truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 851, Như có thần giúp đỡ, 2. Trương Hợp Hoa nói, vậy nếu em đã nói như vậy, anh cũng sẽ thử xem sao, cố gắng biết đâu lại có thể bách phát bách trúng. Nói xong thì vung gậy đánh bóng. Kiều Thắng Thiên ở khoảng cách gần nhìn tên nhóc này vung gậy, có thể nhận thấy chàng trai trẻ này là một tay chơi gôn lão luyện, động tác rất chuẩn, uyển chuyển nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn mình. Mắt nhìn theo quả bóng trắng nhỏ bay vút lên không trung, Kiều Thắng Thiên từ đường bay của trái bóng có thể thấy được đây là một cú đánh bay thẳng trực tiếp đến lỗ, với trình độ của Trương Hợp Hoang có thể đây ít nhất là một cú birdie chứ không phải là một cú double eagle, lại là AC nữa sao, một cú trực tiếp vào lỗ. Kiều Thắng Thiên cảm giác mơ hồ, cậu ta đạt đến trình độ cao như vậy sao không đi thi đấu chuyên nghiệp luôn đi, còn tới đây để chọc tức mình sao? Kiều Thắng Nam nhảy lên vui vẻ, giống như cô vừa giành chiến thắng vậy. Kiều Thắng Thiên im lặng đem gậy gôn cất đi, làm sao có thể so tài được nữa. Không biết em gái mình lại từ đâu đem tới một người như thế này. Trương Hợp Hoang nói, được không thì chúng ta chơi 5 hiệp thắng 3 đi. Kiều Thắng Thiên liếc anh một cái, đè nén nuốt nước miếng vào rồi gật đầu nói, thì hôm nay dừng lại ở đây đi, tôi hơi mệt. Kiều Thắng Nam đứng bên cạnh cười thầm trong bụng, anh trai của cô là đang nhận thua. Kiều Thắng Thiên nói với Trương Hợp Hoang, vì tiểu Trương, chúng ta đi. Trương Hợp Hoang cũng Kiều Thắng Thiên đi với nhau về phía trước, Kiều Thắng Nam cũng không đi chung mà tiếp tục luyện tập gôn. Kiều Thắng Thiên nói, vì giấy phép đài truyền hình vệ tinh không dễ xin, tại sao cậu lại muốn đến tìm tôi? Trương Hợp Hoang nói, để sau khi tôi đến Bắc Kinh được nghe nói không có chuyện gì là Kiều Tổng không thể làm được, vừa hay tôi lại quen biết Thắng Nam, vì vậy nên mới nhờ cô ấy có được buổi gặp gỡ này với anh. Nếu anh cảm thấy khó khăn thì từ chối tôi cũng không sao. Kiều Thắng Thiên đi vào chỗ ngồi nghỉ ngơi dừng bước chân, đây cũng không hẳn là không thể, nhưng mà đài truyền hình Nam Giang của cậu muốn chiếu cái gì? Trương Hợp Hoang hiểu rõ ý anh ta muốn hỏi anh ta nhận được lợi ích gì, Trương Hợp Hoang nói, vì Kiều Tổng cũng tham gia vào nền công nghiệp truyền hình sao? Kiều Thắng Thiên lắc đầu nói, tôi không có hứng thú, tôi là một nhà đầu tư, chỉ đầu tư vào những dự án có triển vọng. Tôi dùng tiền để sinh tiền, để cho những người có năng lực giúp tôi kiếm tiền, bởi vì tôi là một người lười biếng, cũng không muốn phải tự mình làm. Trương Hợp Hoang phát hiện Kiều Thắng Thiên là một thực sự là một cao thủ, còn trẻ như vậy mà đã đạt tới được cảnh giới này, và đương nhiên nó cũng liên quan rất nhiều đến xuất thân của anh ta. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu Kiều Tổng là người làm đầu tư, trong tương lai vài năm đến thì tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều dự án gửi đến cho anh, tôi cam đoan những dự án đó đều có thể thu được khá dày. Kiều Thắng Thiên cười hẳn lên, vì tiểu Trương, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Kiều Thắng Thiên nói, đây đầu óc của cậu rất khôn khéo, không những muốn nhờ cậy mối quan hệ của tôi, mà còn muốn sử dụng tiền của tôi. Trong lòng anh ta còn có câu chưa nói ra, Trương Hợp Hoa này không phải còn muốn đem luôn em gái mình đi không, cái gì tốt cũng bị cậu lấy đi sao, cậu cho rằng Kiều Thắng Thiên tôi xem tiền như cỏ rác sao? Trương Hợp Hoa nói, đây xem ra Kiều Tổng có vẻ không hợp ý về tôi, nếu anh có hứng thú, tôi nhất định sẽ đưa ra một kế hoạch dự án mới nhất cho anh xem qua, nếu anh thấy có lợi có thể đầu tư thử, còn không được thì tôi sẽ không đưa ra ý thuyết phục anh đầu tư nữa. Kiều Thắng Thiên nói, vậy cậu ở đài truyền hình Nam Giang chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường thôi, chuyện giấy phép đài vệ tinh truyền hình nên là công việc đài trưởng quan tâm không phải sao? Trương Hợp Hoang nói, vậy đài trưởng không đủ trình độ để làm việc này. Kiều Thắng Thiên nhịn không được mà cười hẳn lên, vậy tôi cũng không phải là quan chức mà chỉ là một thương nhân bình thường. Một cán bộ cấp phòng khoa cũng là một quan chức lớn đối với tôi. Những lời này là anh ta nghĩ một đằng nói một nẻo, cho dù cấp cao hơn nữa thì trong mắt anh ta cũng chẳng là gì. Trương Hợp Hoang nói, vì tôi là một nhân viên của đài truyền hình Nam Giang, đương nhiên phải có tinh thần tập thể, tôi cũng sẽ không giấu anh. Trước đây đài truyền hình Nam Giang vốn dĩ là một đài truyền hình vệ tinh địa phương, nhưng tiết mục của chúng tôi đã bị một trang web gây tổn hại, chúng tôi tổn thất nghiêm trọng nên từ đó chúng tôi đã muốn xin giấy phép đài truyền hình vệ tinh. Kiều Thắng Thiên nói, dây đài của cậu không phải là đài suy nhất có suy nghĩ này, chuyện giấy phép tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu một chút, nếu có khả năng tôi nhất định sẽ cố hết sức mình, tuy nhiên nếu không thành thì hy vọng cậu không trách tôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio. Truyện. Chương 852, Như có thần giúp đỡ, 3. Trương Hợp Hoang liền gật đầu nói, vì vậy thì xin nhờ hết vào Kiều Tổng. Kiều Thắng Thiên nói, vậy tôi còn muốn hỏi cậu chuyện này. Trương Hợp Hoang chăm chú lắng nghe. cậu và em gái tôi có quan hệ gì? Trương Hợp Hoang nói, đây bạn bè. Kiều Thắng Thiên nói, đây bạn bè tốt là được, tôi chỉ có một đứa em gái duy nhất này thôi, tôi hy vọng sau này con bé có thể gả cho một người có điều kiện tốt, có lẽ cậu hiểu được. Trương Hợp Hoang cười nói, đi hiểu chứ. Tôi cũng có một đứa em gái, là một người anh trai, tâm tư của anh tôi hiểu được. Kiều Thắng Thiên đưa tay vỗ bả vai của Trương Hợp Hoang, thì tôi sẽ tìm hiểu về dự án của cậu, nếu thực sự có triển vọng thì tôi sẽ xem xét về chuyện đầu tư. Kiều Thắng Nam trên đường đưa Trương Hợp Hoang trở về, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Trương Hợp Hoang, liền hiểu được kết quả của cuộc gặp mặt anh trai mình có vẻ tốt, nhẹ nhàng nói, đây anh trai của em chịu giúp anh rồi phải không? Trương Hợp Hoang nói, để anh ấy nói sẽ giúp anh tìm hiểu chuyện xin giấy phép, dù sao anh ấy cũng không làm bên ngành truyền thông. Kiều Thắng Nam nói, để anh trai của em là nhà đầu tư, anh ấy đã tự mình đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Trong lòng Trương Hợp Hoang nghĩ chính mình cũng không thể đạt được những thành công như vậy. Kiều Thắng Thiên đúng là không phải người bình thường, anh ta đã đứng trai của những gã khổng lồ, lúc bắt đầu đã cao hơn so với người bình thường, nhưng những lời này không thể nói ra được. Trương Hợp Hoang nói, Lê bình thường ít nghe em nhắc đến ba mẹ. Kiều Thắng Nam thở dài, Lê mẹ em qua đời từ lâu, cả hai anh em cũng vì điều này mà có thành kiến với bố em, tính tình của anh em lại rất mạnh mẽ, đã không cùng ba em nói chuyện đã rất lâu rồi. Trương Hợp Hoang gật đầu, anh đã nghe nhiều về chuyện gia đình của Kiều Thắng Nam, bố cô ấy đã có gia đình mới, Kiều Thắng Nam cũng rất ít khi về nhà. Nhưng cả hai anh em họ là người có tài năng xuất chúng, Kiều Thắng Thiên làm ăn phát đạt, thuận lợi còn Kiều Thắng Nam tuy chỉ là một cảnh sát nhưng cô ấy luôn có trách nhiệm và tận tâm với công việc của mình. Trương Hợp Hoang nói, đi anh trai em rất quan tâm đến em. Kiều Thắng Nam có vẻ hiểu ra chuyện gì đó, để anh và anh ấy đã nói chuyện gì? Trương Hợp Hoang lắc đầu, đi không có gì, chỉ hỏi về mối quan hệ của hai chúng ta. Anh đã trả lời như thế nào? Kiều Thắng Nam quan tâm về điều này, dù sao thì Trương Hợp Hoang là người cái gì cũng dám nói. Trương Hợp Hoang nói, để anh nói với anh ấy chúng ta chỉ là bạn bè tốt. Kiều Thắng Nam nói, để anh ấy luôn nghi ngờ mọi thứ nên tốt nhất anh đừng có bậy bạ trước mặt anh ấy. Kiều Thắng Nam chở Trương Hợp Hoang về lại nơi diễn ra buổi triển lãm, dù sao chiều nay cô cũng không có công vụ gì nên liền theo Trương Hợp Hoang đi dạo. Đi đến chỗ gian của đài truyền hình Nam Giang, Tôn Thụ Lập không có ở đó, chỉ có Tề Tuệ cùng các nhân viên, nhìn thấy Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam đang đi đến đây, Tề Tuệ đón bọn họ, đi chủ nhiệm Trương, đài trưởng Tôn vừa mới đi. Trương Hợp Hoang nói, Lê đừng gọi tôi là chủ nhiệm Trương nữa, tôi không còn làm ở vị trí đó nữa rồi. Tề Tuệ cười nói, Lê đã thành thói quen, nhất thời chưa có thể thay đổi được ngay, Lê cô cười với Kiều Thắng Nam, Trương Hợp Hoang để cho cô đưa Kiều Thắng Nam vào trong xem thử gian hàng của họ, còn mình thì lấy nước khoáng đổ đầy chai nước. Lúc đang uống nước thì Tôn Thụ Lập gọi điện thoại đến, ông ấy đến tổng cục để tham gia một cuộc họp quan trọng, cuộc họp lần này có liên quan đến việc xét duyệt phim truyền hình trong tương lai, Tôn Thụ Lập rõ ràng có chút căng thẳng. Ê Tiểu Trương, bên Yuku nói như thế nào? Trương Hợp Hoang nói cho ông ấy biết Hứa Minh Phong hẹn hai ngày nữa gặp mặt, anh sẽ cùng Hứa Minh Phong bàn bạc. Cá nhân Trương Hợp Hoang đối với phim Ê Tầm Tần Ký y rất tin tưởng, lần này Tôn Thụ Lập đang cẩn thận quá mức, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Vì bộ phim Ê Tầm Tần Ký y này mà Tôn Thụ Lập đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình, đầu tư rất nhiều, một khi tổng cục quyết định đưa ra chính sách bất lợi, chỉ sợ bộ phim này qua thẩm tra cũng khó nữa. Tình huống đó mà xảy ra thì đến cả vốn gốc đầu tư cũng không thể thu lại được, khi ấy Tôn Thụ Lập khóc cũng không kịp. Kiều Thắng Nam sau khi đi tham quan một vòng quay lại, Trương Hợp Hoang đưa cho cô một chai nước, đời thấy thế nào? Kiều Thắng Nam nói, đi cảnh phim chiếu rất tốt, chỉ là phân đoạn của anh hơi ít. Trương Hợp Hoang nói, để anh chỉ là diễn viên khách mời, sao so được với diễn viên chính, em đừng chỉ để ý đến anh. Ai chú ý đến anh? Em chỉ là bình luận thôi. Trương Hợp Hoang mà cái này không giống với phong cách của anh, bình thường làm sao anh có thể yên tĩnh vậy được? Không tranh đóng vai nam chính thì không phải anh. Trương Hợp Hoang nói, Ê thật ra anh cũng muốn diễn nhưng đạo diễn lại cảm thấy anh đóng không được vai đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 853, Như Có Thần Giúp Đỡ, 4. Kiều Thắng Nam nghe cậu nói thì không nhịn được cười hẳn lê. N. Cười cái gì? Em thật không lễ phép gì hết. Kiều Thắng Nam nói, để ít khi gặp được anh khiêm tốn như vậy, nhưng mà em thấy anh diễn xuất khá tốt, bình thường cũng có rất nhiều thói quen. Trương Hợp Hoang đang nói chuyện, điện thoại lại vang lên, lần này là do La Bồi Hồng gọi đến, Tại thời điểm này bộ phim Ê Tầm Tần Ký đang quay ở Hoàng Điếm cũng gặp không ít phiền phức, xuất hiện chuyện ngày xưa Chiêu Lệ Ảnh có tình nhân là người mẫu ở Mây Công. Gần đây có rất nhiều phóng viên tìm đến và phỏng vấn về vấn đề này, còn đưa ra những tin tức không đúng sự thật, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của các cô diễn viên. Trường hợp hoang mở tin tức giải trí ra xem một chút, có thể nhìn thấy bản tìm kiếm hiện tại có không ít tin tức của Chiêu Lệ Ảnh. Thật ra ban đầu Mây Công được thành lập là một công ty để người mẫu giao tiếp trực tiếp với thương nhân Trung Quốc. Nhưng trong quá trình phát triển thì có một số người đã thực hiện những giao dịch đen, nhưng những chuyện này không liên quan đến Chiêu Lệ Ảnh. Phóng viên muốn tình hình thêm phức tạp, liền tìm kiếm một số sự kiện liên quan, hơn nữa còn tự tưởng tượng thêm vào biến nó thành một tin tức nóng hổi. Trong khoảng thời gian này thì danh tiếng của Chiêu Lệ Ảnh đang tăng lên, đương nhiên những tin tức xấu như vậy không phải là điều tốt. Trường hợp Hoang còn thấy một tin tức khác ở trang nhất là về đoàn phim của họ, Trần Nghiên Tây cùng Trần Tiêu hẹn hò đi ăn lẩu, trên đó còn có ảnh chụp, hiện tại Trần Tiêu chưa gặp may mắn nổi tiếng, nên toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía Trần Nghiên Tây. Giới giải trí quan tâm nhất là những scandal như thế này, phần đông dân cư mạng đều quan tâm đến nó. La Bồi Hồng gọi cuộc gọi này nguyên nhân là do trường hợp Hoang đang ở Bắc Kinh, mà mọi tin tức này đều do một phòng làm việc tên là Vọng Xuân Phong cung cấp. Đừng nhìn thấy tên Vọng Xuân Phong tao nhã như vậy nhưng lại là một ổ của những tay chó săn ảnh. La Bồi Hồng muốn để trường hợp Hoang nhân cơ hội này để gặp người phụ trách phía bên đó, thương lượng với họ có thể không đăng những tin đồn này nữa, chẳng những ảnh hưởng đến tâm trạng của diễn viên mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Ê Tầm Tần Ký. Trường hợp Hoang đồng ý ngay lập tức, hai ngày nay Tôn Thụ Lập chính là người phiền muộn vì chuyện này nhiều nhất. Ngoài ra ông Tôn đã có tâm trạng tồi tệ từ trước đó với lời đồn hạn chế phim cổ trang của Tổng Cục, nếu biết chuyện này khẳng định sẽ còn tức giận hơn nữa. Trường hợp Hoang quyết định đến văn phòng Vọng Xuân Phong xem thế nào, văn phòng này nằm gần Triều Dương, khi trường hợp Hoang đến đã lúc tan tầm ra về, trường hợp Hoang gõ cửa đi vào, có một người từ quầy lễ tân đi đến đón, lời không biết anh tìm ai. Trường hợp Hoang nói, lệ tôi đến tìm giám đốc của các vị Chu Vĩ. Thưa anh, không biết anh có hẹn trước không? Đối phương rất cảnh giác, dù sao bọn họ cũng là biệt đội chó săn của ngành sản xuất, nên hay đắc tội với nhiều người, có lẽ con số không hề ít. Trường hợp Hoang nói, lệ có hẹn. Cậu đi vào trong phòng của biên tập, người ở quẩy lễ tân cũng không thể ngăn anh lại, đi theo sau nói, lệ thưa anh, Chu tổng của chúng tôi không có ở đây. Trường hợp Hoang đi đến muốn mở cửa phòng tổng biên tập, nghe thấy tiếng hai nhân viên bảo an muốn đến ngăn anh lại, trường hợp Hoang chỉ vào bọn họ nói, lệ đừng tiến đến đây, cẩn thận làm bị thương chính mình, Chu Vĩ, anh ở đâu? Trường hợp Hoang muốn đẩy cửa phòng tổng biên tập ra. Chu Vĩ là một trong những nhà báo hàng đầu của ngành giải trí trong nước, anh ta có kinh nghiệm trong việc tạo ra những tin tức lớn, nhìn thấy có người lạ xuất hiện, Chu Vĩ bị bất ngờ. Hai người bảo an cũng theo trường hợp Hoang vào trong, một người đã nắm lấy cánh tay cậu, bị trường hợp Hoang đẩy ra, người đó liền chao đảo nghiêng ngã, và ngã vào phía sofa, trường hợp Hoang chỉ vào mặt của người còn lại nói, liền mấy người nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi không muốn làm mấy người bị thương, chỉ muốn cùng Chu Vĩ nói chuyện vài câu rồi đi. Chu Vĩ nhíu mày. Anh ta cũng đã quen với những việc như thế này, xua tay ngăn bảo an nhúng tay vào nói, lê cậu là ai? Tự ý xâm nhập vào và gây náo loạn trật tự ở chỗ làm của người khác là phải chịu trách nhiệm hình sự đó. Trường hợp Hoang cười, vì vậy anh báo cảnh sát đi, vừa vặn để họ điều tra về tội phỉ báng tổn hại danh dự của người khác điều tra luôn một thể. Anh ném ra một số ảnh chụp và tin tức lên bàn của Chu Vĩ. Chu Vĩ nhìn biết thằng nhóc này vì những tin rắc rối kia mà tìm đến đây. Chu Vĩ lấy những tấm ảnh lên coi, nhanh chóng nhìn qua một lần, anh ta là người đưa tin tức nên hiểu rõ, cười nói, "Lý vị công tử này đến đây vì chuyện này sao?" Ánh mắt nhìn lướt qua camera ở góc, dụng ý rõ ràng, muốn nói cho trường hợp Hoang biết nơi này đều có lắp camera, nếu như cậu có hành động gì thiếu suy nghĩ, vô lễ với tôi thì sẽ bị ghi lại nộp cho cảnh sát làm bằng chứng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 854, lấy độc trị độc, 1. Trường hợp Hoang nhìn theo ánh mắt của anh ta, cười hẳn lên. Anh không cần sợ, tôi đến đây không phải là để đánh người, nếu muốn đánh người thì có bị camera quay lại tôi cũng không quan tâm, chỉ cần tôi lên tiếng thì cỡ như anh cũng chẳng làm gì được tôi. Chu Vĩ, nơi này là Bắc Kinh, quốc gia của chúng ta là một nơi được cai trị bởi luật pháp. Tôn trọng pháp luật xã hội mà bọn chó săn ảnh mấy người có thể đổi trắng thay đen sao? Tôi muốn đánh cho răng anh rơi ra đầy đất, có phải là tôi đang vì dân trừ hại hay không? Chu Vĩ cũng là một tên có kinh nghiệm, gặp rắc rối không sợ hãi, người không vừa mắt về tôi rất nhiều, Hai năm trước đã có một minh tinh nổi tiếng muốn đốt xe của tôi, cuối cùng anh ta cũng không làm. Mấy người là người trong giới giải trí hẳn sẽ có ý thức hơn về pháp luật, nếu không sẽ không thể nào chứng minh được rõ ràng đâu. Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, cảm thấy Chu Vĩ này là một người rất thú vị, heo chết không sợ nước sối, mở miệng ra thì toàn luật pháp, nhưng những việc bình thường anh ta làm đều không phải là những việc quang minh chính đại. Chu Vĩ cảm giác không khí dịu đi một xíu, khoát tay bảo những người khác đi ra ngoài trước, chỉ vào ảnh chụp nói, để tôi cũng không bôi xấu ai, Chiêu Lệ ảnh có quan hệ với Mây Công là sự thật. Trương Hợp Hoang nói, vì ở Mây Công cũng có những người không dính bùn. Tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin đen nào về Chiêu Lệ ảnh, tôi chỉ nói lên sự thật, còn về phần cư dân mạng và fan hâm mộ họ muốn nghĩ như thế nào là quyền tự do của họ. Chu Vĩ ơi Chu Vĩ, ông quả là một con cáo già, có biết mình là đang lừa gạt không? Chu Vĩ nói, đây thật ra tôi bình thường cũng rất ít khi quan tâm đến những diễn viên nhỏ này, loại tin tức như này ngược lại là giúp đỡ họ mới đúng. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười nói, để ông thật không biết xấu hổ, còn muốn người ta nói lời cảm ơn với ông sao? Không cần cảm ơn, lần này mục đích chính là chụp Trần Nhiên Tây, không nghĩ tới còn thu được tin tức khác là cô ấy hẹn hò Trần Tiêu với nhau. Trương Hợp Hoang nói, để anh chụp Trần Tiêu và Trần Nhiên Tây hẹn hò, còn e ngại người không biết chuyện của Chiêu Lệ ảnh. Nói đến anh đã hiểu ra ý đồ đằng sau, đi mẹ kiếp, Chu Vĩ, ông thật độc ác, có phải ông muốn để Trần Nhiên Tây chi tiền ém tin xuống xong ông lại tung chuyện của Chiêu Lệ ảnh lên? Mục đích là phân tán lực chú ý của mọi người, sau đó thì tin tức hẹn hò của Trần Nhiên Tây và Trần Tiêu sẽ bị che bởi tin đồn xấu của Chiêu Lệ ảnh đang nổi lên. Chu Vĩ tủm tỉm cười nhìn Trương Hợp Hoang, đây chính là chiêu mà họ thường dùng, paparazzi sống bằng cách gì? Ai sẵn sàng đưa tiền chi tiền cho họ khi họ là những người luôn gây hại cho người khác và kiếm lợi cho bản thân? Miễn là vẫn có những ngôi sao không muốn dính tới tin đồn, để tư liệu đen không bị vạch trần hoặc nhanh chóng được dập tắt. Chỉ cần khiến cho công chúng dời tầm mắt khỏi họ là được, Chu Vĩ thì lại rất am hiểu về chuyện này. Theo cách nhìn của Chu Vĩ, Trương Hợp Hoang là một người trẻ tuổi, ông ta cũng không nghĩ chàng trai trẻ này sẽ tranh chấp được với mình, để vậy bây giờ cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình rồi chứ? Trương Hợp Hoang lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Chu Vĩ, cái này là danh thiếp của anh khi còn làm chủ nhiệm ở đài truyền hình Nam Giang, lúc đó in rất nhiều nên đến bây giờ cũng chưa sử dụng hết. Chu Vĩ cầm lấy tấm danh thiếp xem qua. Thật ra ngay từ đầu ông ta cũng nghĩ Trương Hợp Hoang có quan hệ với Chiêu Lệ ảnh, còn nghĩ rằng Trương Hợp Hoang là trợ lý hoặc người đại diện của một bên nào đó, nhưng bây giờ mới biết được Trương Hợp Hoang là người đại diện của bên sản xuất, cái này cũng rất hợp lý. Tâm Tân Ký là bộ phim do đài truyền hình bên cậu đầu tư quay. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, để cho nên việc ông làm hiện tại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên chúng tôi. Chu Vĩ nói, để chúng tôi chỉ nói sự thật. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi không phản đối mấy người đưa sự thật, nhưng có thể dừng trò lừa dối ác ý này được không? Rất thiếu đạo đức, Chiêu Lệ ảnh cô ấy vốn dĩ là một cô gái xuất thân từ vùng thôn quê nhỏ, vất vả cố gắng bao nhiêu mới có được danh tiếng như ngày hôm nay, lại bị các người đánh đổ hủy đi thanh danh, mấy người còn có lương tâm hay không? Chu Vĩ nói, lê tôi cùng cô ấy không có bất bình hay thù hằn, và tôi cũng không muốn làm khó cô ấy, như vậy đi, sẽ không có lần sau nữa. Chỉ với một câu lần sau sẽ không như vậy nữa của ông liền xong chuyện sao? Nếu tôi đâm ông một nhát rồi chỉ cần nói xin lỗi thôi thì ông liền quên chuyện đó đi sao? Chu Vĩ nói, đi vậy cậu nói phải làm gì bây giờ, tin tức cũng đã được phát ra bên ngoài, hiện tại tôi muốn thu hồi thì cũng đã chậm trễ rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 855, Lấy Độc Trị Độc, 2. Trương Hợp Hoang đưa cho ông ta một bản thảo tự viết, Chu Vĩ lấy lên nhìn, sau đó dở khóc dở cười nói, để cậu đây là đang muốn tôi khen cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, lời không có gì phải xấu hổ, tất cả những gì tôi viết đều là sự thật. Cậu viết ở đây là xuất thân từ nông dân, không nờ dê. Ừng cố gắng, dựa vào những giọt mồ hôi, công sức phấn đấu từng ngày để có thành tựu như ngày hôm nay rõ ràng là đang tâng bốc cô ấy thái quá. Trương Hợp Hoang nói, từ những gì tôi viết đều là thật. Chu Vĩ nói, lề phòng làm việc của chúng tôi trước nay không viết tin ca ngợi người khác. Trương Hợp Hoang nói, đi chỉ dám viết tin bôi xấu thôi sao? Tôi nói ông nghe Chu Vĩ, ông có biết loại người nào đáng sợ nhất không? Chu Vĩ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng không phải cậu, tôi đã gặp nhiều người muốn giở trò với tôi rồi, người trẻ tuổi như cậu thì tôi có biện pháp để ứng phó. Trương Hợp Hoang nói, biết ông là loại người gì ngay cả bản thân ông cũng không biết sao? Ông suốt ngày lén lút đi quay chụp scandal của người nổi tiếng, sau đó dùng scandal này để tống tiền họ. Sở dĩ bạn có thể thành công bởi vì họ quan tâm đến hình tượng của mình, sợ những lời dèm pha ảnh hưởng đến tương lai của họ, lần này ông sử dụng nó cũng có nguyên nhân. Chu Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười, đây đều là công khai bí mật, Minh Tinh đều không muốn chuyện riêng tư của mình bị công bố, đành phải tiêu tiền để tránh tai họa, thật ra ông ta nắm trong tay rất nhiều tin tức, chưa đến thời điểm thích hợp thì sẽ không tung ra. Cũng không thể trách ông ta được, bởi vì các ngôi sao nổi tiếng đều không biết giữ mình trong sạch. Ông ta đã hiểu lời nói của Trương Hợp Hoang, đối với ông ta mà nói thì Trương Hợp Hoang giống như viên gạch, nếu như chọc giận Trương Hợp Hoang thì Trương Hợp Hoang sẽ bất chấp tất cả để đôi co với ông ta tới cùng. Chu Vĩ không bao giờ đánh những trận chiến không có ý nghĩa, chỉ cảm thấy tò mò với Trương Hợp Hoang, ông ta thử tìm thông tin trên máy tính của mình để xem trong cơ sở tư liệu đen của mình coi có gì liên quan đến nhân vật Trương Hợp Hoang này không, và điều làm ông ta kinh ngạc hơn, có rất nhiều thông tin đen về Trương Hợp Hoang. Ví dụ như Trương Hợp Hoang gặp riêng nữ diễn viên, người mẫu trẻ ở Hồng Kông, hoặc là Trương Hợp Hoang có qua lại thân mật với diễn viên trẻ. Chu Vĩ còn tìm được một tấm hình và phóng to nó ra, so sánh với Trương Hợp Hoang đứng trước mặt, ông ta chắc chắn đó là cậu ta, nhưng có thể làm gì được đây? Người này không nổi tiếng trong giới giải trí, tin tức về cậu ta hoàn toàn không có giá trị gì, Chu Vĩ mới không chủ động ra tay với cậu. Có chuyện này tôi không rõ, cậu không phải là đại diện của Chiêu Lệ Ảnh, vì sao lại để tâm đến chuyện của cô ấy? Trương Hợp Hoang nói, để Chiêu Lệ Ảnh có ký kết hợp đồng âm nhạc với tôi, có thể nói tôi là một nửa người đại diện của cô ấy, ông bôi xấu cô ấy tức là ảnh hưởng đến kinh tế của tôi. Chu Vĩ gật đầu nói, thì tôi chỉ có thể cam đoan với cậu từ nay về sau sẽ không tin đồn gì về cô ấy cũng như là cậu. Nửa câu sau là muốn uy hiếp Trương Hợp Hoang, nói cho anh rằng không nên đôi co với mình ở đây, thì mình liền tung scandal mà ông ta đang nắm giữ. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy bản thông báo này ông có tung ra hay không? Chu Vĩ nói, lại còn phải xem cậu trả bao nhiêu tiền. Trương Hợp Hoang cười nói, vì tôi sẽ không đưa cho ông một đồng nào, tôi biết trong tay ông có không ít scandal của các ngôi sao, scandal đối với ông là tiền, hiện tại tôi thêm một điều kiện, ông chẳng những phải phát thông tin tôi đưa mà còn phải công khai xin lỗi trên Weibo trong vòng 90 ngày, nếu như chưa đủ điều kiện của tôi. Nói như thế nào? Chu Vĩ tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang cười, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, lại dám uy hiếp mình sao, tên nhóc này có làm không, tôi ngay cả scandal của cậu cũng có thì tôi sợ cậu chắc. Chu Vĩ chuẩn bị tung ra tin scandal để đánh đòn tâm lý với tên nhóc khoa trương này. Trương Hợp Hoang không có chút gì là hoang mang, rút ra một phong bì đưa cho Chu Vĩ, việc ông có thể không làm, nhưng tôi cam đoan sẽ khiến cho tất cả những scandal trong tay ông chẳng còn đáng một đồng nào nữa. Chu Vĩ chậm rãi mở phong bì kia, rút ra từ trong đó một tờ giấy, khi ông ta nhìn thấy nó thì bỗng nhiên sắc mặt liền thay đổi. Một tên đạo diễn họ Mổ trong xe đem khuy diễn cảnh kích tình. Bàn tay của đạo diễn kia đụng chạm vào nữ diễn viên ngôi sao trẻ. Thủ lĩnh một nhóm nhạc rock thắng cược được một nữ minh tinh nhờ poker. Chu Vĩ cảm thấy đầu ông, tất cả đều là những scandal lớn mà ông nắm giữ trong tay. Với ông ta những tin tức này đều là các khoản tiền khổng lồ, tên nhóc này làm sao biết được. Nếu cậu ta tung tin trước thì những tin tức hình ảnh trong tay mình đều chẳng còn giá trị gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 856, làm ăn lớn tại quán BBQ, 1. Chu Vĩ chậm rãi bỏ tờ giấy xuống, lúc này mới ý thức được chàng trai trẻ trước mặt là một người không đơn giản, quả nhiên có tư chất làm giàu, mập mé khóe môi nói, để có thể không xin lỗi trên Weibo được không? Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thông báo phát ra tin cậu muốn. Trương Hợp Hoang nói, vì vừa rồi ai bảo ông không chịu đồng ý. Chu Vĩ bỗng nói năng khép nép hơn, thì tôi sẽ sắp xếp một tin tức khác, dời đi chú ý của công chúng, hỗ trợ dìm câu chuyện xuống. Trương Hợp Hoang nói, Trần Nghiên Tây và Trần Tiêu cũng là thành viên của đoàn phim, ông cũng ra tay độc ác, một lần khơi cả ba diễn viên của tôi. Chuyện của bọn họ tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, nhất định có thể khắc phục được nó. Lần này thái độ của ông ta đã khiến cho Trương Hợp Hoang hài lòng, anh gật đầu nói, nghe được, vậy những chuyện trong thư coi như tôi không biết gì. Chu Vĩ cười rạng rỡ nói, thì chủ nhiệm Trương có thời gian rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn tối. Trương Hợp Hoang nói, đi mọi chuyện coi như xong, cùng nhau ăn cơm, mọi người đều không cảm thấy ngon miệng, về sau nếu có cơ hội không chừng chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Chu Vĩ trong lòng nghĩ tôi với cậu có gì mà phải hợp tác? Tuy nhiên scandal của cậu chỉ vì không quá nổi tiếng nên tôi chưa quan tâm, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao những tin tức mình giấu kỹ mà Trương Hợp Hoang lại có thể biết được. Trương Hợp Hoang trong lòng nói ông chưa làm chuyện gì tốt đẹp, hai năm nữa sẽ có một scandal của ngôi sao nổi tiếng. Người này vốn dĩ là vua paparazzi của làng giải trí Trung Quốc. Trương Hợp Hoang trước khi đến đây đã nghĩ ra cách đối phó với Chu Vĩ, đối với loại người như chó lột da như vậy nhất định phải nắm bắt được điểm yếu của ông ta, ông còn không giỏi việc vạch trần sao? Tôi liền cho ông nếm được lấy độc trị độc. Đêm đó Chu Vĩ đã đem phần bản nháp của Trương Hợp Hoang tung lên, trong đó nhằm thông báo chuyện của Chiêu Lệ Ảnh là sai sự thật và đưa ra lời xin lỗi. Công ty quản lý của Chiêu Lệ Ảnh không có thời gian để phản hồi, dù sao thì Chiêu Lệ Ảnh bây giờ cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ có một chút scandal cũng không có gì xấu, xem ra công ty là muốn dùng chút scandal này giúp cô ấy tăng sự chú ý, nên công ty mới không là người đầu tiên đứng ra giải thích vụ việc. Biết được Trương Hợp Hoang chính là người đã giúp mình vượt qua con sóng gió này, Chiêu Lệ Ảnh liền gọi điện thoại đến cảm ơn anh. Trương Hợp Hoang cũng tranh thủ lúc này nói xấu cho công ty đại diện của cô ấy một chút, Trương Hợp Hoang rất muốn đem Chiêu Lệ Ảnh về công ty mình ngay lập tức. Nhưng hiện tại đại diện hình ảnh và truyền hình của cô ấy đều do Hải Nhượng quản lý, muốn đem cô ấy về liền khả năng không lớn. Tình hình hiện tại vẫn chưa là mức tồi tệ nhất, từ cuộc hội nghị ở tổng cục mà Tôn Thụ Lập tham gia lần trước, thông tin hạn chế cổ trang trước đó gây ồn ào vẫn chưa được thực hiện ngay lập tức, chỉ có cấp trên của ngành tự nghiêm ngặt kiểm tra và tự hạn chế, các cơ quan thẩm tra cũng tăng cường giám sát, không để những bộ phim với nội dung sai được chiếu rộng rãi, đồng thời cổ vũ tinh thần đấu tranh trong thời đại mới, phát huy năng lượng tích cực. Sau cuộc họp, trong lòng Tôn Thụ Lập thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần văn bản hạ chế cổ trang chưa được thực hiện thì chính là một tin tốt đối với ông ấy, ông tin tưởng vào chất lượng của Tầm Tần Ký, chỉ cần có kế hoạch quay chiếu hoàn thành, có thể trong thời gian này nhanh chóng bán bộ phim đi là được. Chuyện scandal của Chiêu Lệ Ảnh và Trần Nhiên Tây thì ông mới vừa được biết, nhưng mà đã có Trường Hợp Hoang hỗ trợ dập lửa, Tôn Thụ Lập có chút tò mò làm sao Trường Hợp Hoang có thể thu phục được biết đội chó săn ảnh đó của Chu Vĩ, trong ngành ai cũng biết họ rất khó đối phó, thật sự không biết Trường Hợp Hoang dùng cách gì để sáng tỏ sự việc rồi đưa ra lời xin lỗi. Ban đầu Tôn Thụ Lập dự định trong ba ngày trước khi đi sẽ gặp CEO của Yuku Hứa Minh Phong, liền sắp xếp về trễ hơn dự kiến một ngày. Trường Hợp Hoang đã hẹn trước với Hứa Minh Phong rồi, khi Hứa Minh Phong đến thủ đô, anh ấy sẽ đến văn phòng của Nam Giang ở Bắc Kinh. Hồi trước anh ấy ở thủ đô tại khách sạn Four Seasons, nhưng Trương Hợp Hoang đã chủ động sắp xếp một chỗ ở khác cho anh ấy, cùng nhau nâng ly rượu trắng bàn bạc với nhau. Hứa Minh Phong cũng có rất nhiều chuyện muốn trao đổi với Trương Hợp Hoang, nên cũng thuận theo sắp xếp của anh. Văn phòng ở Bắc Kinh có vẻ ít được người khác biết đến, cho dù Hứa Minh Phong có thể nói là người trong giới tinh anh, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Khi nhận phòng anh ta phát hiện điều kiện ở đây không thua kém gì Four Seasons, còn thuận tiện hơn khi có một phòng ăn tiêu chuẩn hạng nhấy, khẩu vị rất tuyệt vời, chưa kể đến nguyên liệu chế biến và đầu bếp đều đến từ Bình Giang, ở Bắc Kinh muốn tìm đồ ăn chính thống kiểu Hoài Dương là rất khó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 857: Làm ăn lớn tại quán BBQ 2. Trường Hợp Hoang mời Tôn Thụ Lập đến, Tôn Thụ Lập lại mời thêm chủ nhiệm Trịnh Quang Viễn ở văn phòng Bắc Kinh đến tiếp khách cùng, đối với Hứa Minh Phong thì bữa cơm gặp mặt này không hề nhỏ. Sau ba ly rượu, thì Tôn Thụ Lập hỏi về chuyện hợp tác chương trình tạp kỹ mới của bọn họ. Hứa Minh Phong cười nói, để trước mắt thì việc xúc tiến đầu tư rất suôn sẻ nhưng mức độ phổ biến của buổi thử vai không cao lắm. Tôi đến đây cũng là có chuyện muốn bàn bạc cùng chủ nhiệm Trương. Truyền hình vệ tinh Bình Giang và Ki đang cùng nhau hợp tác sản xuất chương trình A South in China E cũng dố. Nờ dê với mô típ chương trình tạp kỹ của chúng ta. Tôi đã tìm hiểu qua một chút, họ còn quảng bá thử giọng và đầu tư lớn hơn chúng ta rất nhiều, không chỉ vậy xúc tiến đầu tư cũng khủng hơn so với chúng ta. Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, ừ như thế nào? Hứa Tổng không tin tôi sao? Hứa Minh Phong nói, ê đương nhiên là tôi tin cậu, chỉ là tôi đang suy xét một vấn đề quan trọng. Nếu cả hai đều là chương trình tuyển chọn âm nhạc và được phát sóng ở trên đài lớn, liệu có thể không gây ra ảnh hưởng, chuyển hướng lẫn nhau gây ảnh hưởng đến bảng xếp hạng của cả hai bên hay không? Đài trưởng Tôn, ông là tiền bối của ngành này, mong ông đưa ra ý kiến. Tôn Thụ Lập nói, đây thật sự là có khả năng như vậy, cả đài vệ tinh Bình Giang và Blue TV đều có khán giả trung thành. Những khán giả trung thành này thường hình thành thói quen khi xem, họ sẽ rất ít khi đi xem các chương trình ở đài khác, trừ khi xuất hiện một chương trình gây hiện tượng. Ý tôi muốn nói phải đạt được ít nhất là hạng 3 của bảng xếp hạng. Trường Hợp Hoang nói, vì nếu lỡ như cả hai chương trình đều tiến vào top 3 bảng xếp hạng thì sao? Tôn Thụ Lập nói, vì nếu khoảng cách với nhau không lớn, thì khán giả trung thành sẽ vẫn theo thói quen gắn bó với những đài quen thuộc của họ, những còn có một bộ phận khán giả, chỉ là những người khán giả bị chúng ta thu hút, họ họ sẽ không quan tâm chúng ta là đài nào, cái bọn họ xem chính là chương trình. Nếu như chương trình có sức hấp dẫn hơn, thì đương nhiên họ sẽ trở thành khán giả của chương trình đó. Thật ra những người khán giả mới đó chính là yếu tố quyết định chương trình có trở nên hot hay không. Trịnh Quang Viễn, đề tôi chính là khán giả qua đường, ngày nào tôi cũng xem tin tức phát sóng, kênh nào cũng vậy, tôi không chọn. Tôn Thụ Lập cười nói, để anh cũng không cần phải chọn trong khoảng thời gian đó. Vài người bật cười hẳn lên. Hứa Minh Phong nói, việc ý của tôi là thực hiện một số điều chỉnh đối với lịch trình, ví dụ như đẩy lên hoặc lùi lịch trình trong một khoảng thời gian. Tôn Thụ Lập nói, để lùi lại là không được, nếu như A Sound in China trở thành hiện tượng thì sẽ so sánh chương trình, cái ra trước là bản chính, sẽ càng lộ rõ kỹ thuật của các người không bằng họ. Hứa Minh Phong nói, đời không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đề nghị thì đài vệ tinh Bình Giang cũng sẽ có phản ứng. Trịnh Quang Viễn, đời cũng có khả năng hai chương trình đều có được thành tựu, việc này giống như một trận chiến lớn, cạnh tranh với đối thủ mạnh mới có thể vượt xa người thường. Thật ra cái Hứa Minh Phong muốn nghe chính là ý kiến của Trương Hợp Hoang, cùng Trương Hợp Hoang uống ly rượu nói, đề chủ nhiệm Trương có ý kiến gì không? Trương Hợp Hoang nói, ngõ hẹp gặp anh hùng, không phải cứ nhất định đầu tư nhiều hơn sẽ thắng. Tôi tán thành ý kiến của chủ nhiệm Trịnh, không cạnh tranh thì không thể phát huy hết năng lực của chúng ta. Nếu không so sánh chúng ta sẽ không thể hiện được ưu thế của mình. Tôi rất tin tưởng vào chương trình tạp kỹ này. Tôi cũng có tìm hiểu qua về ở South in China. Cá nhân tôi cho rằng mùa hè này chúng ta sẽ đánh bại bọn họ đến mức không có cách nào chống đỡ. Tôn Thụ Lập đã quen với cách nói chuyện này của Trương Hợp Hoang. Trong lòng Hứa Minh Phong và Trịnh Quang Viễn đều nghĩ chàng trai này quá khoa trương, ngay cả khi cậu ấy tràn đầy tự tin có thể chiến thắng nhưng lại nói chương trình của người ta không chống đỡ nổi thì có chút thái quá. Nhưng những lời nói chắn chắn này của Trương Hợp Hoang đã giúp cho Hứa Minh Phong tràn đầy sự tự tin, vốn dĩ anh ta cũng muốn cùng đối thủ đánh trận chiến này, chỉ là anh ta lo lắng việc thị hiếu của khán giả. Nay đã có lời của Trương Hợp Hoang, anh ta quyết định sẽ không nhượng bộ. Chương trình hay thôi chưa đủ, phải được thị trường kiểm chứng. Nếu trực tiếp đánh bại được A Sound in China thì ngôi vị át chủ bài của chương trình tạp kỹ mùa hè này đã được định đoạt. Trương Hợp Hoang chủ động nhắc đến chuyện bản quyền phát sóng phi tầm tần ký, như để nói với Tôn Thụ Lập Yuku có ý định giành quyền phát sóng trực tiếp. Hứa Minh Phong không phải là kẻ ngốc, trước đó đưa ra mức giá 50 triệu để mua độc quyền phát sóng bộ phim E tầm tần ký, nhưng gần đây anh ta nghe nói tổng cục muốn thắt chặt thị trường phim cổ trang, đặc biệt là phim cổ trang xuyên không đang được kiểm tra nghiêm ngặt, mỉm cười nói, để tiến trình quay phim E tầm tần ký E ra sao rồi? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 858, làm ăn lớn tại quán BBQ, 3. Trương Hợp Hoa nói, để mọi chuyện đều ổn, nhắm chừng một tháng nữa sẽ quay xong, sau đó sẽ bước vào hậu kỳ, theo phản hồi của TV tuần thì nó vẫn đang làm tốt. Hứa Minh Phong gật đầu, vẫn không nhắc gì đến chuyện mua phá sóng độc quyền, dù sao thì những kịch bản hay để anh ta lựa chọn cũng không ít, không cần trong thời điểm nhạy cảm này mà mua một bộ phim cổ trang xuyên không. Hứa Minh Phong không đề cập gì đến, Trương Hợp Hoang cũng không chủ động đẩy mạnh mua bán phải hai bên. N tình nguyện, không thể ép buộc mua bán. Không thể vội vã đẩy nhanh mua bán, người ta sẽ nghĩ mình nhanh chóng muốn bán đi, khẳng định sẽ ép giá. Sau khi tham gia hội nghị của Tổng cục, tâm trạng của Tôn Thụ Lập đã ổn định hơn rất nhiều, đối với ông còn thời gian trước khi lệnh hạn chế cổ trang được đưa ra, bán bộ phim này đi là được. Sau bữa tối Hứa Minh Phong chủ động mời Trương Hợp Hoang đến quán xiên nướng gần đó, phía sau văn phòng Bắc Kinh có một con phố ăn vặt, Trương Hợp Hoang biết một chỗ khá ngon, hai người đến đó vừa ngồi xuống thì Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn tìm Trương Hợp Hoang vì chuyện bộ phim truyền hình, anh ấy đã đem E tầm tần ký gửi cho cấp cao của Kỳ Coi. Sau khi đội ngũ cấp cao của Kiko thì cho rằng bộ phim này rất hay, nói Quách Khải Toàn trước tiên gọi điện thoại và hẹn anh ngày mai nói chuyện cùng với nhau. Trương Hợp Hoang nhìn qua Hứa Minh Phong ở phía đối diện, trong lòng có chủ ý, cười nói, để anh Quách hiện em đang rảnh, đang cùng một người bạn đi ăn, hay là anh đến đây uống rượu cùng bọn em được không? Quách Khải Toàn là người mê uống rượu, nghe vậy liền đồng ý, hỏi rõ địa điểm, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã đến nơi. Trương Hợp Hoang cũng không nói Hứa Minh Phong người đến là ai. Chắc hẳn hai người 8-9-10 phần sẽ biết danh tính của nhau. Quả nhiên là như vậy, khi Quách Khải Toàn đến thì Hứa Minh Phong đã nhận ra anh ta. Hiện nay thì Youku và Ki là hai nền tảng video mạng Internet nổi tiếng nhất, bọn họ thường xuyên chạm mặt nhau, Quách Khải Toàn cũng thuộc hàng ngũ cấp cao nhưng không bằng Hứa Minh Phong. Tuy vậy thì anh ta phụ trách thị trường nên trong nước tham gia không ít hoạt động, có thể nói là gặp gỡ Hứa Minh Phong không ít lần. Quách Khải Toàn cười ha ha, đi ôi, Hứa Tổng, sao cậu không nói sớm hơn? Nếu biết có Hứa Tổng đến đây thì tôi đã nhanh chóng đến rồi. Hứa Minh Phong cười nói, thì ra hai người quen biết nhau, vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Trong lòng nghĩ tên nhóc Trương Hợp Hoang cố ý hẹn hai người bọn họ, buổi tối vừa bàn về ở South in China y và The Voice of China y xong thì liền gặp mặt chính chủ. Quách Khải Toàn ngồi xuống uống cạn hai ly rượu lớn, coi như tự phạt mình đến chậm trễ. Trương Hợp Hoang cố ý nói, để anh Quách, mọi người đều là bạn, vậy không cần kiêng dè cùng nhau bàn về chuyện ghi tầm tầng ký đi. Quách Khải Toàn gật đầu nói, để cấp cao của công ty anh đã thống nhất ý kiến muốn mua độc quyền phát sóng bộ phim này, hình thức là bán đứt hoàn toàn. Hứa Minh Phong tự hỏi có phải Trương Hợp Hoang đang cố ý nhờ tìm một chỗ ra giá tốt hơn cho y tầm tần ký. Trương Hợp Hoang nói, để anh Quách, chúng ta như anh em trong gia đình, chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé, Hứa Tổng cũng muốn mua đứt độc quyền phát sóng y tầm tần ký y với mức giá là 50 triệu. Hứa Minh Phong cười thầm, tên nhóc này thật gian xảo, sử dụng quán xiên nướng để bàn đấu giá phim. Hiện tại không ai biết được việc làm ăn họ đang bàn bạc có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Quách Khải Toàn nói, đây bộ phim của bên cậu có 60 tập phải không? Bên tôi có thể ra giá là 90 triệu để mua đứt bản quyền phát sóng và bản quyền phát trực tuyến phim này, giá 1,5 triệu cho một tập phim, có thể nói trong nước mức giá như thế này là không hề thấp. Hứa Minh Phong nghe được giá thì kinh hãi, Quách Khải Toàn là một kẻ ngốc sao? Sao có thể ra giá cao như vậy, chẳng lẽ cậu ta không nắm được tình hình hiện tại? Lỡ như bộ phim này không thể phát sóng vì tổng cục ra chính sách thì sao? Hay là do tin tức của mình còn chậm? Trương Hợp Hoang nói, để anh Quách, chi phí sản xuất bộ phim này của chúng tôi đã là 120 triệu nhân dân tệ, cái giá anh đưa ra thậm chí còn chưa đủ tiền vốn. Quách Khải Toàn cười nói, tên nhóc này cậu đừng nói về chi phí với tôi, mọi người đều là người trong ngành, ai chẳng biết cho phí đầu tư chỉ để nói với bên ngoài. Nếu cho phí đầu tư của các cậu là 120 triệu thì chân thật mà nói khoản phí ban đầu chỉ tầm 60 triệu mà thôi. Nguồn tài trợ của các cậu cũng phải 1/3 số tiền, cho mấy cậu mức giá này là đã đảm bảo cho bên cậu rồi. Hơn nữa, bên tôi mua là quyền phát sóng và quyền phát trực tuyến đợt đầu tiên, các cậu còn có thể bán đợt hai, chưa kể là có thể bán cho nước ngoài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 859, Đại Chiêu, 1. Trương Hợp Hoa nói, để đúng là nói chuyện với một người giỏi đàm phán làm ăn như anh Quách thì em không thể lợi dụng thỏa thuận điềm nào được. Thật ra anh đã hài lòng với mức giá này. Quách Khải Toàn nói, dù sao với mức giá mà tôi đưa ra, sẽ không có ai ra giá cao hơn tôi nữa. Vừa nói chuyện vừa dò xét ánh mắt của Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong cười nói, để đúng là giá này tôi ra không nổi, quả thật kỳ rất giàu có. Quách Khải Toàn nói, vì tôi là người xuất thân từ thương trường, quản lý một quốc gia lớn như nấu một con cá nhỏ, bất kể là doanh nghiệp lớn đến đâu thì cũng có một nguyên tắc. Phải đối xử với nhau bằng sự chân thành, nếu như tôi cố tình ép giá ép. Ép có một trận chiến sống còn với người em trai này. Nếu tôi nhìn thấy ưu điểm của bộ phim này thì tôi sẽ bắt lất, còn nếu không được thì coi như tôi xui xẻo vậy. Hứa Minh Phong nói, về 90 triệu sao, Quách Đổng đã gật đầu. Quách Đổng là chủ tịch kia cấp trên của Quách Khải Toàn, cũng là anh trai của Quách Khải Toàn, bởi vì là đối thủ cạnh tranh của Yuku nên Hứa Minh Phong quan tâm đến nội bộ lãnh đạo của kia. Trường hợp Hoang còn không biết mối quan hệ này, nghe Hứa Minh Phong nói thì mới biết được bí mật bên trong. Quách Khải Toàn cười nói, đi về phần thị trường là do tôi quyết định, à đúng rồi Hứa Tổng, chương trình nhảy The Voice of China của bên anh và South in China bên tôi sẽ đụng độ lẫn nhau, chúng ta có thể thương lượng về lịch trình phát sóng để tránh gây tổn hại đến nhau. Hứa Minh Phong nói, ý của Quách Tổng là anh dự định điều chỉnh lịch trình. Quách Khải Toàn vừa ăn một xiên que vừa nói, ý hình như là chúng tôi phát trước. Hứa Minh Phong nói, để cái này tôi không để ý lắm, nếu như nó phù hợp với lịch trình, thì không cần phải thay đổi. Hai chương trình của chúng ta có thể đạt được thành tựu lẫn nhau. Trương Hợp Hoang ngồi một bên nhìn, thấy hai người không ai chịu nhượng bộ ai, thời gian đến phát sóng phim còn xa, nhưng hai bên đã bắt đầu tranh cao thấp. Mấu chốt cả Yuku và Ki đều là hai ngọn núi cao trong nền tảng video trực tuyến hiện nay, ai cũng muốn áp đảo đối phương. Ban đầu Trương Hợp Hoang hứa với Hứa Minh Phong thực hiện chương trình tạp kỹ này không nghĩ đến cục diện ngày hôm nay. Các nền tảng video cạnh tranh với nhau, thì đài truyền hình vệ tinh cạnh tranh còn khốc liệt hơn, lần này là Blue TV và Đài Vệ Tinh Bình Giang. Không thể không nhớ đến Lý Vân Phi của Đài Vệ Tinh Bình Giang, anh có được những thông tin về The Voice of China, nên có thể thấy được hai bên đã xem nhau là đối thủ rồi. Ngoài miệng Hứa Minh Phong nói có thể cùng nhau đạt được thành tựu, nhưng những lời này ngay cả bản thân anh ta cũng không tin tưởng lắm. Anh ta không muốn tiếp tục bàn về chương trình này nữa, nên đã chuyển chủ đề nói, để thật ra dùng 90 triệu để mua bản quyền phát sóng và quyền phát sóng web mùa đầu tiên rồi chia ra để bán đấu giá sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Trong lòng Quách Khải Toàn cảm thấy khó chịu khi nghe vậy, Hứa Minh Phong anh chỉ đưa ra giá 50 triệu, còn bên tôi đưa ra giá 90 triệu để mua, nếu anh ra giá cao hơn tôi thì không sao, nhưng anh không ra giá và đưa cho Trương Hợp Hoang một ý tưởng tệ khác, anh có ý gì? Tách bán bản quyền phát sóng là chiêu trò của những kẻ ích kỷ. Trương Hợp Hoang thấy nếu cứ để hai người bọn họ nói chuyện như vậy thì sẽ khiến không khí không vui, nhanh chóng nói, để chúng ta uống rượu tiếp đi không nói chuyện làm ăn nữa, mấy cái nghiệp vụ này cứ để mai tính. Quách Khải Toàn uống thêm vài ly rượu rồi bảo có việc đi trước, để cho Trương Hợp Hoang về thông báo với cấp trên, khi có tin tức lại báo với anh ta. Quách Khải Toàn vừa đi, Hứa Minh Phong nói, đi vừa rồi thực sự tôi muốn tăng giá cho cậu, nhưng lại sợ phá hỏng chuyện làm ăn của cậu, chúng ta bàn một chút đi. Bọn họ ra giá 90 triệu là một mức giá không thấp. Đúng là trong quá khứ tôi rất hứng thú với bộ phim Y Tầm Tần Ký ghi này, nhưng dạo gần đây có những tin đồn về việc tổng cục sẽ kiểm tra gắt gao hơn về phim cổ trang xuyên không. Cậu có suy xét hay không về việc một khi bên cậu gặp rắc rối trong lúc kiểm duyệt, khiến bộ phim không thể phát? Sống được thì phải làm sao đây? Trương Hợp Hoang nói, về nếu không lên sóng truyền hình được thì phát sóng trên Internet. Hứa Minh Phong nói, vì hiểu biết của tôi về phát sóng trên nền tảng Internet nhiều hơn cậu. Mức độ phổ biến của webcast sẽ không bằng với đài truyền hình, muốn thu lại số vốn ban đầu gần như không thể. Trong lòng Trương Hợp Hoang nghĩ đúng là không thể so hiểu biết của anh với tôi được, vì vài năm nữa sức ảnh hưởng của đài truyền hình vệ tinh sẽ dần suy yếu, nền tảng Internet càng ngày càng phổ biến, rất nhiều bộ phim hay đã quyết định bỏ qua phát sóng truyền hình thay vào đó chiếu trên nền tảng Internet để quảng bá rộng hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 860, Đại Chiêu 2. Nhưng mà Trương Hợp Hoang không nắm chắc được sở thích của khán giả, tuy đang ở thế giới song song, chỉ cần một thay đổi nhỏ của thời gian cũng khiến sự kiện ảnh hưởng theo, điều này cũng do hiệu ứng lệch múi giờ. Khi hai người trở về đã là 11 giờ tối, Trương Hợp Hoang nhìn thấy đèn phòng Tôn Thụ Lập còn sáng, nên gọi điện thoại cho ông ấy. Thường thì giờ này không nên quấy rầy ông ấy nhưng mà Quách Khải Toàn đưa ra giá tiền không thể nào không báo cáo với Tôn Thụ Lập. Tại lúc ăn tối cùng nhau, Tôn Thụ Lập đã phát hiện Hứa Minh Phong không còn hứng thú đối với Y Tầm Tần Ký. Tuy Tổng cục vẫn chưa ban hành lệnh hạn chế phim cổ trang, nhưng từ lần họp hội nghị trước thì đã khẳng định chính sách sẽ không ngừng thắt chặt trong tương lai. Những bộ phim bám sát vào những chủ đề hiện thực để truyền tải năng lượng. Tích cực được sẽ săn đón. Nhà tiên tri Việt dẫn Song Xanh đã đưa ra lời này, khiến cho nhiều người trong ngành đang chuyển theo hướng này. Nghe được Việt Kỳ muốn mua lại bản quyền với giá 90 triệu, Tôn Thụ Lập vui mừng không ngớt. Với cái giá 90 triệu này, bộ phim chẳng khác gì đứng ở một vị thế cao, có thể thu hồi vốn ban đầu. Tôn Thụ Lập hết lời khen ngợi Trương Hợp Hoang và dặn dò anh tiến hành, để cho Trương Hợp Hoang nhanh chóng đi ký hợp đồng chi tiết, sau khi ông ấy trở về sẽ để cho La Bồi Hồng đến đây ký kết hợp đồng trong vòng một tuần. Đài truyền hình Nam Giang có thể không sở hữu nhiều bộ phim, có thể nói lần này tham dự triển lãm chủ đề chính là về Y Tầm Tần Ký. Vốn dĩ ông Tôn muốn các diễn viên chính cũng tham gia đến đứng trên sân khấu để tăng sức hấp dẫn, nhưng một số diễn viên đã có lịch quay phim dày đặc, không có thời gian tham dự đành từ chối. Mặc dù chuyện của Chiêu Lệ Ảnh đã hạ nhiệt, nhưng tin tức về Trần Nghiên Tây và Trần Tiêu vẫn chưa hề lắng xuống. Thật ra chuyện của bọn họ cũng không phải là chuyện gì xấu đối với đoàn phim, do bản thân độ nổi tiếng của Y Tầm Tần Ký y vốn đã không tốt. Nhờ có scandal của hai người họ mà danh tiếng cũng tăng lên. Quản lý Lê Đan của Trần Tiêu không phải là một người hiểu lý lẽ, chỉ vì scandal này mà cô ta chỉ tay thẳng vào mặt nhà sản xuất, nói rằng nhà sản xuất tung scandal để tạo nhiệt cho bộ phim. Nên đã cố tình đưa ra một vài yêu sách truyền thông, La Bồi Hồng đã sử dụng chuyên môn của mình giải thích, nhưng Lê Đan vẫn một mực khẳng định là do bên nhà sản xuất. Vốn dĩ Trần Tiêu đã đáp ứng tham gia sự kiện triển lãm nhưng vì scandal mãi không lắng xuống nên đã báo bệnh không tham gia, giống như một hình thức biểu đạt sự không hài lòng với phía nhà sản xuất. Trước khi La Bồi Hồng đến Bắc Kinh, cô được biết Trương Hợp Hoang đã đạt thỏa thuận thành công với Key Video. Cô ấy đã soạn thảo hợp đồng, kế hoạch được thay đổi liên tục. Mặc dù họ đã làm việc rất chăm chỉ và tin tưởng vào bộ phim Y Tầm Tần Ký, nhưng mà tình hình thực tế rất khó khăn, lỡ như hứng một trận gió lớn thì chỉ sợ cả vốn gốc cũng không còn. Lúc La Bồi Hồng xuống phi trường không nghĩ rằng Hứa Minh Phong sẽ đến đón, lên xe của Hứa Minh Phong, La Bồi Hồng cười nói, vì Hứa Tổng bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến đón tôi? Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, trước đó cô cũng không có liên lạc với anh ta, làm sao anh ta lại biết chuyến bay của mình hạ cánh lúc nào? Hứa Minh Phong nói, đưa mấy ngày nay buổi tối tôi khá nhàn nhã, hôm qua có ăn tối chung với Trương Hợp Hoang, nghe cậu ấy nói em đến Bắc Kinh, nên tôi đã chủ động xung phong đến đây đón tiếp em. La Bồi Hồng nói, lời chúng ta cũng không phải chung công ty, anh cũng không cần làm việc này. Hứa Minh Phong cười nói, được ít nhất cũng là một người bạn. La Bồi Hồng mở điện thoại ra để xem lại hợp đồng một lần nữa. Hứa Minh Phong nói, lần này em đến đây vì hợp đồng với Ki phải không? La Bồi Hồng nói, để tin tức của anh thật nhanh nhạy, tôi tưởng Yuku đã mua nó chứ. Cô biết chuyện Hứa Minh Phong đã từng đưa ra mức giá 50 triệu để mua bản quyền của Hiệp Tầm Tần Ký. Hứa Minh Phong nói, về lúc trước đúng là có ý định mua, nhưng cái giá 90 triệu là quá cao so với tôi. Trước mắt tôi sẽ dồn hết sức vào chương trình tạp kỹ The Voice of China để đang sản xuất chung với Trương Hợp Hoang. La Bồi Hồng nhịn không được cười hẳn lên, để đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Nếu chương trình giải trí này không đạt được thành tích như kỳ vọng, có phải anh sẽ tự nhận trách nhiệm và từ chức không? Hứa Minh Phong thở dài nói, vì em không thể nói ra vài điểm tốt của tôi sao? Tôi đi một vòng lớn rồi rất khó khăn mới quay trở về Trung Quốc để làm ăn. Nếu không có tạo nên được thành tích gì thì tôi sẽ rời đi trong tuyệt vọng. Hẳn là tôi đã thất bại. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Hứa Minh Phong nhìn La Bồi Hồng một cái, trong lòng thấy ấm áp, đi cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 861, Đại Chiêu. 3. Tôi không phải tin tưởng anh mà là có niềm tin vào Trương Hợp Hoang. Nụ cười của Hứa Minh Phong trở nên cay đắng. Lê Bồi Hồng, em có thể dỗ dành tôi một chút thay vì nói những lời thẳng thắn như vậy được không? La Bồi Hồng nói, Lê tôi không có nghĩa vụ phải làm vậy, cho dù chúng ta không ly hôn thì người nên được dỗ dành là tôi chứ không phải anh. Hứa Minh Phong gật đầu, đúng là họ đã ly hôn rồi lâu rồi, điều này La Bồi Hồng còn rõ hơn anh. Hứa Minh Phong không thể không thừa nhận La Bồi Hồng đã quyến rũ hơn ngày xưa rất nhiều. Ngay cả thứ mà năm xưa anh cho là khuyết điểm cô ấy về việc cô ấy quá đam mê công việc, xem nhẹ chuyện gia đình, hiện nay lại trở thành một ưu điểm của những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Hứa Minh Phong chuyển chủ đề chuyện công tác, từ nghe Trương Hợp Hoang nói lần này em đến đây mang theo phương án cải tiến chương trình. La Bồi Hồng cười nói, vậy nói chính xác hơn là một bước tiến lớn, thật ra cậu ấy đã chuẩn bị trước. Trước giờ các chương trình luôn có điều chỉnh, đến tận bây giờ thì mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi. Nghe cô ấy nói như vậy, Hứa Minh Phong cảm thấy cực kỳ tò mò, lệ bước tiến lớn gì vậy? Anh ta lại càng muốn biết thì La Bồi Hồng càng không nói, Hứa Minh Phong nói, lệ sớm muộn thì cũng sẽ biết. La Bồi Hồng nói, lệ chờ khi anh từ Bắc Kinh trở về, đội hậu cần chắc đã bắt tay làm việc, anh có thể đến trường quay cảm nhận thử. Hứa Minh Phong nhìn thấy nhân viên kỹ thuật của Trương Hợp Hoang mang đến một cái ghế, có chút bực mình, bước tiến lớn mà chỉ là một cái ghế dựa thôi sao? Trương Hợp Hoang nói, đời chiếc ghế này chỉ là hàng mẫu, khi quay chính thức sẽ sử dụng một chiếc ghế chuyên dụng giá khoảng 800 nghìn. Cấu trúc rất phức tạp, đây là kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất, hệ thống điều khiển âm thanh, ánh sáng, xoay và các chức năng khác, với tư cách là một chiếc ghế được sử dụng trong chương trình nên hình thức và tay nghề sử dụng để làm sản phẩm cũng rất khắt khe. Đồng thời cũng yêu cầu rất cao về thẩm mỹ và tay nghề của thợ chế tác. Hứa Minh Phong nói, để một chiếc ghế mà 800 nghìn, thật sự là giá trên trời. Anh ta vẫn chưa hiểu được chiếc ghế này có chỗ nào đặc biệt. Trương Hợp Hoang đem Hứa Minh Phong đến chỗ ghế trên sân khấu, cho anh ta hiểu được sức hấp dẫn của công nghệ cao cấp này, đưa tay ấn vào cái nút bấm phía trước thì ghế chuyển động, Hứa Minh Phong đối diện với vách tường. Trương Hợp Hoang nói, điều lúc tuyển thủ lên sân khấu, toàn bộ ban giám khảo cố vấn sẽ ngồi trên ghế xoay mặt lại, thí sinh và giám khảo không nhìn thấy mặt nhau, khi ban giám khảo nghe được màn trình diễn hay thì sẽ chụp lấy thời cơ quay lại. Hứa Minh Phong lại bấm nút lần nữa, ghế chậm chậm xoay lại, một lần nữa anh ta đối mặt với Trương Hợp Hoang và La Bồi Hồng. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, vì cái này như một cách biểu hiện sự lựa chọn của giám khảo, đương nhiên sẽ có một người, hai người, ba người hay cả bốn người đều chọn. Có cả bốn người chọn thì cũng sẽ có những trường hợp không ai quay lại chọn thì thí sinh đó sẽ tự động bị loại. Khi có nhiều giám khảo chọn thì quyền lựa chọn sẽ thuộc về thí sinh, gia nhập vào đội vị của giám khảo đó. Trong quá trình của chương trình thì các vị giám khảo sẽ cạnh tranh với nhau, lợi dụng ưu điểm và tài ăn nói của bản thân để có thể lay động được thí sinh chọn mình. Hứa Minh Phong nghe đến đây đã cảm thấy rất phấn khích, liền chặt đứt ý định hỏi lại về giá trị của sự chế tạo này, chỉ cần về ý tưởng không thôi thì không chỉ 800.000 mà có giá 3.2 triệu thì vẫn được. Trong thời gian này anh ta cứ cảm thấy chương trình này vẫn còn thiếu thứ gì đó, nhưng chính anh ta vẫn không tìm ra nó là gì. Trường hợp Hoang xuất hiện cùng với chiếc ghế xoay khiến cho chương trình thay đổi, đây mới chính là linh hồn mà chương trình cần tìm kiếm. Hiện tại Hứa Minh Phong đã có thể khẳng định chắc chắn họ sẽ thắng lợi, không nghi ngờ gì nữa, và họ chính là một trong những người đầu tiên có ghế xoay cho cố vấn. Trường hợp Hoang nói, vì để bảo vệ bí mật, tôi đã im lặng đi đặt hàng ghế ở nơi sản xuất, sau đó không ngừng cải tiến, tôi cũng đã xin bản quyền. Hứa Minh Phong dở khóc dở cười nói, để còn có cái gì mà cậu không, nói ngắn gọn lại, tôi cũng không đến đây lợi dụng cậu. Trường hợp Hoang nói, vì hợp tác không nên lợi dụng, anh đừng nhìn vào bao nhiêu kế hoạch của tôi mà đoán ý định, vốn từ đầu tôi đã không hề có ý định muốn lợi dụng Yuku của anh mà phòng hờ bên anh lợi dụng tôi mà thôi. Hứa Minh Phong nói với La Bồi Hồng, để thằng nhóc này thật láo cá, không chịu nổi mà. La Bồi Hồng nói, để một người không bao giờ bị thiệt thòi không phải chuyện tốt, người trước đã nói chịu thiệt thòi chính là lợi dụng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 862, giá cao thì được, 1. Hứa Minh Phong cứ có cảm giác những lời này là đang nhắm vào mình, giả vờ nghiên cứu hình dáng của chiếc ghế, đi tới đi lui quan sát hơn 10 phút, lại hỏi thêm vài vấn đề, trường hợp Hoang đem thông tin của bộ ghế của bên sản xuất đưa cho Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong nói, vậy tôi phải cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi, đến phút cuối vẫn cho tôi biết tuyệt chiêu lớn của cậu. Trường hợp Hoang cười nói, vậy tôi chỉ mới cọc trước 500.000, còn khoản thanh toán 2 triệu cuối cùng đành phải nhờ vào anh. Hứa Minh Phong cười ha ha. Trường hợp Hoang cùng với La Bồi Hồng còn có chuyện cần nói, hai người giao bên này cho Hứa Minh Phong, rồi cùng rời đi. Gian hàng đài truyền hình Nam Giang vẫn vắng vẻ như vậy. Trong một cuộc triển lãm quy mô như thế này thì các đài truyền hình địa phương chưa bao giờ là tâm điểm chú ý. Trường hợp Hoang gọi điện thoại cho Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn đã ở hội trường, chỉ là anh ta đang bận tiếp đãi khách, nên nói với trường hợp Hoang và những người khác chờ mình một chút, sau khi xong công việc anh ta sẽ đi tới gian hàng của đài truyền hình Nam Giang để tìm bọn họ. La Bồi Hồng tìm Tề Tuệ để hỏi qua tình hình của mấy ngày qua, tuy tổng cục chưa chính thức đưa ra lệnh hạn chế phim cổ trang, nhưng mà các doanh nghiệp đều nhận. Thức được việc chính sách thắt chặt về phim cổ trang sẽ được tiến hành trong tương lai nên lần này phim cổ trang bị ghẻ lạnh trong triển lãm lần này. Giang nói chuyện vui, thì thấy một người đàn ông khí khái đi đến, La Bồi Hồng nghĩ đây là khách hàng nên đứng dậy đón tiếp. Người đàn ông kia bỏ kính râm xuống nói, đây có phải là khu triển lãm của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang hay không? La Bồi Hồng cười nói, đây là đài truyền hình Nam Giang, đài của chúng tôi cũng chưa có vệ tinh nên không có đài vệ tinh Nam Giang. Người nọ bật cười, vì vậy trường hợp Hoang có phải là người của đài các bạn không? La Bồi Hồng gật đầu, vừa nãy trường hợp Hoang còn ở đây, không biết đã chạy đi đâu rồi, cậu ấy chắc đang ở gần đây, hay anh gọi thử cho cậu ấy xem sao? Người đàn ông kia lắc đầu nói, tôi chỉ muốn đến đây xem qua, có thể giới thiệu cho tôi một chút không? La Bồi Hồng để cho Tề Tuệ phụ trách tiếp đãi, người đàn ông lướt qua màn hình để hiểu thêm về đài truyền hình Nam Giang. Cuối cùng họ đến trung tâm của quầy triển lãm, màn hình TV đang chiếu đoạn giới thiệu của Hi Tầm Tần Ký. Người đàn ông khoanh tay đứng nhìn một lát, Tề Tuệ nói, đây là bộ phim do đài chúng tôi mới sản xuất, bao gồm 60 tập, quá trình quay đã hoàn thành, nó sẽ được phát sóng trên đài truyền hình lớn. Đài lớn? Là đài nào vậy? Câu đầu tiên hỏi đã khiến cho Tề Tuệ phải nhìn sang La Bồi Hồng cầu cứu sự giúp đỡ. La Bồi Hồng đi đến, Tề Tuệ nói, vị này là chủ nhiệm sản xuất của đài chúng tôi, ngài có việc gì cần cứ hỏi cô ấy. La Bồi Hồng mỉm cười nói, ngài có hứng thú với bộ phim này sao? Người đàn ông nói, bộ phim đã qua thẩm định chưa? La Bồi Hồng lắc đầu nói, vẫn chưa qua thẩm định nhưng sẽ không có vấn đề gì. Người kia lại nói, vậy tại sao các bạn không phát sóng bộ phim truyền hình trên chính đài của mình? La Bồi Hồng nghĩ hẳn người này là dân nghiệp dư, đài của chúng tôi là đài địa phương, độ phủ sóng rất nhỏ, cô mỉm cười nói, đài của chúng tôi cũng có phát sóng, đang chọn lịch trình chiếu. Dù sao trả lời như vậy thì cũng không mất gì, cũng không có khả năng chiếu trên đài truyền hình Nam Giang, một bộ phim muốn công chiếu thì cần phải trải qua 2 vòng, không thể không nói đến chuyện đài địa phương phải chịu thiệt thôi. Lúc này trường hợp Hoang và Quách Khải Toàn cùng nhau đi đến, trường hợp Hoang đứng đằng xa nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia, bất ngờ nói, Kiều Tổng, ngọn gió nào đưa anh đến đây? Vậy thì ra người đàn ông này chính là Kiều Thắng Thiên. Quách Khải Toàn không quen biết Kiều Thắng Thiên, tưởng anh ta đến đây bàn bạc công việc. Kiều Thắng Thiên nói, lê tôi đi ngang qua đây, thuận tiện đến đây xem sao, mọi người vào đi, tôi đi trước. Trương Hợp Hoang nói, lê đừng vội vào uống miếng trà. Tôi dặn dò người ở đây, lập tức tiếp đón anh. Anh để cho Tề Tuệ đi pha trà mời Kiều Thắng Thiên. Bên này lại giới thiệu Quách Khải Toàn với La Bồi Hồng, Quách Khải Toàn bắt tay với La Bồi Hồng nói, lê chủ nhiệm La, mọi chuyện chắc hẳn chủ nhiệm Trương đã nói với cô rồi, vậy hợp đồng cô đã chuẩn bị rồi phải không? La Bồi Hồng lấy bản nháp hợp đồng ra, đưa cho Quách Khải Toàn xem. Trương Hợp Hoang cũng giao lại công việc cho họ còn anh thì nhanh chóng tới chỗ Kiều Thắng Thiên. Vị này là một khách quý, không có chuyện gì sẽ không đến đây, anh ta đến chứng tỏ việc xin giấy phép vệ tinh có tiến triển. Kiều Thắng Thiên uống ngụm trà nói, lê tiếp khách sao? Trương Hợp Hoang gật đầu, nói ngắn gọn qua về việc chuyển nhượng quyền phát sóng bộ phim. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 863, giá cao thì được, 2. Kiều Thắng Thiên nói, lê bao nhiêu tiền? 90 triệu. Trương Hợp Hoang cảm thấy giá này không hề thấp. Kiều Thắng Thiên nói, lê bao gồm những gì? Quyền phát sóng vòng đầu tiên trên truyền hình và quyền phát sóng độc quyền trên mạng. Kiều Thắng Thiên suy nghĩ một chút nói, ê rẻ vậy. Trương Hợp Hoang nói, vì gần đây thị trường phim cổ trang đang thắt chặt, giá thị trường không phải là tốt, chúng tôi đang mong có thể bán được nhiều. Theo chính sách. Trương Hợp Hoang lắc đầu. Kiều Thắng Thiên cười hẳn lên, đây chắc là nghe lời đồn bậy bạ, chỉ cần một ngày chưa có lệch chính thức thì một ngày đó là cơ hội, người bị dọa sợ chạy đi, vật hiếm sẽ thành của quý, cậu càng có thể bán giá cao hơn. Trương Hợp Hoang nói, vì vấn đề hiện nay thì phim cổ trang nhiều vô số, mọi người đến thị trường không bán được đang phá giá, khiến cho giá cả nhanh chóng đóng băng. Kiều Thắng Thiên nói, đây là cách tệ nhất để kiếm tiền, nếu bên cậu tin tưởng vào bộ phim của mình thì không cần phải chạy theo đám đông, còn dám tự xưng mình vì nghệ thuật sao? Tác phẩm nghệ thuật mà bán phá giá vậy khác gì với củ cải trắng? Nội dung hợp đồng của Quách Khải Toàn và La Bồi Hồng có vài điều khoản khác nhau, chủ yếu là thời hạn phát sóng trên đài vệ tinh, Quách Khải Toàn yêu cầu 7 năm. Còn La Bồi Hồng kiên trì chỉ 3 năm, cô thấy việc cho hạn đến 7 năm chẳng khác gì trao quyền vĩnh viễn. Người quyết định tạm thời không tranh L. Quận nữa, bình tĩnh suy xét thêm một thời gian rồi lại tiếp tục đàm phán. Trương Hợp Hoa nhìn thời gian, nói Tề Tuệ đi đặt cơm, sau đó mời cả Kiều Thắng Thiên. Kiều Thắng Thiên nói, lê tôi sẽ không cùng đi ăn, hôm nay chỉ tiện đường ghé qua, tổng cục tôi cũng nghe ngóng được một số tin, còn bộ phim này của bên ngược lại khiến cho tôi có chút hứng thú. Trương Hợp Hoang ngạc nhiên, giọng nói của Kiều Thắng Thiên rất lớn, khiến cho cả Quách Khải Toàn và La Bồi Hồng đều hướng sự chú ý đến đây. Quách Khải Toàn cười nói, gần ngày Kiều đây cũng chung ngành. Kiều Thắng Thiên nói, gần không thể tính là chung ngành, chỉ là cũng có hiểu biết chút ít về ngành này, một bộ phim hot gần đây, mỗi tập giá 3 triệu và chỉ phát sóng trên một nền tảng truyền hình duy nhất, bộ phim này bao gồm 60 tập, cứ cho giá mỗi tập là 2 triệu thì ít nhất cũng phải bán được 120 triệu. Quách Khải Toàn không nói nên lời. Hai ngày nay vì sao cứ gặp phải phiền phức, anh ta đã đưa ra một mức giá rất thành ý, nhưng anh ta cũng lý giải được, dù sao cũng là người trong ngành, một khi đã vậy thì đều là kẻ thù, tuy không biết rõ về lai lịch của Kiều Thắng Thiên, anh ta thật sự rất muốn biết người này ở đài nào. Quách Khải Toàn nói, ngài Kiều nếu có thể ra giá tốt hơn tôi thì bộ phim này coi như tôi tặng anh. Kiều Thắng Thiên nói, để tôi có một vấn đề muốn hỏi, nếu như bên anh chỉ cần quyền phát sóng trên mạng thì có thể mua bao nhiêu? Quách Khải Toàn nói, về 50 triệu. Giá này đã bằng với giá ban đầu của Youku. Kiều Thắng Thiên nói, vì vậy có nghĩa là quyền phát sóng đài vệ tinh chỉ trị giá 40 triệu, vậy anh cứ lấy quyền phát sóng mạng 50 triệu còn quyền phát sóng đài truyền hình vệ tinh tôi lấy với giá 50 triệu. Quách Khải Toàn có chút khó chịu, dựa vào cái gì nói, ê điều này không được, tôi là đang nói về giá trọn gói. Kiều Thắng Thiên cười nói, ê bởi vậy mới nói bên anh không thành thực, quyền phát sóng trên đài chỉ có 40 triệu, chuyển nhượng cho đài vệ tinh. Chúng ta lấy một tập giá 1 triệu, 60 tập tương đương với 60 triệu, dựa vào chính sách của tổng cục hiện nay một bộ phim có thể bán cho 4 đài vệ tinh, vậy tổng là 240 triệu. Còn nữa bên anh còn đòi quyền phát sóng trên mạng với giá 50 triệu, chỉ một bộ phim này thôi giá bán tương đương tầm 290 triệu vậy mà anh chỉ ra giá 90 triệu và thu được lợi nhuận 200 triệu. Quách Khải Toàn quả thật không nói nổi, người này rốt cuộc có phải là người trong ngành hay chỉ là dân nghiệp dư, anh ta ngồi xuống bên cạnh Kiều Thắng Thiên, ngài Kiều, việc bán cho 4 đài vệ tinh chỉ là lý thuyết mà thôi, gần đây anh thấy có bộ phim nào có thể bán được cho 4 đài truyền hình không? Kiều Thắng Thiên cũng không thèm nhìn anh ta, nói với Trương Hợp Hoang, đi không thì cậu bán bộ phim này cho tôi cũng muốn quyền trọn gói, 290 triệu giảm một nửa, tôi ra giá 140 triệu. Quách Khải Toàn tức muốn hộc máu, ngài Kiều, anh không nên như vậy, nếu tất cả mọi người đều là bạn của Trương Hợp Hoang, tôi khuyên anh một câu, anh đang làm việc theo cảm tính, không có người kinh doanh nào như vậy cả. Kiều Thắng Thiên nói, y ra giá cao hơn thì được quyền lấy bộ phim này, nếu đã là bạn của Trương Hợp Hoang thì được thôi, tôi bán cho anh độc quyền phát sóng mạng với giá 70 triệu, nếu hôm nay anh không cần thì lần sau gặp lại tôi chính là 90 triệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 864, kết bạn nhất định phải cẩn thận, 1. Trong đầu Quách Khải Toàn nghĩ kẻ ngông cuồng này từ đâu ra? 140 triệu, anh đang khoe khoang sao? Hiện nay hai nền tảng phát sóng mạng chỉ có Youku và Ki là mạnh mẽ nhất, vẫn chưa tìm ra kẻ thứ ba dám tranh với bọn họ. La Bồi Hồng cũng không hiểu, cô cũng không biết Kiều Thắng Thiên là ai, từ đâu xuất hiện ra một đao như Trình Giảo Kim, Trương Hợp Hoang đúng là bạn bè gì cũng có, cô nghi ngờ Kiều Thắng Thiên này là do cậu tên nhờ làm vậy. La Bồi Hồng có chút lo lắng, đừng để người chạy mất, 140 triệu, mồi trên môi dưới nói ra liền chạy đi mất. Trương Hợp Hoang nói, để anh Kiều, anh thật sự muốn mua. Kiều Thắng Thiên nói, ơi mua, vì sao lại không, có thể thu lại ít nhất 100 triệu, tại sao tôi lại bỏ qua chứ? Trương Hợp Hoang biết Kiều Thắng Thiên có năng lực này, anh nói với Quách Khải Toàn, để anh Quách chúng ta là anh em, nhưng công việc là công việc, em phải giải quyết chung, người nào trả giá cao hơn. Quách Khải Toàn cùng nghi ngờ tên nhóc này tìm người lừa gạt mình tăng giá, Trương Hợp Hoang ơi là Trương Hợp Hoang, tên nhóc nhà cậu, sau này đừng hòng khóc lóc chạy đến tìm tôi, Quách Khải Toàn rõ ràng đang tức giận, đời chuyện này đương nhiên, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó, chuyện này bình thường ai cũng làm như vậy. Kiều Thắng Thiên lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý của anh ta, bảo trợ lý mang hợp đồng đến đây. Quách Khải Toàn cố ý ngồi lại, anh ta muốn nhìn xem Kiều Thắng Thiên làm gì, có thực sự là hôm nay anh sẽ ký hợp đồng luôn hay không? Chuyện phát triển khiến anh ta trố mắt nhìn không nói lên lời, không bao lâu thì trợ lý xinh đẹp của Kiều Thắng Thiên cũng đã tới, đối phương không nói hai lời lập tức ký kết gói 140 triệu nắm giữ độc quyền phát sóng trực tiếp và quyền phát sóng truyền hình vệ tinh đợt đầu tiên. Sau khi ký hợp đồng, La Bồi Hồng mới phát hiện ra Kiều Thắng Thiên không phải là nói cho vui. Trương Hợp Hoang nhớ ra 3 năm sau ở Tổng cục sẽ ban hành một chính sách, từ việc bộ phim chiếu một lúc đồng thời 4 đài thành chỉ chiếu 2 đài, mặc dù anh ta rất muốn bán giá cao nhưng dù gì thì Kiều Thắng Thiên cũng là anh ruột của Kiều Thắng Nam, anh ta cũng không thể không biết ngại hãm hại người ta, Trương Hợp Hoang có lòng tốt nhắc nhở một câu, chú ý tới hướng đi của chính sách. Kiều Thắng Thiên nở nụ cười, đẹp tôi hiểu rõ chính sách hơn cậu. Nhân lúc bọn họ ký hợp đồng, Quách Khải Toàn lén lúc đi gọi điện thoại bởi vì ông ta cảm giác Kiều Thắng Thiên là một nhân vật đặc biệt, không hỏi thì thôi, sau khi hỏi mới biết được bối cảnh của Kiều Thắng Thiên, sau khi trở về, người ta đã ký xong hợp đồng. Kiều Thắng Thiên cố ý hỏi ông ta một câu, vậy tổng giám đốc Quách có hứng thú với độc quyền phát sóng trực tiếp hả? Quách Khải Toàn nói, vì giá tổng giám đốc Kiều đưa ra khá cao. Ngẫm lại thì 70 triệu đúng là mức giá khiến người ta đau ví. Kiều Thắng Thiên nói, lời tôi đưa giá thì ông cũng có thể trả giá. Quách Khải Toàn dò hỏi, lời 60 triệu. Chủ yếu là bị tên tuổi của Kiều Thắng Thiên làm cho chấn động, không thể không biết xấu hổ báo giá quá thấp. Kiều Thắng Thiên nói, lời thành giao. Hả? Quách Khải Toàn cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý. Kiều Thắng Thiên bắt tay ông ta, lời thành giao. Chúng ta đều là bạn của Trương Hợp Hoang, quyền phát sóng trực tiếp tôi lỗ một ít cũng được, 60 triệu tặng cho ông. Nhưng, không có nhân nhị gì hết, nếu thật sự biết ơn tôi thì hôm nào mời mọi người cùng ăn một bữa cơm là được. Quách Khải Toàn khóc không ra nước mắt, chuyện này có gì đặc biệt, đoán chừng nếu mình đưa giá 50 triệu có khi hắn ta cũng đồng ý giao dịch, Kiều Thắng Thiên này quá gian xảo, chi phí 140 triệu trong nháy mắt giảm xuống còn 80 triệu, sao có cảm giác bản thân mình bị tên này tính kế nhỉ? Kiều Thắng Thiên tỏ ý muốn đi trước, để trợ lý tiếp tục cùng Quách Khải Toàn đàm phán chuyện hợp đồng, da đầu Quách Khải Toàn tê rần. Tên Kiều Thắng Thiên này như thế nào ông ta đã hỏi thăm rõ ràng, nếu như ông ta không đưa giá thì chuyện này có lẽ sẽ được cho qua, nhưng hôm nay ông ta đã trả giá, nếu như đổi ý không mua nữa thì chắc chắn Kiều Thắng Thiên sẽ không tha cho ông ta. Quách Khải Toàn ngỏ lời bản thân còn phải xin ý kiến của tổng bộ, thật ra chính là xin chỉ thị của chủ tịch đại ca của ông ta. Trương Hợp Hoang tiễn Kiều Thắng Thiên ra ngoài, Kiều Thắng Thiên nói, Điều trước kia, đối với nghề này của các cậu, tôi không có nhiều hứng thú, nhưng chuyện của cậu khiến tôi ít nhiều hiểu thêm chút ít, chút hiểu biết này mới khiến tôi biết được nghề của các cậu kiếm tiền khá dễ. Trường hợp Hoang biết đầu óc Kiều Thắng Thiên vô cùng xuất chúng, anh ta không tùy tiện xuất thủ, chỉ cần ra tay là chắc chắn sẽ đạt được kết quả hậu hĩnh. Thật ra khi Kiều Thắng Thiên nói tới việc bốn đài truyền hình vệ tinh cùng phát sóng, cậu đã nhận ra được Kiều Thắng Thiên hiểu rõ nghề này. Trường hợp Hoang nói, thì tổng giám đốc Kiều có quan hệ rất tốt với các ông chủ lớn thì phải. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 865, kết bạn nhất định phải cẩn thận, 2. Kiều Thắng Thiên cười nói, việc tôi nào có nhiều thời gian gây dựng quan hệ với người khác, cho dù có là bạn bè với tất cả bọn họ thì chưa chắc bọn họ đã chịu mua phim của cậu, bạn bè là bạn bè, còn làm ăn là làm ăn. Vệ tinh khác với những nền tảng video này, vệ tinh thì bị quản lý hết, có đôi khi chỉ cần xử lý một người còn những vấn đề khác hiển nhiên dễ dàng giải quyết. Hiện tại trường hợp Hoang hơi tâm phục với Kiều Thắng Thiên, thủ đoạn của tên này đúng là rất cao, hôm nay anh ta tốn 140 triệu nhưng ước chừng anh ta có thể bán được ít nhất 300 triệu, hơn nữa rất có thể sẽ thành công trong tuần lễ truyền hình. Đối với trường hợp Hoang thì cậu cảm thấy vui vẻ khi đã hoàn thành xong, dù sao nếu kịch bản này nằm ở trong tay bọn họ thì quá trình kiểm duyệt chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng đối với Kiều Thắng Thiên, nếu anh ta dám mua thì đã nắm chắc bán được ra ngoài. Kiều Thắng Thiên nói, để chuyện cấp phép truyền hình vệ tinh có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn nhưng cần chờ một chút thời gian. Đài của các cậu vẫn phải phát sóng nhiều tác phẩm chất lượng hơn, tôi dự định mở một công ty điện ảnh và truyền hình. Trường hợp Hoang biết Kiều Thắng Thiên sẽ không làm việc không có lợi, mở công ty điện ảnh và truyền hình chính là muốn được chia miếng bánh này. Dù sao thì việc Kiều Thắng Thiên gia nhập ngành này cũng không có bất kỳ bất lợi nào đối với cậu, người ta có quyền, có quan hệ. Cậu chỉ cần phụ trách việc sáng tạo là được rồi. Kiều Thắng Thiên nói, Lê cậu không cần phải sợ, con người tôi rất lười, chỉ có tiền với quan hệ, cậu muốn làm đi làm lại như thế nào cũng được, chỉ cần cam kết kiếm tiền cho tôi là được. Trường hợp Hoang trả lời, Lê tôi nghiêm túc đấy. Chỉ sợ cậu không nghiêm túc thôi. Kiều Thắng Thiên vỗ bả vai Trường hợp Hoang, sải bước về phía bãi đổ xe. Trường hợp Hoang được sắp xếp ăn bữa cơm với Quách Khải Toàn nhưng không có tâm trạng ăn. Hiện giờ trong lòng cậu chỉ còn lại bốn chữ, biết thế chẳng làm, nhưng cậu đã ký hợp đồng rồi. Lúc ăn tối, Hứa Minh Phong cũng tới, nghe nói quyền phát sóng bị Kiều Thắng Thiên mua cũng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Buồn cười nhất là Quách Khải Toàn chỉ cần tốn 90 triệu là có thể mua được cả gói thì giữa đường lại nhảy ra kẻ đoạt trước, kết quả phải bỏ ra 60 triệu mới mua được độc quyền phát sóng trực tuyến. Trường hợp Hoang nhìn được tâm trạng Quách Khải Toàn không tốt, uống với ông ta hai chén rượu, ấy nấy nói, để anh Quách, chuyện này tôi xin lỗi anh, tôi cũng không nghĩ tới tổng giám đốc Kiều lại muốn bộ phim truyền hình này. Hiện giờ La Bồi Hồng đã biết được tư liệu về Kiều Thắng Thiên, vì Kiều Thắng Thiên chính là tinh anh trong giới kinh doanh đi ra từ Bằng Thành, là cháu rể của lão Tiết. Hứa Minh Phong nhìn thấy Quách Khải Toàn vẫn mang vẻ mặt buồn rầu, có chút đồng tình với ông ta, chủ động mời ông ta một ly rượu, để tổng giám đốc Quách, nghĩ thoáng lên chút, thật ra độc quyền phát sóng trên mạng cũng không tệ. Nếu bộ phim này đúng là phát sóng bốn đài thì độ hot của anh chắc chắn sẽ rất cao, 60 triệu thật ra cũng không đắt. Quách Khải Toàn trả lời lại, Lê không đắt thì tôi bán lại cho anh. Hứa Minh Phong, Lê thật sao, nếu anh bán lại cho tôi thì tôi sẽ mua. Ban đầu anh ta không có hứng thú với cái này nhưng bây giờ có sự tham gia của Kiều Thắng Thiên, anh ta lập tức ngửi được cơ hội kinh doanh. Quách Khải Toàn thở dài nói, bỏ đi, tôi sẽ không hố bạn bè, lần này coi như tôi xui xẻo. Trường hợp Hoang đáp lại, Lê cũng không thể nói như vậy, anh không cần khó xử, nếu như thật sự cảm thấy mua đắt thì anh có thể trả lại. La Bồi Hồng nói, vì vấn đề này chúng ta không có quyền lên tiếng, ông ta muốn trả thì cũng phải trả cho Kiều Thắng Thiên. Trong lòng trường hợp Hoang nói Quách Khải Toàn không dám, nhưng thật ra mọi người đều nhìn thấy điều khiến Quách Khải Toàn bực tức không phải là bị mua đắt, mà là cách mua bán này rất lừa bừa bịp, quả thực bị Kiều Thắng Thiên coi như đang chơi hai kẻ ngốc. Quách Khải Toàn liên lạc với đại ca. Đại ca chỉ nói một câu, đừng nói là 60 triệu, cho dù là 100 triệu cũng phải thực hiện lời hứa, Kiều Thắng Thiên này bọn họ đắc tội không nổi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì 60 triệu cũng không đắt, đầu tiên thì Kiều Thắng Thiên là một thương nhân khôn khéo, người ta sẽ không kinh doanh lỗ vốn, chỉ cần anh ta có bản lĩ bán kịp tầm tần ký y bán cho hai đài ngoài truyền hình vệ tinh thì bộ phim này ít nhất là sẽ có sức nóng nhỏ, còn nếu như có thể chiếu liên tiếp ở bốn đài thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Bữa tối Quách Khải Toàn uống quá nhiều, trường hợp Hoang chủ động đưa ông ta về, trên đường đi Quách Khải Toàn nói cho cậu biết thật ra ban đầu ông ta bỏ ra 90 triệu mua quyền phát sóng không lo lắng về truyền hình vệ tinh, mà chính xác là ông ta muốn xem hiệu quả phát sóng trên mạng như thế nào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 866, kết bạn nhất định phải cẩn thận, 3. Căn cứ vào số liệu nghiên cứu mới nhất cho thấy người trẻ tuổi thông qua video phát theo yêu cầu để xem phim truyền hình ngày càng nhiều, Quách Khải Toàn cho rằng trong tương lai không xa hiệu quả phát sóng trên mạng thậm chí có thể vượt qua truyền hình vệ tinh. The Voice of China đang tuyên truyền mạnh trên truyền hình, sáng thứ sáu, ca sĩ Dương Kỳ, một trong bốn vị cố vấn ca sĩ giỏi đích thân tới trường quay, người này xuất hiện cũng cực kỳ phong cách, mặc áo da, đeo kính râm, ngồi hai ly tiếng vào khu triển lãm, mặc dù không được đẹp lắm nhưng may mắn là lớn lên cao lớn tràn đầy năng lượng. Xung quanh khu triển lãm chung của Yuku và Lam Đài đã tụ tập không ít người, đương nhiên hơn một nửa là tới xem náo nhiệt. Mặc dù Dương Kỳ là ca sĩ nổi tiếng nhưng trước mắt mức độ yêu thích chỉ bình thường, hắn sửa thông qua kiểu tổng nghệ này để tăng độ yêu thích trên diện rộng. Người dẫn chương trình Lam Đài nhiệt tình lớn tiếng tuyên bố, ca sĩ nổi tiếng Dương Kỳ đích thân đến trường quay, hắn cũng là một trong bốn cố vấn của The Voice of China. Dương Kỳ giơ cao hai tay, vẫy tay chào khán giả tại trường quay. Trường quay có không ít gương mặt nổi tiếng, trong đám đông trường hợp hoang phát hiện ra gương mặt quen thuộc, Chu Vĩ. Chu Vĩ cũng nhìn thấy cậu, nở nụ cười với cậu, chủ động tiến tới, "Ý giám đốc Trương, không phải cậu đang làm ở đài truyền hình Nam Giang hả?" Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, anh chẳng hiểu gì về tôi, nghĩ tôi tới hóng hớt sao? Cậu gật đầu nói, vậy tôi đến xem. Chu Vĩ nói tiếp, đi Yuku với Lam Đài đều có tiền, sao lại tìm tên kia làm cố vấn nhỉ? Ba vị cố vấn còn lại đều có danh tiếng lớn, tên kia sao có thể ngang hàng được, khập khiễng quá nhỉ? Tôi không hiểu sao? Ban tổ chức lại sắp xếp như này. Trương Hợp Hoang đáp, để có lẽ là giảm bớt chi phí, người này hát không tệ, ngon bổ rẻ. Chu Vĩ bị cách miêu tả của cậu chọc cười. Đây đúng rồi, tôi nghe nói gần đây tổng cục đang chấn chỉnh thị trường phim cổ trang, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến phim truyền hình của các cậu chứ? Trương Hợp Hoang nói, đây không ảnh hưởng nhiều đến bọn tôi, hơn nữa phim của bọn tôi đã sớm bán rồi. Tức khắc Chu Vĩ hứng thú, ê bán rồi? Tôi chưa được nghe đến, bán cho bên nào? Khi nào thì phát sóng? Trương Hợp Hoang đáp, để tin tức này không có giá trị với anh đâu. À quên, tôi cung cấp cho anh một tin nội bộ, anh có hứng thú không? Chu Vĩ gật đầu. Lúc này Dương Kỳ bắt đầu hát ê không sao cả ê trên sân khấu. Bài hát này cũng là bài hát nổi tiếng của anh ta. Tiếng hát vừa vang lên, thế mà trường quay lại đồng thanh hát cùng. Lúc này Nghiêm Thâm Minh nhìn thấy Trương Hợp Hoang, đi tới nói, vì giám đốc Trương, tôi đang tìm cậu đấy. Phương án mới của cậu đỉnh thật sự, nước cờ hay đúng là nước cờ hay. Nói xong ông ấy mới để ý tới Chu Vĩ đang đứng ở bên cạnh. Chu Vĩ ở trong giới giải trí có thể nói là tai tiếng quanh thân. Nghiêm Thân Minh có chút ghét bỏ nhìn Chu Vĩ. Chu Vĩ cười nói, đây đạo diễn Nghiêm, chương trình này đạo diễn là ông Nga. Nói sao thì, Nghiêm Minh Thân và Chu Vĩ không trực tiếp làm việc, nhưng khi chúng ta là diễn viên nổi lên, tên này không ít lần nhìn chằm chằm vào tổ tiết mục của bọn họ, Trương Tử Y lừa đảo, Võ Tu Ba bao dưỡng tiểu mật. Những tin tức này đều là tin yêu thích nhất của Chu Vĩ. Bởi vì chương trình lần trước bị tổng cục chỉ đích danh gỡ xuống, dính đến ký ức này là lại tức, nhìn thấy Chu Vĩ là bản thân tự nhiên có cảm giác không lành, lạnh lùng nói, để có liên quan gì tới cậu không? Da mặt Chu Vĩ cũng đủ dày, cười nói, để chúc mừng đạo diễn Nghiêm lại được trọng dụng, hy vọng chương trình tạp kỹ mới của các ông có thể nổi tiếng, bùng nổ. Nghiêm Thâm Minh nói với Trương Hợp Hoang, vì giám đốc Trương quen biết với vị phóng viên lớn Chu này à? Chu Vĩ cười nói, ê bạn cũ rồi. Trương Hợp Hoang nói theo, vì không đánh không quen. Nghiêm Thâm Minh ý vị thâm trường nói, vì kết bạn nhất định phải cẩn thận. Nụ cười của Chu Vĩ có hơi gượng gạo, mặc dù lời người ta nói đều là sự thật, thằng nhãi này còn trẻ tuổi nhưng đúng là cao thâm khó lường, đến bây giờ anh ta cũng không hiểu rõ, bản thân anh ta nắm được những ác chủ bài kia, còn Trương Hợp Hoang biết được từ đâu. Chẳng lẽ cậu ta có năng lực dự đoán tương lai? Thân là phóng viên hàng đầu giới giải trí, Chu Vĩ có khứu giác siêu cấp nhạy bén, từ câu nói vừa rồi của Nghiêm Thâm Minh cũng đã suy đoán ra Trương Hợp Hoang cũng có phần tham gia vào chương trình tạp kỹ này, bản thân anh ta không hứng thú với những chương trình tạp kỹ, hứng thú của anh ta chủ yếu ở trên người bốn vị cố vấn kia. Hôm nay Dương Kỳ đến trường quay phối hợp tuyên truyền thì có tin tức, đương nhiên giá trị của tin tức cùng danh tiếng của bản thân tỷ lệ thuận với nhau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 867, Nỗi lo của vị cố vấn, 1. Ba vị cố vấn khác, Na Anh từng có rất nhiều scandal, mặc dù bản thân Vu Sùng Khánh không có bao nhiêu tin xấu, nhưng vợ cũ của hắn ta có. Về phần Lưu Hoán, loại nhân vật tự cho mình là siêu sao này cũng rất nghiêm khắc với bản thân, tin tức của ông ta rất nhàm chán. Chu Vĩ nói, để chương trình tạp kỹ này đài truyền hình Nam Giang cũng tham gia. Trương Hợp Hoa nhìn anh ta tò mò như vậy thì chỉ vào phòng làm việc tân tinh vực trên bảng triển lãm, thấp giọng nói với Chu Vĩ, về phòng làm việc này thật ra là của tôi. Trong lòng Chu Vĩ ngẩn ra, phải nhìn người trẻ tuổi trước mắt với cặp mắt khác xưa, những thứ khác không nói, chỉ cần việc tân tinh vực có thể ngang hàng với Lam Đài đã nói rõ vấn đề này. Nghiêm Thâm Minh hiển nhiên không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại người như Chu Vĩ, thông báo cho Trương Hợp Hoang cùng nhau ăn tối rồi rời đi. Trương Hợp Hoang gọi Chu Vĩ sang một bên mời anh ta uống một tách cà phê. Chu Vĩ thầm nghĩ, Trương Hợp Hoang với anh ta đúng là không đánh không quen biết, bây giờ anh ta cảm thấy bản thân hơi anh hùng, mặc dù hầu hết mọi người sẽ không nghĩ như vậy. Trương Hợp Hoang nói, để chương trình The Voice of China, lần này tôi là giám đốc sản xuất. Chu Vĩ khen ngợi, cậu thật đỉnh, trước kia tôi không biết, bây giờ mới biết cậu tài năng như vậy. Trương Hợp Hoang cười nói, Ê anh Vĩ, điểm chú ý của anh không giống người bình thường, anh chỉ chú ý đến scandal chứ không quan tâm tới tài năng của người khác. Chu Vĩ nở nụ cười hơi xấu hổ, Ê cá nhân tôi không có thành kiến với bất kỳ ai, chủ yếu là làm nghề này, nếu đã làm phóng viên giải trí, tôi phải tôn trọng nghề nghiệp này, cậu nói có đúng không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, về nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể dìm thuyền, quan trọng là lợi dụng như thế nào, anh cũng không thể chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, trong khi kiếm tiền cũng cần phải đi bảo vệ một số công bằng xã hội, cần phải loại bỏ khối u ác tính TR. Ông giới giải trí. Chu Vĩ uống một ngụm cà phê nói, người anh em, nếu thật sự làm theo lời cậu nói, loại bỏ khối u ác tính trong giới giải trí đi, như vậy thì sẽ không còn giới giải trí nữa. Hai người đều nở nụ cười, cả hai đều rõ ràng tình hình lộn xộn trong giới này. Chu Vĩ nói, đây thật ra người thật sự trong sạch sẽ không sợ tôi, phàm là người sợ tôi, ghét tôi thì chính kẻ đó có chuyện, có câu gì ấy nhỉ? Trương Hợp Hoang nói, lệ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chu Vĩ bật cười, đê cậu cũng giữ chút thể diện cho tôi chút đi, đừng mắng tận mặt được không? Trương Hợp Hoang cảm thấy Chu Vĩ là người rất thú vị, uống một ngụm cà phê, để anh có hứng thú giúp khi tầm tần ký khi tạo nhiệt không? Chu Vĩ nói, lời cậu tha cho tôi đi, bởi vì chuyện chiêu lệ ảnh lần trước mà thiếu chút nữa cậu đã đào cả gốc rễ tôi lên rồi đấy. Trương Hợp Hoang nói, để đấy là anh bôi đen rồi, chúng ta không thể bôi y hồng ấy được hay sao? Chu Vĩ nói, nghe scandal của Trần Nghiên Tây và Trần Tiêu. Cậu không sợ loạn à? Trương Hợp Hoang nói, không loạn được, dù sao tin của Trần Nghiên Tây vẫn có giá trị. Chu Vĩ nói, vì vậy cậu nói cho tôi biết cuối cùng hai người bọn họ có yêu đương không? Trương Hợp Hoang gật đầu, trong lòng thầm nghĩ chẳng những nói chuyện yêu đương mà còn chạy hẳn tới kết hôn rồi, chẳng qua không phải là bây giờ, cậu lại nói, vì Trần Tiêu có người đại diện tên là Lê Đan, người phụ nữ này hơi phiền phức, can thiệp tới rất nhiều chuyện của Trần Tiêu, thậm chí còn xen vào chuyện tình cảm cá nhân của anh ấy. Chu Vĩ hiểu được ý tứ của Trương Hợp Hoang, vậy cậu muốn tôi bắt đầu từ đây hả? Trương Hợp Hoang nói, để chắc chắn sẽ có rất nhiều tin tức nội bộ của The Voice of China, anh có hứng thú làm không? Chu Vĩ nhìn Trương Hợp Hoang, thằng nhãi này đủ lợi hại, biết anh ta sẽ không giúp cậu làm việc vô ích, cho nên ném ra một miếng mồi nhữ lớn như vậy. Đương nhiên anh ta có hứng thú, chỉ là Trương Hợp Hoang hợp tác với anh ta thì chắc chắn là không muốn vạch trần scandal, anh ta cần phải tự khen ngợi bản thân mới được. Chu Vĩ có chút do dự, điều này vi phạm các nguyên tắc cơ bản của một phóng viên vốn nên nhìn chằm chằm vào mặt tối, tần bốc cho minh tinh cũng không phải là công việc của anh ta. Trương Hợp Hoang nói, ê anh yên tâm đi, không phải bắt anh khen ngợi, dù sao anh không giỏi về khoản này. Chu Vĩ nói, lê cậu không để tôi khen, chẳng lẽ còn muốn tôi vạch trần scandal của hai người kia? Tân tinh vực của cậu không phải cũng là một trong những nhà sản xuất sao? Trương Hợp Hoang cười nói, để tiết lộ ra một ít tin xấu sẽ có lợi đối với chương trình. Trong Chu Vĩ thầm than, tâm cơ của thằng nhãi này quá sâu, hoàn toàn không giống người ở độ tuổi này, quy tắc của giới giải trí này đối với anh ta đều thuận buồm xuôi gió, nhưng giới giải trí vốn là một nơi đầy những kẻ thông minh, muốn thăng tiến ở đây thì chắc chắn phải là kẻ trung lập. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 868. Nỗi lo của vị cố vấn, hai. Chu Vĩ nói, lê cậu em Trương này, có điều này tôi cảm thấy lạ, tôi nắm những quả dưa lớn kia thì sao cậu biết được? Trương Hợp Hoang cười nói, để scandal trong giới tôi biết nhiều hơn anh, chẳng qua tôi không có hứng thú lấy những chuyện này để đổi tiền, cho nên anh cứ yên tâm, tôi tôi sẽ không cản đường kiếm tiền của anh. Cậu nhìn thoáng qua bàn triển lãm nói, để một số tin thay vì đưa cho người khác thì đưa cho anh làm, tôi nghĩ nó hợp với anh hơn. Chu Vĩ nói, người anh em, nếu cậu coi trọng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cậu làm tốt loại chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, để bắt đầu từ tầm tầng ký, tôi sẽ cung cấp thêm cho anh một số tin tức nội bộ sau. Tiệc tối hôm đó là do bên Lam Đài sắp xếp, Nghiêm Thâm Minh là chủ tiệc, Hứa Minh Phong, Trương Hợp Hoang đều tham dự, ca sĩ Dương Kỳ hôm nay là khách mời chính. Dương Kỳ cũng là người có tính cách trung lập, hắn cũng biết rõ đối phương đều là người của nhà sản xuất, biểu hiện khiêm tốn khôn khéo, thật ra thời gian gần đây hắn không có nhiều tài nguyên, không ngờ một chương trình tạp kỹ như vậy lại tìm hắn. Bản thân Dương Kỳ không hiểu nhiều về showbiz, nhưng vừa nhìn thấy ba vị cố vấn khác, trong lòng đã có đáp án, Lưu Hoán, Na Anh, Vu Sùng Khánh chọn bừa một vị nào cũng có danh tiếng cao hơn hắn, lúc mới nhận được lời mời, hắn cũng cảm thấy khó hiểu, sao lại chọn hắn. Sau đó nghe nói là người tổ chức chương trình Trương Hợp Hoang đề cử, từ đó Dương Kỳ bắt đầu để ý đến Trương Hợp Hoang. Sau này biết Trương Hợp Hoang hóa ra còn là một nhạc sĩ, sáng tác vài bài hát đều trở thành bài hát hot. Dương Kỳ chủ động nói chuyện với Trương Hợp Hoang, "Ê, xin chào giám đốc Trương, tôi rất thích các ca khúc của anh." Trương Hợp Hoang vui vẻ đáp, "Để chúng ta giống nhau, tôi cũng đặc biệt thưởng thức âm nhạc của anh, đặc biệt là bài hát Ê Không Sao Cả Gì của anh thực sự hát lên tiếng lòng của đấng mày râu trong trò chơi nhân sinh này, mở ra lối thoát khi thất tình." Dương Kỳ cười ha ha, "Đây bài hát Ê Đột Nhiên Tự Ngã Gì của giám đốc Trương có chiều sơ. U hơn tôi viết." Hai người tân bốc lẫn nhau một phen, liên tục làm ba chén rượu. Nghiêm Thâm Minh nói, "Để thầy Dương có ý tưởng và đề xuất gì đối với chương trình tạp kỹ này của chúng tôi không?" Dương Kỳ nói, "Để tôi có hiểu sơ về thiết lập của chương trình tạp kỹ này, tôi thấy chương trình tạp kỹ này dường như tập trung hơi nhiều vào cố vấn, chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc không phải nên tập trung vào thí sinh sao?" Nghiêm Thâm Minh và Hứa Minh Phong đồng thời nhìn Trương Hợp Hoang, hai người đều cười mà không nói, có cậu ở đây hình như không cần người khác giải thích. Trương Hợp Hoang nói, "Để thầy Dương, để The Voice of China chủ yếu chính là cố vấn, nếu chúng ta giống như các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc khác, đó chính là đồng nhất, khán giả xem chương trình tìm kiếm tài năng thấy cái nào cũng như cái nào thì tại sao nhất định người ta sẽ chọn chương trình của chúng ta? Có thể khiến khơi gợi sự quan tâm của khán giả chính là ở sự khác biệt, người khác đều tập trung vào tìm kiếm tài năng thì chúng ta lại tập trung lên người cố vấn, cho nên yêu cầu đối với người cố vấn tương đối cao. Đầu tiên, cố vấn phải có chuyên môn. Thứ hai là các vị cố vấn phải có sự khéo léo trong giao tiếp. Thứ ba là tài ăn nói của cố vấn phải tốt, hoa ngôn xảo ngữ, có thể giật gân cũng có thể hài hước. Cuối cùng là vị cố vấn phải hạ cái tôi bản thân được. Dương Kỳ nghe Trương Hợp Hoang liệt kê mấy trọng điểm trên, lập tức ý thức được nguyên nhân được chọn. Mặc dù anh ta không có danh tiếng lớn như mấy vị cố vấn khác, nhưng về phương diện chuyên môn thì anh ta không kém những người còn lại. Anh ta và chị Lưu Hoán kia khá quen thân, về phần Vu Sùng Khánh, gặp qua vài lần. Đối phương cũng rất nói nhiều, về tài ăn nói, cho dù anh ta không giỏi bằng người MC chuyên nghiệp nhưng bình thường cũng được công nhận nói nhiều, quan trọng là có thể hạ cái tôi được. Dương Kỳ nói, "Vì giám đốc Trương vừa nói như vậy tôi đã hiểu, nhưng nếu như cố vấn như chúng tôi biểu hiện quá nhiều, có thể sẽ giọng khách ác giọng chủ không?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Đây thầy Dương, chương trình tạp kỹ này của chúng tôi là ghi hình, không phải livestream, nếu anh biểu hiện quá nổi bật thì đạo diễn của chúng tôi nhất định sẽ cắt bớt cảnh của anh." Một câu nói khiến tất cả mọi người cười nghiêng, Nghiêm Thâm Minh nói, "Để cắt nối biên tập thì chắc chắn sẽ có, nhưng chúng tôi cố gắng phản ánh trung thực tình hình trường quay." Dương Kỳ nói, "Để có một điều tôi phải nhấn mạnh, phía sản xuất các anh nhất định phải phản ánh trung thực tình hình trường quay, tuyệt đối đừng cắt xén lung tung, có rất nhiều chương trình để tạo độ hot đã cố ý cắt đầu thêm đuôi rồi biên tập lại khiến cảnh quay bị mâu thuẫn, có đôi khi sẽ gây ra hiểu lầm rất lớn, thậm chí có thể vô cớ bị bôi đen." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 869, Hóa Chuyện Nhỏ, 1. Hứa Minh Phong nói, "Để có thể sẽ có các nối biên tập cần thiết, nếu chúng tôi đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy để làm một chương trình tạp kỹ, đương nhiên hy vọng chương trình này sẽ có độ thảo luận nhất định, một chương trình không có đề tài bàn luôn thì sẽ không có khả năng thu hút sự chú ý của toàn dân." Dương Kỳ nói, "Đời nhưng cũng không thể vì đề tài mà bôi nhọ hình tượng người khác chứ." Hắn lo lắng về điều này, loại chuyện này thường xuyên xảy ra trong giới giải trí. Trong lòng Hứa Minh Phong nói thầm, "Anh nhiều vấn đề nhỉ, tôi tiêu tiền, nếu tôi cắt từng người một thành bạch liên hoa thì ai xem?" Ba người tai to mặt lớn kia còn chưa nói, "Anh gấp cái gì? Anh muốn tiền hay hình tượng?" Thật ra ngay từ đầu anh ta không muốn gặp Dương Kỳ, cũng không thích bài hát của hắn. Nếu như không phải trường hợp Hoang đề cử, anh ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến mời tên này làm cố vấn. Trường hợp Hoang nói, đi vấn đề thầy Dương đưa ra chúng tôi sẽ chú ý, hình tượng của mấy vị cố vấn chúng tôi chắc chắn sẽ phải duy trì, đương nhiên mấy vị cố vấn chúng tôi mời cũng nhất định phải bảo đảm hình tượng của bản thân. Chương trình lần này không giống trước kia, không bàn đến vấn đề đầu tư lớn, các anh đều là thầy hướng dẫn, chắc chắn phải có chừng mực với học trò của mình, thầy Dương trẻ tuổi nhất, lại có nhan sắc, tôi đề nghị anh chọn nhiều học trò nam hơn. Dương Kỳ cười tươi rói, đây tại sao? Tôi không thể chọn học trò nữ xinh đẹp hả? Tôi không xứng sao? Trong lòng Trương Hợp Hoang tự nói, tôi cũng không ngăn cản anh chỉ cần quay phim, nếu tạo ra scandal cũng không trách được tôi. Bữa cơm này nói chuyện cũng coi như không tệ, Dương Kỳ chủ động thêm thông tin liên lạc của Trương Hợp Hoang, hắn uống rượu dễ đỏ mặt, nửa lít rượu xuống bụng, mặt đỏ như bao công, giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều, đi giám đốc Trương, tôi thấy hai chúng ta không cách nhau nhiều tuổi lắm. Trương Hợp Hoang vươn hai ngón tay ra, về tôi 22. Dựa vào tư liệu năm nay, mặt hàng này đã 40 tuổi, không cách nhiều lắm, mà là cách quá nhiều đấy. Dương Kỳ cười nói, vì vậy tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi sẽ gọi cậu một tiếng em trai. Trương Hợp Hoang nói, ê được, vậy tôi sẽ gọi anh một tiếng anh Kỳ. Dương Kỳ nói, vì tôi đặc biệt thích phong cách âm nhạc của cậu, cậu có thể viết cho tôi một bài hát không? Ca sĩ nhìn thấy nhạc sĩ yêu thích của mình như một người sành ăn gặp đầu bếp yêu thích của mình. Trương Hợp Hoang nói, ê được, tôi cũng viết một số bài, chỉ là không biết có phù hợp với phong cách của anh Kỳ không thôi. Dương Kỳ nói, về tài hoa của cậu thì chắc chắn không có vấn đề, mỗi bài hát của cậu tôi đều rất thích. Năng lực sáng tác của anh Kỳ cũng rất mạnh. Thành phố trên không nghi của anh, tôi cũng rất thích. Vẻ mặt Dương Kỳ bối rối nhìn Trương Hợp Hoang, y hả? Trương Hợp Hoang nhìn thấy biểu cảm của hắn thì nhất thời ý thức được trong thế giới song song này, Dương Kỳ chưa từng viết bài hát này, vội vàng nở nụ cười. Ý anh Kỳ, tôi nói đùa với anh thôi, ý tôi là, tôi từng viết một bài hát gọi là Đi Thành Phố Trên Không, y hy vọng anh có thể thích. Dương Kỳ nói, đề tên bài hát này nghe rất xúc động. Hứa Minh Phong nói, ý hai người đều là những người có chuyên môn, nếu kết hợp thì chắc chắn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Dương Kỳ nói, đi vậy một lời là quyết định, hai ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cậu, em trai Trương chắc chắn phải mang bài hát đến cho tôi nhé. Trương Hợp Hoang cảm giác tên này hơi keo kiệt, chỉ nói yêu cầu ca khúc chứ chưa nói trả tiền, không phải tôi sẽ tùy tiện viết bài hát cho người ta, Trần Nghiên Tây tìm tôi mua bài hát đều bị tôi từ chối, tôi tặng anh một bài hát, anh có thể giúp tôi cái gì? Trương Hợp Hoang đánh giá Dương Kỳ, thật sự không nhớ nổi hắn có thể giúp mình làm cái gì. Dương Kỳ có hơi say xỉn, thật ra ban đầu tôi không muốn nhận lời mời tham gia chương trình tạp kỹ này, chị tôi bảo tôi nhận, tôi suy nghĩ bạn cũ đều đi, đi cùng để giải trí cũng khá ổn. Gần đây lịch trình của tôi cũng khá kín, sang năm còn có 32 buổi biểu diễn. Trường hợp Hoang sặc một ngụm rượu, mẹ nó, chuyện này ngay cả đổi thời không khác cũng không khác nhau. Dương Kỳ hơi kỳ lạ nhìn Trường hợp Hoang, người anh em này có ý gì này có ý gì? Lúc này Trường hợp Hoang ngược lại nghĩ đến một chuyện, Nhâm Thuần là nghệ sĩ ký hợp đồng của cậu, cậu phải tiến cử Nhâm Thuần đến trận chung kết, giao cho nhóm Dương Kỳ này, quay về sẽ nghiên cứu các bài hát nổi tiếng của Dương Kỳ trước đây. Ở thế giới song song này còn chưa xuất hiện, sau đó chép lại rồi tặng cho hắn, món quà này không thể nói là không hậu hĩnh, nếu còn sợ chưa đủ có lòng thì quay về trước các ca khúc của A Đỗ ra mắt, hai người này quen biết lúc A Đỗ đã nổi tiếng còn Dương Kỳ. Vẫn đang hát dạo ở trong các quán bar. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 870, Hóa Chuyện Nhỏ, 2. The Voice of China mời cố vấn Dương Kỳ đến chương trình, bên chương trình ở China Way cũng không cam lòng yếu thế, mời siêu sao Thiên Hoàng Tả Lân Hữu Lý đến. Mặc dù cũng không xuất hiện cùng một ngày, chỉ là một trước một sau, nhưng khi khách mời ở China Way xuất hiện tại trường quay, lập tức đã khiến The Voice of China bị lu mờ. The Voice of China chỉ có 4 vị cố vấn còn riêng giám khảo khu vực Trung Quốc của China Way đã có tới 7 siêu sao, khu vực châu Á còn có 6 siêu sao. Trong mắt mọi người, chỉ riêng về phần đội hình giám khảo thì China Way đã áp đảo toàn diện về The Voice of China. Quách Khải Toàn vốn không chuẩn bị sắp xếp khách mời để hỗ trợ buổi biểu diễn, nhưng bởi vì chuyện bản quyền phát sóng thì tầm tần ký y khiến nghẹn một bụng tức, nhìn thấy The Voice of China tuyên truyền, âm thầm phân cao thấp, đặc biệt xin công ty mời khách mời nổi tiếng, đơn giản là tốn nhiều tiền một chút, mặc kệ siêu sao Thiên Hoàng gì kia, chỉ cần trả tiền đúng chỗ thì sao cũng được. Nhìn thấy hai siêu sao ra sức biểu diễn trên sân khấu, Quách Khải Toàn cuối cùng cũng tìm lại được một chút mặt mũi. Đoạn clip kỳ lạ này của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang rõ ràng đã vượt qua The Voice of China cả về độ hot và mức độ quan tâm. Ở trường quay, Quách Khải Toàn thấy được Trương Hợp Hoang, thằng nhãi này chắc chắn tới để thăm dò. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Hợp Hoang cười chào hỏi, chen qua đám người đi tới bên cạnh Quách Khải Toàn. Để anh Quách giỏi thật đấy, Tả Lân hữu lý mà anh cũng mời được đến đây. Quách Khải Toàn nói, rồi không phải tôi giỏi mà là vốn nhiều. Ngẫm lại bỏ ra 60 triệu mua bản quyền phát sóng độc quyền của Y Tầm Tần Ký, trong lòng cũng có chút buồn bực, không phải tiền tiêu oan, mà là cảm giác bị Kiều Thắng Thiên bày trò trêu đùa. Trương Hợp Hoang nói, để các anh cứ tiếp tục làm như này thì The Voice of China của bọn tôi sẽ không còn đường sống nữa mất. Quách Khải Toàn cười đáp, đi cạnh tranh công bằng, muốn có tiền thì phải chịu khó khăn, cậu bảo bọn họ bỏ thêm tiền đi, mời Na Anh với Lưu Hoán cùng sân khấu, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn với tên Dương Kỳ kia. Trương Hợp Hoang vỗ vỗ bả vai hắn ta nói, để quan hệ bạn bè mới là trước nhất, sau đó mới tới cạnh tranh, chúng ta không thể làm tổn hại đến mối quan hệ chỉ vì chút hạng R. A Tinh kia được. Sao có thể chứ, tôi mới mua tầm tầng ký y của các cậu, đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để giúp bên cậu tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất này. Trương Hợp Hoang nói, yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ kiếm được tiền từ bộ phim này. Quách Khải Toàn nói, để nói thật, tôi thật sự không trông cậy vào bộ phim này có thể mang đến cho tôi bao nhiêu thành công, cho dù bộ phim này bị lỗ thì tôi còn có át chủ bài China Way. Trường hợp Hoan thật sự không cho rằng China Way có thể trở thành át chủ bài của hắn ta, lịch sử xảy ra trong quá khứ cho thấy mặc dù đội hình giám khảo và thí sinh của China Way bao gồm những tên tuổi nổi tiếng trong khu vực châu Á nhưng mùa hè này vẫn bị The Voice of China đánh cho tan tác. Quách Khải Toàn nói, lê cậu em, Hứa Minh Phong kia thật đúng là không khôn ngoan. Hai con hổ đánh nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, chúng ta phải bình tĩnh đứng ở giữa. Hắn ta cho rằng mình đã thắng, dựa vào kết quả điều tra biểu mẫu hiện nay, trong suy nghĩ của ca sĩ thường cho rằng China Way có sức ảnh hưởng lớn hơn, đơn đăng ký cũng càng nhiều hơn, ngược lại The Voice of China. Rất nhiều thí sinh bị ố út khỏi vòng loại của bọn họ đã chuyển sang tham gia buổi thử giọng của The Voice. Cũng không phải trong lòng Quách Khải Toàn cảm thấy vượt trội mà sự chênh lệch độ nổi của hai bên không thể nào chối cãi. Chỉ cần so sánh hiệu ứng trường quay khách mời của hai bên, chọn bừa Tả Lân hữu lý của ngày hôm nay thôi cũng đã đủ ôn kiêu Dương Kỳ ngày hôm qua trong vòng một vài giây, bỏ qua siêu sao Thiên Hoàng hay Thầy Đàm, chỉ cần nói đến Lý Y Tần, năm đó cũng thiếu chút nữa lọt vào danh sách Tứ Đại Thiên Vương, được xưng là đĩa CD biết đi. Trường hợp Hoang có thể dự đoán được mấy tháng sau Quách Khải Toàn bị mất tinh thần, biết hắn ta chắc chắn sẽ thất bại, cũng không cần phải cãi nhau, cố ý thở dài nói, vậy tôi chỉ để ý kế hoạch chương trình này, lịch trình cùng chế tác chỉ quản kế hoạch chương trình. Lịch trình cùng sản xuất cụ thể đều do Yuku và Lam Đài thực hiện, không liên quan tới tôi. Nếu như tôi có thể sửa lịch trình thì chắc chắn sẽ tránh China Way của các anh. Quách Khải Toàn nói, người anh em à, đáng tiếc là không có nhiều người khôn ngoan như cậu. Trường hợp Hoang lại thấy Chu Vĩ xuất hiện, trường hợp như này chủ yếu anh ta cũng sẽ không vắng mặt. Thầy Đàm vừa mới hát xong, các phóng viên dưới trướng Chu Vĩ đều xông lên. Thầy Đàm, nghe nói vợ ông đã xuất gia. Không biết chuyện này có phải là thật hay không? Xin hỏi con trai ông. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 871, Hóa Chuyện Nhỏ, 3. Nhanh chóng có bảo vệ xông lên kéo phóng viên ra, hiện trường có người bắt đầu cướp máy ảnh điện thoại di động của phóng viên. Trên sân khấu, thầy Đàm vội vàng rời khỏi sân khấu, bên này Quách Khải Toàn thấy đã xảy ra chuyện. Cuống quýt đi qua hỗ trợ. Có một người phóng viên giải trí hướng camera đến khuôn mặt đang tức giận của thầy Đàm, bị thầy Đàm đẩy ra, người kia lăn luôn xuống đất. Ngay lập tức có người hét lên, "Lê đánh người, ngồi sao đánh người?" Chu Vĩ ở bên ngoài mang theo vài phóng viên giải trí ầm ĩ chụp loạn một trận, hiện trường hỗn loạn. Cuối cùng lấy bảo vệ kéo một số phóng viên rời đi để chấm dứt tình trạng hỗn loạn, Trương Hợp Hoang đi tới bên cạnh Chu Vĩ cười với cậu. Dáng vẻ như kiểu mọi chuyện không liên quan tới anh ta vậy. Trương Hợp Hoang nói, để anh đúng là một chút tin tức cũng không từ bỏ, người mình bị bắt đi cũng không quan tâm. Chu Vĩ nói, lời muốn chụp một tin đặc sắc thì nhất định phải có một góc máy đặc biệt. Bà xã thầy Đàm xuất gia, có con riêng gì đó đều là tin từ lâu rồi. Cậu nghĩ chúng tôi muốn phỏng vấn tin này thật à? Anh ta lắc đầu nói, không nhé. Chúng tôi muốn lợi dụng những tin tức này để chọc giận hắn ta, khiến hắn ta thiếu kiên nhẫn, chỉ cần cử động. Chúng tôi chờ ở đây, tin tức Minh Tinh đánh người chính là tin tức lớn. Trường hợp Hoang âm thầm bội phục, Con hàng này thật sự đủ hèn hạ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng, hóa ra mưu đồ chính là như này. Quách Khải Toàn chờ hiện trường bình ổn sau đó lại tới, nhìn thấy Chu Vĩ, hắn ta tức giận không chỗ phát tiết. Thế tôi nói này, cậu có gì không ổn phải không? Có quy tắc gì à? Có ai chơi như này không? Chúng tôi đang phỏng vấn bình thường cậu lại nhảy ra làm loạn. Chu Vĩ nói, Ghê Tổng Giám Đốc Quách, tôi không liên quan gì đến chuyện này, tôi chỉ là tới đây hóng hớt rồi sẵn sàng tin, không ngờ vừa tới thì lại chụp được cảnh thầy Đàm đánh người, đang nghĩ có nên đăng lên hay không. Quách Khải Toàn thầm mắng, thằng nhãi này quá hèn hạ, thủ đoạn gì cũng có thể bày ra, làm nghề này lâu rồi nên khó tránh khỏi đối phó với những loại phóng viên như Chu Vĩ. Quách Khải Toàn biết mục đích của con hàng này chính là tiền, đưa tay nói, Ê đưa ảnh chụp cho tôi xem. Chu Vĩ nói, Ê vậy thì không được. Trương Hợp Hoang nói, Ê anh Chu à, tất cả mọi người đều là bạn bè, tôi thấy chuyện này cũng không lớn, nếu không để Tổng Giám Đốc Quách bảo lã. Nhờ người của anh ra ngoài, chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện hôm nay chuyện lớn hóa chuyện nhỏ có được không? Quách Khải Toàn thiếu chút nữa nói ra lời tàn nhẫn, nghe được Trương Hợp Hoang hòa giải, hắn ta đoán Chu Vĩ 8-9 phần 10 sẽ không nể mặt Trương Hợp Hoang. Nhưng không ngờ Chu Vĩ lại gật đầu, Ê được, nếu em trai Trương đã mở lời, phần mặt mũi này tôi phải cho. Trương Hợp Hoang nói, Ê cảm ơn anh Chu, thật ra tất cả mọi người đều là bạn bè, bữa trưa nay tôi làm chủ, chúng ta cùng đi ăn thịt dê đi. Chu Vĩ nói, Ừ không cần đâu, tôi làm chủ, dù sao tôi cũng người ở địa phương này, vẫn muốn mời cậu ăn cơm nhưng còn chưa có cơ hội. Vẻ mặt Quách Khải Toàn đần độn, thật sự không thể tưởng tượng được Trương Hợp Hoang lại có thể thân thiết cùng loại người như Chu Vĩ. Chẳng lẽ cậu ta không biết danh tiếng của Chu Vĩ ở trong giới giải trí đều thối hoắc hả? Nhưng oan gia khó hiểu thì cũng không nên kết thù. Quách Khải Toàn cũng hiểu được loại tiểu nhân như Chu Vĩ không thể đắc tội. Hắn ta cho người thả vài tên phóng viên kia ra. Chu Vĩ nhìn bóng lưng Quách Khải Toàn nói, rằng hắn ta là tổng giám đốc marketing của đài truyền hình giải trí. Thằng nhãi này cũng coi như là một nhân vật. Nhưng anh trai hắn ta lợi hại hơn. Tên là Quách Khải Ca, chủ tịch đài truyền hình. Trường hợp Hoang có hơi buồn bực. Giống như lời Chu Vĩ, giới giải trí này khắp nơi đâu đâu cũng là kẻ thù, tên này không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chu Vĩ nói với cậu không sợ là nói điêu, lúc đầu anh ta cũng sợ, suốt ngày vạch trần tin xấu của người khác, chụp ảnh riêng tư này nọ, nếu như gặp được đúng kẻ hung ác thì hai chân này của anh ta sợ bị đánh gãy. Nhưng sau đó Chu Vĩ phát hiện, mình tin còn sợ hơn anh ta, tỷ lệ người tốt trong giới này quá ít, anh ta nắm giữ càng nhiều tin xấu thì lực uy hiếp đối với người khác lại càng lớn. Vài năm trước, vì anh ta đưa tin về chuyện của một vị chồng của ai đó, thì sau một ngày xe đã bị người ta đốt mất, hậu quả là pháp luật đã phạt kẻ đốt xe. Thế nên Chu Vĩ mới đưa ra được kết luận, ngoài trừ những bê bối này thì anh ta còn có pháp luật bảo vệ, anh ta chỉ hiểu sơ luật pháp nhưng hầu hết những người nổi tiếng thì không. Quách Khải Toàn tìm một cái cớ không đi ăn cùng, từ tận đáy lòng hắn ta coi thường Chu Vĩ, không muốn làm bạn với loại người này. Sau khi Chu Vĩ biết được thì cười, cũng không nói gì. Mời Trương Hợp Hoang đi ăn việc quay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 872, cho cậu nhắc nhở. 1. Sau khi hai người uống vài chén rượu, Chu Vĩ nói, để tôi nghe nói China Way y và The Voice of China đang mâu thuẫn, sau khi được phát sóng sẽ trở thành một cuộc cạnh tranh trực tiếp. Trương Hợp Hoang nói, để tin tức của anh Vĩ nhanh nhạy thật. Lúc ở riêng, Trương Hợp Hoang hay gọi là anh Vĩ. Chu Vĩ nói, Lê cậu hợp tác với tôi không phải vì cái này à? Trương Hợp Hoang nở nụ cười, Chu Vĩ thật sự là quá khôn ngoan, nhưng tên này có hơi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mặc dù Trương Hợp Hoang không phải là kiểu người có phẩm hạnh gì, nhưng cậu không nghĩ tới dùng thủ đoạn bôi nhọ để đánh bại đối thủ. Chứ đừng nói tới việc Quách Khải Toàn có quan hệ tốt với cậu, cho dù không có bất kỳ mối quan hệ nào thì Trương Hợp Hoang cũng không cần phải làm như vậy, lịch sử ở thời không khác chứng minh. Trong mùa hè này The Voice of China chắc chắn sẽ trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất, hoàn toàn không cần phải làm những chuyện thừa thải này. Trương Hợp Hoang nói, để anh Vĩ, trong kinh doanh, tôi chú ý đến sự cạnh tranh công bằng, nếu năng lực chuyên môn không bằng người khác, cho dù thua tôi cũng tâm phục khẩu phục. Chu Vĩ nói, vì nếu bên cậu không làm như vậy thì chắc chắn cũng có người khác sẽ làm như vậy, có một câu tôi phải nói, làm nghề này không chỉ có một mình tôi, cậu có biết chúng tôi là diễn viên gì của Lam Đài đã bị gỡ như thế nào không? Những tin đồn của cố vấn không sớm không muộn được tung lên, lại cố tình đúng lúc đang chuẩn bị phát sóng nổ ra. Thật ra Trương Hợp Hoang đã sớm cảm thấy chuyện đó có chút kỳ quặc, Hiện tại ngay cả Chu Vĩ cũng nói như vậy, chứng minh quả thật là có người cố ý tạo ra tin tức tiêu cực nhằm vào chương trình này. Trương Hợp Hoang uống một ngụm rượu nói, "Ê anh Vĩ, chẳng lẽ chuyện kia cũng là anh làm?" Chu Vĩ nở nụ cười, "Ừ người anh em, cậu đánh giá cao tôi rồi, vụ việc Trương Quốc Tế kia, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng trước kia không ai dám lên tiếng, vì sau lưng có kim chủ chống đỡ, nhưng hai năm nay lại không giống, đắc tội với người không nên đắc tội, không ai chống đỡ cho cô ta, mọi người cũng không còn kiên nể, về phần võ tu ba kia chỉ dùng để sang bớt tin, vì bùng nổ tin lừa đảo tiền quyên góp, Trương Tử Y vội vàng dập lửa, muốn giảm nhiệt vụ bê bối này trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, biện pháp được sử dụng phổ biến nhất chính là dùng scandal của một người khác để che đậy. Mặc dù đối với những chuyện này Trương Hợp Hoang đều biết, nhưng vẫn chưa chú ý quá nhiều, không ngờ đằng sau lại tồn tại mối liên hệ phức tạp như vậy, nói như vậy võ tu ba bị hãm hại. Chu Vĩ nói, để yêu cầu của khách hàng lớn là phải làm cho chúng tôi là diễn viên ghi bung bét hết lên, về phần vị cố vấn nào xảy ra chuyện cũng không sao cả, Trương Tử Y bận tự cứu mình, cô ta bỏ tiền ra muốn hạ nhiệt độ, vội vàng leo lên bờ, về phần những người khác có rơi xuống nước cô ta cũng không quan tâm, đội hình của chương trình tạp kỹ kia cũng rất mạnh, có không ít tên tuổi lớn, ví dụ như Phùng Cương, Quách Hiểu Minh, một trong số bọn họ có gốc gác khá lớn, một tin thì không thể đủ được. Cho nên vị ông chú nhã côn nổi tiếng gần đây này vừa khéo phù hợp với điều kiện, hắn xui xẻo cũng là lẽ đương nhiên. Trương Hợp Hoang nói, Lê Du Cu và Lam Đài không phát hiện sao? Chu Vĩ cười nói, Lê phát hiện thì sao? Scandal cũng nổ ra rồi, hơn nữa trước đây bọn họ ký hợp đồng với đám nghệ sĩ này cũng không hạn chế nghiêm ngặt, không quan tâm tới thứ gọi là hình tượng nghệ sĩ này. Chính vì chuyện này mà hiện giờ trong giới giải trí càng chú trọng đến hình tượng nghệ sĩ hơn bất kỳ điều gì. Nhưng dù có đặt ra nhiều điều kiện trước khi ký hợp đồng thì khi xảy ra scandal đường đột như vậy, đoán chừng tiền bồi thường cũng không thể đủ được tổn thất của bọn họ. Trương Hợp Hoang gật đầu, nếu thật sự xuất hiện sự kiện nghệ sĩ tồi, nhẹ thì bị bồi thường mấy chục triệu, nặng thì liên lụy ngừng toàn bộ hoạt động, tổng cục hiện đang rất nghiêm khắc về vấn đề này. Chu Vĩ nói, "Để tôi cũng chỉ nói như vậy, nhắc nhở các cậu một chút, thủ đoạn làm video ngắn chương trình tạp kỹ của Quách Khải Ca rất đỉnh, đấu cùng với tên này, bên cậu phải thật cẩn thận." Buổi chiều Trương Hợp Hoang trở lại văn phòng trụ sở ở Bắc Kinh, đầu tiên báo cáo công việc gần đây qua điện thoại cho Tôn Thụ Lập. Qua điện thoại, Tôn Thụ Lập khen ngợi Trương Hợp Hoang một hồi, 140 triệu được nhận về, khiến tảng đá trong lòng Tôn Thụ Lập cũng được gỡ bỏ, có số tiền này lót nền, bộ phim Ê Tầm Tần Ký Y này đã thu được lợi nhuận ổn định. Tôn Thụ Lập hỏi về chuyện giấy phép truyền hình vệ tinh, Trương Hợp Hoang nói cho ông ấy biết chuyện này trước mắt không vội được, dù sao nhìn ý của Kiều Thắng Thiên không phải là vấn đề lớn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 873: Cho cậu nhắc nhở 2. Tôn Thụ Lập đặc biệt cho Trương Hợp Hoang thêm một tuần nghỉ phép để Trương Hợp Hoang ở lại Bắc Kinh, nên tiêu tiền tặng quà tặng lễ, tranh thủ lấy giấy phép này, ông ấy cũng nghe nói, gần đây tổng cục cố ý thả giấy phép truyền hình vệ tinh, tin tức thật hay giả thì không biết, nhưng các đài truyền hình địa phương lớn nghe được tin tức đều có hành động. Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thân phận hiện tại của Trương Hợp Hoang vẫn là sinh viên thực tập của đài truyền hình Bình Giang, mặc dù lão Tôn cho cậu nghỉ phép, nhưng về mặt thủ tục còn phải xin phép đơn vị thực tập, cậu gọi điện thoại cho Bạch Anh. Bạch Anh đã không nói chuyện với cậu trong một thời gian dài, nhưng vẫn phải dung túng với đàn em này, cô ấy nói trong điện thoại, "Về nếu cậu không gọi điện, tôi cũng gần như quên mất cậu vẫn đang là thực tập sinh." Trương Hợp Hoang có thể nghe được giọng điệu bực bội của cô ta khi nói chuyện với cậu, cười nói, "Đi chị anh, tôi sẽ bồi tội với chị, chuyện này cũng không thể trách tôi, nếu trách thì trách ông Tôn, là ông ấy nhất quyết bắt tôi đến Bắc Kinh tham gia tuần lễ phim truyền hình, ông ấy đến nơi thì vỗ mông ngựa chạy trước, bảo tôi đi bán phim, rồi lại kêu tôi đi giao thiệp làm quen, mỗi ngày tôi đều uống rượu, uống đến nỗi không thấy cả hướng Bắc là hướng nào." Bạch Anh nói, "Liệu lúc trẻ tuổi thì nên uống ít thôi, đừng uống thành kẻ nghiện rượu, đúng không? À, chuyến đi Bắc Kinh có thành công không?" Trương Hợp Hoang kể chuyện bán Ê Tầm Tần Ký Y với giá 140 triệu cho Bạch Anh. Bạch Anh cũng cảm thấy vui mừng cho cậu, trong điện thoại chúc mừng cậu, cô ta nhớ tới một chuyện, gần đây người phụ trách kênh tạp kỹ Lý Vân Phi đã liên lạc với cô ta, muốn thông qua cô ta để gặp mặt Trương Hợp Hoang. Bạch Anh nói với anh ta chuyện Trương Hợp Hoang đi Bắc Kinh, đưa phương thức liên lạc cho anh ta, cho nên hỏi Lý Vân Phi có liên lạc với cậu không. Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không, mấy ngày nay tôi đều ở hiện trường triển lãm, không thấy giám đốc Lý tới." Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không, mấy ngày nay tôi đều ở hiện trường buổi lễ, không thấy giám đốc Lý tới." Bạch Anh nói, Vì hình như anh ta cũng sẽ đi tuần lễ phim truyền hình, tôi nghĩ các cậu chắc chắn sẽ gặp nhau thôi, giám đốc Lý khá hâm mộ cậu. Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nghĩ Lý Vân Phi đang lo lắng thì đúng hơn, dù sao anh ta sản xuất A China Way cạnh tranh cùng The Voice of China của mình. Lần trước cậu nhìn thấy Lý Vân Phi ở Đài Nam Giang, anh ta hẳn là muốn hỏi chi tiết chương trình nhưng bị mình nói qua loa. Cùng hàn huyên với Bạch Anh một hồi, cho đến khi chuông cửa vang lên Trương Hợp Hoang mới cúp điện thoại, mở cửa ra thì thấy là Hứa Minh Phong. Trong khoảng thời gian này Hứa Minh Phong đều sống ở đây, ngay cạnh phòng trưa. NG Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cười mời anh ta vào, để hôm nay tổng giám đốc Hứa về sớm vậy à? Hứa Minh Phong nói, đi xem xong video tuyên truyền trực tiếp hôm nay, tôi hơi đứng ngồi không yên. Trương Hợp Hoang nói, để anh không có niềm tin vào chương trình hay là không tin tưởng tôi? Hứa Minh Phong mang theo một hộp trà, ngựa quen đường cũ đi pha trà. Trương Hợp Hoang cũng không khách sáo với anh ta, dọn dẹp lại căn phòng có vẻ hơi lộn xộn. Hứa Minh Phong pha trà xong, Trương Hợp Hoang đi tới ngồi bên cạnh anh ta. Lê mặc dù đội hình giám khảo và thí sinh của bọn họ đều rất mạnh, nhưng cốt lõi trong chương trình của bọn họ vẫn truyền thống, không có sự đổi mới, hoàn toàn không có bất kỳ sự khác biệt nào so với chương trình Supergirl Superboy trước đây. Hứa Minh Phong gật đầu nói, Lê tôi cũng biết, nhưng bây giờ là thời đại kinh tế fan hâm mộ, chỉ cần fan theo đuổi, bọn họ sẽ không quan tâm đến nội dung chương trình. Trương Hợp Hoang nói, điều những vị giám khảo của bọn họ cũng không có bao nhiêu fan, bây giờ là thời đại thịt tươi, đám ngôi sao kỳ cựu này đều dựa vào danh tiếng trong quá khứ để kiếm tiền dưỡng lão, ai thật sự quý trọng tiếng tăm của những người này? Hứa Minh Phong nói, đời thí sinh cũng khác nhau, dựa vào tư liệu tôi nắm được thì thực lực thí sinh của bọn họ rất mạnh, hơn nữa còn có một nhạc sĩ thiên tài. Trương Hợp Hoang nói, đời thường thập lũy đúng không? Hứa Minh Phong gật đầu, tin tức của Trương Hợp Hoang vẫn rất nhạy bén. Trương Hợp Hoang nói, vì năng lực của cậu ta rất mạnh, nhưng ngoại hình không nổi bật, người như vậy thích hợp làm ở phía sau khán đài chứ không phải lên bục biểu diễn. Tôi đã xem qua màn trình diễn của cậu ta, dù sao cũng không có cảm giác đặc biệt gì, phần nghe dễ chịu hơn phần nhìn. Hứa Minh Phong nở nụ cười, dù sao trong mắt cậu cũng không tính là chuyện lớn. Trương Hợp Hoang nói, về tình huống xảy ra của thầy Đàm trong buổi lễ hôm nay, anh biết không? Hứa Minh Phong gật đầu nói, để chuyện thóc mục vừng thối còn xào cái gì nữa? Đám paparazzi đó thật không thú vị. Nói xong anh ta lại nở nụ cười, để bọn họ thích chụp thì cứ chụp đi, dù sao cũng không có hại với chúng ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 874, Mãi Hẹp Hòi, 1. Trương Hợp Hoang nói ẩn ý, để tôi nghe có người nói bây giờ có đối thủ cạnh tranh mua chuộc phóng viên để bôi đen bọn họ. Hứa Minh Phong nói, y hả, sao chúng ta có thể làm loại chuyện này? Ánh mắt của anh ta rơi lên trên người Trương Hợp Hoang, dường như đã hiểu điều gì đó, đời không phải là cậu tìm Chu Vĩ. Trương Hợp Hoang vội vàng xua tay, y tổng giám đốc Hứa, anh nghĩ tôi là loại người gì? Nhân phẩm của tôi thế nào? Kể cả khi là tôi làm thì tôi cũng không có khả năng bỏ tiền, chuyện hại người không lợi mình như này, anh nghĩ tôi ngu thế hả? Hứa Minh Phong thở dài nói, để có một chuyện tôi vẫn không nói ra ngoài, sở dĩ chúng tôi là diễn viên trước đây bị gỡ bỏ là do có người cố ý bôi đen, tập trung vào việc vu khống, cũng trách tôi không hiểu rõ tình hình giới giải trí trong nước, so với Nghe Hồng thì đúng là còn đen hơn nữa. Trương Hợp Hoang nói, đi ai bôi đen bọn anh? Chẳng lẽ là Chu Vĩ? Thật ra vừa rồi cậu đã hỏi Chu Vĩ phủ nhận, cũng không tiết lộ thủ phạm. Hứa Minh Phong nói, để phóng viên nào đưa tin thì tôi không biết nhưng tôi chắc chắn chuyện này có liên quan tới video kỳ lạ của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang. Nhắc tới chuyện này anh ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp chỉ ra đối thủ cạnh tranh, dù sao Trương Hợp Hoang cũng không phải người ngoài. Trương Hợp Hoang nhớ tới cảnh tượng khi Lý Vân Phi gặp cậu lần trước, cảm thấy Lý Vân Phi không giống người sẽ bày trò sau lưng người khác, hơn nữa một đơn vị có tính chất như đài truyền hình vệ tinh Bình Giang, hình như không cần phải làm loại chuyện này, phải nói điểm đáng ngờ lớn nhất vẫn là video kỳ lạ kia, khó trách Hứa Minh Phong cùng Quách Khải Toàn không đi đúng hướng. Hứa Minh Phong có năng lực rất mạnh, sau khi về nước tiếp quản một mớ hỗn độn, đừng thấy thời gian không dài mà lầm, bây giờ anh ta đã hiểu rõ hơn về môi trường của giới giải trí trong nước, so với năm anh ta ra nước ngoài thì phức tạp hơn nhiều, chỉ dựa vào con đường chính đáng thì rất khó để sống trong cái vòng này. Hứa Minh Phong uống một ngụm trà nói, để tôi nghe nói một chuyện, đài truyền hình Nam Giang các cậu đang tranh thủ lấy giấy phép truyền hình vệ tinh nha. Trương Hợp Hoang cười nói, vì việc vui chẳng ai hay, chuyện xấu thì vang xa cả ngàn dặm, sao anh biết? Đây mà chuyện xấu gì? Rõ ràng là chuyện tốt, có phải cậu tìm Kiều Thắng Thiên làm chuyện này không? Trương Hợp Hoa nói, đời chuyện này tôi cũng không có khả năng làm, đều là Tôn Thụ Lập đang tìm quan hệ. Mặc dù quan hệ với Hứa Minh Phong không tệ, cả hai cũng đang hợp tác, nhưng một số thông tin nội bộ cậu cũng không muốn anh ta biết quá nhiều. Hứa Minh Phong là CEO của Yuku, mối quan tâm hàng đầu của anh ta phải là lợi ích của tập đoàn, anh ta phải chịu trách nhiệm với hội đồng quản trị của IO. Uku chứ không phải bản thân. Hứa Minh Phong nói, để thằng nhóc cậu không muốn nói thì thôi nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, bên cậu muốn lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh thì sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Cạnh tranh chắc chắn là khó tránh khỏi, nhưng không trải qua mưa gió thì sao có thể thấy cầu vồng chứ? Hứa Minh Phong nói, giờ tôi đánh giá cao sự lạc quan của cậu. Lúc này Kiều Thắng Nam gọi điện thoại tới, mời Trương Hợp Hoang buổi tối nay cùng cô đi tham gia một bữa tiệc từ thiện, hiện tại đã là 3 giờ chiều, lời mời này đến hơi đột ngột, Kiều Thắng Nam cũng biết như vậy là bất lịch sự nhưng không phải cô cố ý, là anh trai Kiều Thắng Thiên đột nhiên thông báo để cô đi, đặc biệt nhắc cô phải dẫn theo Trương Hợp Hoang đi cùng. Bởi vì có chuyện cần nhờ Kiều Thắng Thiên nên Trương Hợp Hoang lập tức gật đầu đồng ý, tham dự bữa tiệc tối chắc chắn phải ăn mặc chỉnh tề, lần này đến Bắc Kinh cậu không mang theo vest, nhìn thời gian, vẫn còn thời gian đi mua quần áo. Hứa Minh Phong nghe nói cậu có việc, cũng không ở lại lâu, đứng dậy chào tạm biệt rồi rời đi. Trương Hợp Hoang vội vàng rửa mặt, tranh thủ thời gian đi khu phố thương mại gần đó, hiện tại cửa hàng chuyên kinh doanh Âu phục càng ngày càng ít, thời gian đặt hàng hiệu cao cấp cũng không kịp. Trương Hợp Hoang ngựa quen đường cũ trực tiếp đi đến shop quần áo của đàn ông, mặc dù ở đây không có quần áo cao cấp gì, nhưng ứng phó với tình cảnh hiện tại thì không có vấn đề gì, hơn nữa dáng người Trương Hợp Hoang rất tốt, chính là dạng móc treo quần áo biết đi. Lúc chọn quần áo, Kiều Thắng Nam gọi điện thoại tới, hỏi cậu ở đâu, nghe nói Trương Hợp Hoang đang mua quần áo, bảo cậu không cần mua, cô sẽ đến. Không bao lâu sau Kiều Thắng Nam vội vã tới, Trương Hợp Hoang đi tới bên cạnh xe, "Đây này, tham dự loại tiệc tối này có phải ăn mặc trang trọng không?" Kiều Thắng Nam chỉ về phía sau, Trương Hợp Hoang mở cửa sau ra nhìn, bên trong đã chuẩn bị cho cậu một bộ Âu phục, không ngờ cô suy nghĩ chu đáo như vậy. Kiều Thắng Nam nói, "Để còn thời gian, về chỗ của anh thay quần áo đi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 875, Mãi Hẹp Hòi, 2. Trương Hợp Hoang mở cửa xe ngồi vào, nhìn một lượt quần áo, tất cả đều là hãng Armani, giày dép cũng cùng thương hiệu, Trương Hợp Hoang nói, "Ê đặc biệt mua cho tôi à?" Kiều Thắng Nam nói, "Ê đừng nghĩ nhiều, mua cho anh trai tôi, kích thước nhỏ, tôi muốn vứt đi, nhưng nghĩ lại thì tái sử dụng rác thải vậy." Trong lòng Trương Hợp Hoang nói thầm tin cô mới lạ, Kiều Thắng Thiên là một người đàn ông thô kệch, cao hơn mình nửa đầu, mua quần áo cho anh ta mà có thể nhỏ nhiều thế hả? Kiều Thắng Nam ơi Kiều Thắng Nam, chẳng lẽ cô có suy nghĩ gì với tôi? Có những lời trong lòng hiểu rõ nhưng không thể nói ra. Vẻ mặt Trương Hợp Hoang cười xấu xa ngồi ở phía sau, Kiều Thắng Nam thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, trách mắng, để anh thành thật lại cho tôi, còn cười tiếp như thế tôi sẽ đá anh xuống xe. Trương Hợp Hoang nói, để lúc cha mẹ cô đặt cho cô cái tên này chắc sẽ không nghĩ cô sẽ nam tính hơn cả đàn ông đâu, có phải cô có hiểu lầm gì về tên của mình rồi không? Kiều Thắng Nam nói, để tôi như thế đấy, không cần phải lấy lòng kẻ khác. Đến văn phòng ở trụ sở Bắc Kinh, Trương Hợp Hoang sai người đưa Kiều Thắng Nam đến một căn phòng, cô cũng phải thay quần áo. Trương Hợp Hoang thay bộ quần áo mà Kiều Thắng Nam mua cho anh trai cô, vừa vặn, quả thực giống như thiết kế riêng cho cậu vậy. Đứng trước tấm gương, trên dưới Âu phục màu đen bảnh bao, áo sơ mi trắng, thắt nơ đen, giày da sáng bóng, giống như đặc công 007, Trương Hợp Hoang cũng bị vẻ đẹp trai của người trong gương làm cho hoảng sợ. Cảm giác so với mặc trang phục nam ở cửa hàng quần áo bình thường hiệu quả hơn nhiều, quan trọng là chi tiết. Đợi nửa tiếng đồng hồ Kiều Thắng Nam mới thay xong, một bộ váy dài màu đen của Burberry, giày cao gót Beverly của Gucci, chiếc túi xách màu bạc cùng hãng, cao quý không mất đi vẻ thanh lịch, chỉ là chiều cao của cô phối hợp với đôi giày cao gót này, đi tới trước mặt Trương Hợp Hoang khiến Trương Hợp Hoang đã cao 1m80 không có bất kỳ ưu thế chiều cao nào đáng nói. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười, Trương Hợp Hoang nói, như này thì cô không thể lái xe. Kiều Thắng Nam lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, lời không phải còn có tài xế sao? Trương Hợp Hoang nói, lời không ngờ trong lòng cô, tôi chính là một tên tài xế. Kiều Thắng Nam nói, lời cho tới bây giờ tôi chưa từng mua quần áo cho tài xế. Không cẩn thận nói lỡ miệng, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, ê đi thôi, trễ nữa sẽ tắt đường. Lúc Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam rời đi thì gặp La Bồi Hồng. La Bồi Hồng nhìn thấy hai người bọn họ thì mỉm cười, Trương Hợp Hoang vội vàng chào hỏi, Lúc Kiều Thắng Nam và La Bồi Hồng ở Bằng Thành đã quen biết, cũng gọi là chị La. La Bồi Hồng nói, đi hai người ăn mặc long trọng như vậy, là chuẩn bị tham gia bữa tiệc quan trọng gì hả? Kiều Thắng Nam nói, đây bữa tiệc từ thiện. La Bồi Hồng gật đầu, cảm dê. Ít đôi này đúng là đẹp mắt, nói đến thật kỳ lạ, trường hợp hoang ở cùng một chỗ với Sở Thất Nguyệt cảm giác đặc biệt xứng đôi, lúc ở cùng An Nhiên, chị ta cũng cảm giác trời sinh một cặp, bây giờ đứng chung một chỗ với Kiều Thắng Nam cũng làm cho người ta có cảm giác trời đất tác thành, tên này đúng là ai cũng hợp, trên thế giới này không có người đàn ông tốt nào là duy chỉ một lòng. Chỉ là trong lòng đàn ông đều có thể cất chứa nhiều phụ nữ vậy sao? Dù sao cũng không thể là chị ta. La Bồi Hồng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Hứa Minh Phong từ bên trong đi ra, nhìn thấy vợ cũ, anh ta chào hỏi, Lê Bồi Hồng, ăn cơm chưa? La Bồi Hồng lắc đầu. Ăn cùng không? La Bồi Hồng nói, từ gần đây tôi đang giảm cân, buổi tối không ăn. Lúc này Hứa Minh Phong mới để ý tới chị ta có gầy, Lê Bồi Hồng, đến tuổi của em thì nên lấy sức khỏe làm chủ, không nên học theo mấy cô gái nhỏ ăn kiêng mù quáng. La Bồi Hồng nổi giận, đi tôi ở tuổi nào? Hứa Minh Phong, anh là tên thần kinh nhà, anh thích mấy cô gái nhỏ thì đi tìm bọn họ mà ăn tối, tôi ngăn cản anh nha. Chị ta quay người rời đi. Hứa Minh Phong cũng không nghĩ tới nói bừa một câu lại khiến chị ta tức giận, vội vàng đuổi theo giải thích, đi tôi không có ý đó, đây không phải là đang quan tâm tới sức khỏe của em sao, buổi tối tôi không có việc gì, tôi thấy em cũng đang rảnh nên chỉ muốn mời em ăn một bữa cơm, có một số chuyện kinh doanh muốn bàn với em, đúng rồi. Để tôi quay lại gọi cả trường hợp hoang đi cùng. La Bồi Hồng tức giận nói, người cậu ấy không rảnh, vừa mới đi ra ngoài với Kiều Thắng Nam. Hứa Minh Phong nghe chị ta nói như vậy, trong lòng thầm nói hóa ra tâm trạng cô ấy không tốt là do chuyện này, trong lòng anh ngược lại hơi không thoải mái, để hóa ra vì chuyện này nên em mới tức giận à. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 876. Bắt đầu nói từ đâu, một. La Bồi Hồng tức giận nhìn Hứa Minh Phong, để có phải anh bị điên không? Hứa Minh Phong, tôi tưởng 7 năm nay anh đã thay đổi, sao bây giờ vẫn giống như trước đây, dậm chân tại chỗ, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ đen tối. Hứa Minh Phong bị cô mắng một trận, vẻ mặt cười khổ, muốn trách thì trách miệng thối, vội vàng xin tha, đi giám đốc La, ngài đừng mắng nữa, nể mặt một chút, đây là văn phòng trụ ở Nam Giang, không phải khách sạn bình thường. La Bồi Hồng nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh ta, bỗng nhiên muốn cười, mỉm môi nói, để có người thích bị coi thường. Hứa Minh Phong nói, để tôi hèn hạ, giám đốc La, nếu không chúng ta vừa đi ăn rồi em vừa mắng. La Bồi Hồng thở dài, gật đầu nói, để đi thôi, mắng xong tôi có hơi đói. Giết người không cần gấp, đương nhiên La Bồi Hồng không thể tiếp tục đuổi giết Hứa Minh Phong, mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng dù sao hai người cũng xem như đến vui mà tan cũng vui. Trước đây ly hôn không phải vì một trong hai ngoại tình, cho dù là cả hai đều chuyên chú sự nghiệp, tính cách lại mạnh mẽ, cũng không ai muốn hy sinh vì đối phương, cho nên mới đi đến tình trạng ly hôn. Ly hôn nhiều năm như vậy dẫu ít có liên hệ, nhưng không hề có thù oán gì. Hứa Minh Phong đưa thực đơn cho La Bồi Hồng, La Bồi Hồng gọi mấy món chay, Hứa Minh Phong nhìn danh sách rượu một chút, không có penphone, hỏi ý kiến của La Bồi Hồng rồi gọi hai chai vang trắng chan di. Lần đầu tiên Hứa Minh Phong chúc mừng bọn họ thuận lợi bán bản quyền phát sóng phim tầm tầng ký. Dưới tình hình thị trường hiện nay, có thể bán một bộ phim xuyên không cổ trang đang quay, hơn nữa giá cao như vậy, đúng là một chuyện rất không dễ dàng. La Bồi Hồng nói, vì chuyện này tất cả đều là công lao của trường hợp hoang, cô gái vừa rồi đi cùng cậu ấy tên là Kiều Thắng Nam, người mua tầm tầng ký kia chính là anh trai Kiều Thắng Thiên. Hứa Minh Phong nói, vì Kiều Thắng Thiên ở Bắc Kinh là một nhân vật có thủ đoạn siêu kinh, trường hợp hoang quá đỉnh. Anh ta thấp giọng nói, lời trường hợp hoang và Kiều Thắng Nam có phải đang yêu đương không? La Bồi Hồng nói, vì vấn đề tình cảm cá nhân của người khác tôi không rõ lắm. Hứa Minh Phong cười nói, vì em mà không rõ sao, cậu ta như em trai ruột của em ấy. La Bồi Hồng nói, vì Hứa Minh Phong, trước khi nói anh phải nghĩ chứ, có phải hôm nay anh đặc biệt tới cửa nghe mắng đúng không? Hứa Minh Phong cười nói, vì em mắng tôi, đột nhiên tôi có cảm giác như quay về 7 năm trước. La Bồi Hồng nói, đi đừng nói mấy chuyện trước đây với tôi, không phải anh muốn bàn chuyện kinh doanh với tôi sao? Nói đi, có chuyện gì? Hình như đài truyền hình Nam Giang với Yuku của bên anh không có hạng mục nào hợp tác thì phải. Hứa Minh Phong nói, đi hiện tại không có nghĩa là sau này không có, Bồi Hồng. Ánh mắt sắc bén của La Bồi Hồng dường như hai con dao sắc ném về phía Hứa Minh Phong. Hứa Minh Phong vội vàng đổi giọng nói, đi giám đốc La. La Bồi Hồng bị sự thay đổi giọng điệu của anh ta làm cho bật cười, cười ha ha, nghe được rồi, anh thích gọi gì thì gọi thế đi. Anh nghe nói đài bên em xin giấy phép truyền hình vệ tinh. La Bồi Hồng nói, đi trước đây từng xin, không phải tin tức gì mới. Hứa Minh Phong nói, vậy nếu nhờ. Ừ, có thể xin thành công, các em chính là truyền hình vệ tinh Nam Giang. La Bồi Hồng nói, đi chỉ đổi tên thôi, đài truyền hình vẫn là cái cũ, coi như bước vào hàng ngũ truyền hình, nhưng chỉ là truyền hình hạng 3, có truyền hình hạng 3 còn không bằng đài truyền hình địa phương. Cô nói chuyện rất cẩn thận, cho dù đối diện với chồng trước, cho dù đối phương không phải người trong ngành, cô cũng không thể nói hết tình hình thực tế. Hứa Minh Phong nói, e đâu giống nhau được, chắc chắn từ đài truyền hình địa phương đến truyền hình vệ tinh là sự thay đổi rất lớn, đồng nghĩa với việc các em có thể phủ sóng rộng hơn, sẽ có thêm tài nguyên. La Bồi Hồng nói, e anh nói đúng, nếu như lúc trước chúng tôi đã có giấy phép truyền hình vệ tinh thì sẽ không bị Du Cu bỏ rơi giữa chừng rồi chọn Lam Đài thay thế. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, dù sao lúc trước vì làm mì chúng tôi là diễn viên mà tất cả mọi người đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đến cuối cùng lại bị Du Cu bỏ rơi. Mặc dù trường hợp hoàn thành công lật được một ván, nhưng sự mất mát này cũng không hoàn toàn biến mất. Hứa Minh Phong nói, lời chuyện này thật sự không thể trách anh. La Bồi Hồng nói, ơ anh đừng lo lắng, tôi cũng không có ý oán trách anh. Tôi chỉ cảm thấy những nền tảng video trực tuyến như các anh làm việc quá để ý cái lợi trước mắt, tất cả đều phụ thuộc vào tiền bạc. Vì vậy nhất định phải cẩn thận khi hợp tác với các anh. Hứa Minh Phong nói, dây mạng lưới nền tảng video trực tuyến phát triển rất nhanh, theo sự phổ biến của điện thoại thông minh, tốc độ Internet không ngừng phát triển, tốc độ phổ biến sẽ càng lúc càng nhanh. Cùng với đó, em cũng không nên chỉ dừng lại ở tư duy truyền thống của trước đâu, phải học cách thích ứng với những thứ mới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 877, bắt đầu nói từ đâu, 2. Tổng giám đốc Hứa lại bắt đầu dạy dỗ tôi. Không dám, không dám, tôi chỉ thảo luận nghiên cứu với giám đốc La về sự phát triển của tương lai. La Bồi Hồng nói, để con người của tôi không có hứng thú gì với sự phát triển của tương lai. Tôi cũng tự mình biết mình, vẫn nên an phận làm điều gì đó thực tế hơn, tôi không đảm đương nổi vị trí đứng đầu ngành. Vả lại, tôi cũng không có dạ tâm quá lớn, ở đài truyền hình Nam Giang không có nhiều áp lực. Hứa Minh Phong cười nói, để tôi phát hiện em có vẻ sùng bái Trương Hợp Hoang. La Bồi Hồng nói, để còn anh thì không sùng bái, anh coi cậu ấy là chúa cứu thế. Nếu anh có khả năng lên tiếng trong Du Cu thì vốn dĩ tôi không cần nhờ đến sự hỗ trợ của cậu ấy. Nụ cười của Hứa Minh Phong trở nên lúng túng, vợ trước cũng quá không nể mặt, vạch trần khuyết điểm ngay trước mặt. La Bồi Hồng nói, nhưng điều này cũng chứng minh ánh mắt của anh, xem như lần này anh tìm đúng người. Hứa Minh Phong nói, về tôi phát hiện Trường Hợp Hoang chẳng những có năng lực mà vận may của người này còn cực kỳ tốt. Bây giờ tôi hơi hối hận, trước đây nên dùng 50 triệu để độc quyền phát sóng mạng tầm tần ký, tôi có dự cảm, bộ phim này có thể sẽ bùng nổ. La Bồi Hồng nói, ở trên đời này không có thuốc hối hận, để tầm tần ký ý có bùng nổ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng đài truyền hình chúng tôi sẽ kiếm được tiền. Dựa theo logic của các anh, chỉ cần hạng mục có thể kiếm tiền thì đều là hạng mục tốt. Tôi đã nói như vậy khi nào? La Bồi Hồng nói, để tôi cho anh một lời kiến nghị, hợp tác với Trương Hợp Hoang thì nên thành thật, tuyệt đối đừng giở trò. Tôi nói thẳng luôn, trí thông minh của anh thật sự không bằng cậu ấy. Hứa Minh Phong nói, lẽ tôi và cậu ta hợp tác vẫn luôn rất thẳng thắn, tôi đề cao cậu ta, không lẽ nào lại dùng dở trò được. La Bồi Hồng nói, để mặc dù chúng ta từng là vợ chồng, bây giờ cũng tạm coi là bạn bè bình thường, tôi vẫn phải nói trước với anh một câu. Nếu có một ngày anh xảy ra mâu thuẫn với Trương Hợp Hoang, chắc chắn tôi sẽ đứng ở phía cậu ấy. Trong lòng Hứa Minh Phong hơi chua xót, tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy, cuối cùng mình còn không quan trọng bằng Trương Hợp Hoang. Anh ta gật đầu, đáp. Để tôi nhớ kỹ lời này, vì câu nói này của em, tôi sẽ mãi mãi không đứng ở phía đối lập với Trương Hợp Hoang. Không đứng ở phía đối lập với Trương Hợp Hoang cũng có nghĩa là sẽ không đối lập với La Bồi Hồng. Hứa Minh Phong nhận ra mình vẫn còn tình cảm với vợ trước. Trong cùng một thành phố tồn tại rất nhiều thế giới, địa vị xã hội khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, theo đó thành thị trong mắt bọn họ cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như bữa tiệc tối từ thiện đêm nay, đây là cuộc hội tụ của người có chức có quyền trong xã hội. Người bình thường khó có thể tưởng tượng được ở cùng một thành phố mình đang sống lại có những người cùng chủng tộc, cùng quốc tịch với mình, sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Trước đây, Trương Hợp Hoang cũng thường xuyên tham gia những hoạt động này, nhưng cậu cũng không quá hứng thú với từ thiện, tác dụng lớn nhất của những hoạt động này chính là giả vờ và tránh thuế. Trương Hợp Hoang dành riêng 500 ngàn, mặc. Dù không nhiều tiền nhưng vẫn có thể bày tỏ một chút lòng thành kính với Kim Dung tiên sinh. Dừng xe, cậu mau chóng sang bên khác mở cửa xe, Kiều Thắng Nam bước xuống từ trên xe, Trương Hợp Hoang đỡ cô. Kiều Thắng Nam nói, đời thật sự làm khó anh. Trương Hợp Hoang nói, đi chỉ cần cô hài lòng với kỹ thuật lái của tôi sẽ mở cửa xe cho cô cả đời. Kiều Thắng Nam cười nói, đời sau nghe cứ như muốn dựa vào tôi vậy. Trương Hợp Hoang giơ cánh tay lên, ám chỉ để cô khoác tay mình. Kiều Thắng Nam không từ chối, khoác cánh tay cậu, hai người sóng vai đi vào hội trường. Kiều Thắng Nam nói, đời đừng bao giờ cảm thấy vì muốn nhờ cậy người khác mà khiến mình uất ức. Trung Hợp Hoang vui mừng, rõ ràng là Kiều Thắng Nam đang nói mình muốn tìm anh trai cô làm việc cho nên mới tỏ ra quan tâm như thế. Trương Hợp Hoang thầm nói trong lòng, Kiều Thắng Thiên thông minh đó, cậu không bao giờ làm chuyện gì không có lợi ích. Hai người đi đến cửa, Kiều Thắng Nam lấy thiệp mời chính là một thẻ kiểm soát ra vào, quét thẻ mới có thể vào bên trong. Hội trường ở vào tầng cao nhất của cao ốc, hai người đi vào thang máy, Trương Hợp Hoang khẽ nói, điều chủ đề đêm nay là gì? Kiều Thắng Nam nói, lời không có chủ đề gì, chỉ là từ thiện. Tôi cũng không hiểu, lúc đầu tôi không muốn tới, nhưng anh tôi chỉ đích danh anh, cứ khăng khăng để tôi dẫn anh tới. Trương Hợp Hoang mừng nói, để anh cô đối xử với tôi không tệ, ngày đó anh ta còn hỏi tôi có ý với cô phải không? Gương mặt xinh đẹp của Kiều Thắng Nam hơi nóng lên, khẽ véo lên cánh tay cậu, để anh không nói hưu nói vượng đó chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 878, bắt đầu nói từ đâu, 3. Trương Hợp Hoang nói, không dám nói bậy, nhưng anh ta uy hiếp tôi. Uy hiếp anh làm gì? Thật ra Kiều Thắng Nam có thể đoán được anh trai sẽ nói gì. Thực tế cô không có gì với Trương Hợp Hoang, nói thật cũng từng có một lần rung động, nhưng cô là người không chịu được một hạt cát trong mắt, Trương Hợp Hoang lại là tên phong lưu thành thói, giữa họ sẽ không có kết quả. Đã là chuyện không có kết quả thì không cần phát triển tiếp. Trương Hợp Hoang đáp, đi tóm lại là vì tốt cho cô, Thắng Nam, trong mắt người khác, con người của tôi kém cỏi đến vậy hả? Kiều Thắng Nam nói, đi vẫn tốt lắm. Lúc nói chuyện, thang máy đi tới tầng cao nhất. Sau khi ra ngoài có chị gái mặc sườn xám xinh đẹp chuyên dẫn đường, thuận tiện kiểm tra thiệp mời của bọn họ lần nữa. Kiều Thắng Nam nói cho Trương Hợp Hoang biết, tối nay không chỉ có người quyền thế mà còn có không ít minh tinh, đặt nhiều khâu như vậy cũng là để đề phòng những phóng viên kia không mời mà đến. Khi hai người vào hội trường, thấy nữ minh tinh quốc tế Trương Tử Y. Từ sau sự kiện lừa dối quyên góp, Trương Tử Y cũng rất ít lộ diện trước công chúng. Hôm nay lựa chọn tham gia tiệc từ thiện, có lẽ là muốn té ngã chỗ nào thì đứng lên ở đó. Kiều Thắng Thiên mặc âu phục màu xám cho đang nói chuyện trong đám đông. Thân hình cao lớn của anh ta như hạt giữa bầy già đối với xung quanh. Sau khi để ý thấy em gái đi tới cùng Trương Hợp Hoang, anh ta lập tức nói với người xung quanh một câu xin lỗi không tiếp được rồi nhanh chân đến đón tiếp họ. Kiều Thắng Nam gọi một tiếng anh, Trương Hợp Hoang chủ động vươn tay với Kiều Thắng Thiên, Kiều Thắng Thiên bắt tay với cậu, để thật ra tôi mời cậu tới là có chuyện rất quan trọng. Tôi nghe nói cậu và Từ Kha hợp tác quay Ê Thiện Nữ U Hồn. Trương Hợp Hoang cười sâu xa nhìn Kiều Thắng Thiên, xem ra hai ngày nay Kiều Thắng Thiên điều tra về không ít tư liệu của mình, anh ta đã biết rõ tất cả. Ê Tổng Giám Đốc Kiều, có lẽ anh không biết, tôi là biên kịch bộ phim đó, còn chuyện khác thì tôi không nhắc tới. Kiều Thắng Thiên nói, Ê tôi biết cậu là biên kịch, phim quảng cáo của Ê Tầm Tần Ký do Từ Kha biên tập đúng không? Anh ta còn là giám đốc nghệ thuật của Tân Tinh Vực hả? Trương Hợp Hoang nói, Lê thật sự không gì qua mắt được Tổng Giám Đốc Kiều. Kiều Thắng Thiên nói, Lê cậu đi theo tôi. Trương Hợp Hoang thoáng nhìn Kiều Thắng Nam nói, đi hai người đi đi, tôi đợi ở đây. Trương Hợp Hoang đi theo Kiều Thắng Thiên đi đến góc Đông Nam, một người đàn ông vóc người tầm trung đang nói chuyện với mấy người trung niên. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người mảnh mai. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng đã rất nổi bật. Từ những ánh nhìn xung quanh, người đàn ông kia nhận ra sau lưng có người đến, anh ta xoay người lại. Khuôn mặt anh ta điển trai, làn da rất trắng, đeo kính gọng vàng, nhìn khoảng ngoài 30. Cô gái xinh đẹp kia cũng quay người nhìn lại, khuôn mặt như vẽ, phong thái yếu điệu. Trương Hợp Hoang vừa nhìn đã nhận ra, người đẹp này lại là Bình Hoa nổi tiếng, Lăng Điềm Điềm. Kiều Thắng Thiên nói, Ê anh Hoa, từ người đàn ông đó là anh vợ của anh ta, Tiết Xuân Hoa, cũng là cháu trai của ông Tiết. Nếu như nói Kiều Thắng Thiên có thể mánh khóe thông thiên ở Bắc Kinh thì Tiết Xuân Hoa có thể hô mưa gọi gió. Tiết Xuân Hoa khẽ gật đầu, về Tiểu Thiên. Kiều Thắng Thiên giới thiệu. Trương Hợp Hoang cho anh ta làm quen, đây chính là Trương Hợp Hoang, người anh em của tôi, biên kịch của Y Thiện Nữ U Hồn. Tiết Xuân Hoa mỉm cười, vươn tay ta với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang không chủ động bắt tay đối phương là vì cậu biết thân phận của Tiết Xuân Hoa. Loại người này bình thường tự cao tự đại, sẽ không để ý đến nhân vật nhỏ như mình. Hôm nay Tiết Xuân Hoa có thể chủ động bắt tay với mình, không phải vì anh ta bình dị gần gũi, mà là vì anh ta sẽ có chỗ nhờ cậy. Trương Hợp Hoang không kiêu ngạo, không tự ti. Đối mặt với loại người này, cậu tỏ ra càng hèn mọn thì càng là bị người ta coi khinh. Cậu luôn tuân thủ quy tắc đối xử bình đẳng khi kết giao với Kiều Thắng Thiên và cả Tiết Xuân Hoa. Chức vị của tôi không bằng các anh, nhưng tôi cũng không ăn cơm dựa vào các anh, dù phong bạc của các anh có hoành tráng hơn nữa cũng không đè đầu được tôi. Chào Tiết tiên sinh. Tay Tiết Xuân Hoa rất lạnh, bắt tay với Trương Hợp Hoang, lạnh nhạt nói, ừ ngưỡng mộ đã lâu. Trương Hợp Hoang hơi thắc mắc, mình cũng không phải người nổi tiếng gì, ngưỡng mộ đã lâu là bắt đầu từ khi nào? Lăng Điềm Điềm cười nói với Trương Hợp Hoang, Lê chào Trương tiên sinh. Kiều Thắng Thiên giới thiệu, Lê Lăng tiểu thư vừa mới ký kết với đoàn làm phim Y Thiện Nữ U Hồn, đóng vai nữ số 2 Tiểu Điệp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 879, Bảo Kiếm, 1. Trương Hợp Hoang nhớ ra rồi, trong kịch bản đúng là có nhân vật Tiểu Điệp này. Chẳng qua phần diễn của Tiểu Điệp không nhiều, chính là lá chắn của Niếp Tiểu Thiến. Bây giờ trong lòng có hơi hiểu rõ rồi, mục đích của Kiều Thắng Thiên để chính mình đến đây chắc chắn là muốn nâng đỡ Lăng Điềm Điềm. Kiều Thắng Thiên cũng có người muốn lấy lòng, người này hẳn chính là anh vợ Tiết Xuân Hoa của anh ta. Trương Hợp Hoang cũng không hỏi về chuyện tuyển chọn diễn viên của Y Thiện Nữ U Hồn, cũng không quá rõ ràng về quá trình chuẩn bị của bộ phim này. Cậu chỉ cung cấp kịch bản và tặng ca khúc chủ đề của phim cho lão quái. Biết tin Lăng Điềm Điềm cũng tham gia vào đoàn làm phim, thì Trương Hợp Hoang mới nhận ra rằng có khi Tiết Xuân Hoa cũng có cổ phần đầu tư bộ phim điện ảnh này. Dựa vào sự hiểu biết của cậu với Lăng Điềm Điềm, trong vòng mấy năm sau đó cô ta sẽ trở thành nữ chính của vài bộ phim điện ảnh, những bộ phim điện ảnh này đều là thiết kế riêng cho cô ta. Tài nguyên của người phụ nữ này trong mấy năm tiếp theo giống như bậc hát, thậm chí một đường bậc hát đến Hollywood. Sau khi chào hỏi, Tiết Hoa Xuân và Lăng Điềm Điềm tiếp tục đi xã giao. Kiều Thắng Thiên vỗ vai Trương Hợp Hoang nói, về điều kiện của Lăng tiểu thư không tồi, anh Hoa có ý vì cô ấy đầu tư một bộ phim điện ảnh được làm riêng. Cậu có hứng thú không? Vốn dĩ Trương Hợp Hoang lo lắng anh ta sẽ đưa ra yêu cầu tăng đất diễn cho Lăng Điềm Điềm trong Y Thiện Nữ U Hồn, thậm chí sẽ cướp hào quang của nhân vật nữ chính số 1 Văn Vịnh Thi, lúc này mới yên tâm. Thực ra ngoại hình của Lăng Điềm Điềm không tệ, chỉ là về mặt kỹ năng diễn xuất thì có hơi kém hơn một chút. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi vẫn chưa đủ hiểu rõ về Lăng tiểu thư, sáng tác riêng thì bắt buộc phải chọn phong cách phù hợp với cô ấy. Kiều Thắng Thiên nói, để có cơ hội để tìm hiểu, chẳng qua cậu phải giữ đúng mức độ. Đàn ông hiểu đàn ông, Kiều Thắng Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hợp Hoang đã biết thằng nhóc này tuyệt đối không phải là một nhân vật an phận, vậy nên phải nhắc nhở cậu ta trước. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy tổng giám đốc Kiều yên tâm, trong lòng tôi biết rõ. Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, để đi tìm Thắng Nam đi. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa chuyện Lăng Điềm Điềm, tôi đoán chuyện giấy phép sẽ không có vấn đề lớn gì. Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nói Kiều Thắng Nam đến cả đặt điều kiện cũng nói vòng vo như vậy, lần này tìm anh ta giúp đỡ là vì chuyện công việc, làm đến cuối cùng hóa ra là mình đến trả tiền. Chẳng qua chỉ sợ người ta giúp đỡ không nhắc đến điều kiện, chỉ cần Kiều Thắng Nam tình nguyện đặt điều kiện thì chứng minh bản thân có giá trị với anh ta. Sau này hai người sẽ còn có nhiều cơ hội hợp tác. Muốn lên như diều gặp gió ở trong giới giải trí thì quan hệ như vậy là không thể thiếu. Trương Hợp Hoang trở về bên cạnh Kiều Thắng Nam, lấy một ly rượu vang đỏ từ trên tay người phục vụ. Kiều Thắng Nam nói, để anh trai của tôi tìm anh làm gì? Trương Hợp Hoang cười nói, để giúp tôi giới thiệu làm quen với anh rể của anh ta. Kiều Thắng Nam gật đầu, cô không thân với Tiết Xuân Hoa. Tiệc tối sắp bắt đầu, hai người đến vị trí của chính mình ngồi xuống. Kiều Thắng Thiên nhân lúc rảnh rỗi đến một chuyến, đi đến bên cạnh em gái cúi người xuống nói với cô rằng tối nay cho cô hạn mức 5 triệu để cô chơi. Dù sao đều phải quyên góp, cuối cùng toàn bộ sẽ do anh ta thanh toán. Trương Hợp Hoang đứng nhìn ở bên cạnh, trong lòng nói người làm anh trai này đúng là đối xử không tệ với em gái. Đấu giá từ thiện bắt đầu, hiện trường có đấu giá tác phẩm nghệ thuật, có đấu giá ảnh chụp chân dung, có tiêu tiền đấu giá bài hát. Có người đặc biệt bỏ ra 500.000 đấu giá một bản nhạc dương cầm của một vị hoàng tử dương cầm nào đó. Trước đây Kiều Thắng Nam rất ít tham gia những hoạt động như thế này, mặc dù anh trai cho cô 5 triệu để cô tùy tiện chơi nhưng cô cũng không biết làm sao để tiêu số tiền này. Sau khi vị hoàng tử dương cầm kia đàn xong đã cho cô ý tưởng, cô nói với Trương Hợp Hoang, thì tôi cũng bỏ ra 5 triệu chọn một bài hát của anh. Trương Hợp Hoang nói, ê đừng, tôi cũng không phải bán bài hát kiếm tiền. Cô đừng nghĩ rằng tiền là vạn năng. Kiều Thắng Nam nói, vậy tôi cứ muốn chọn. Nếu như anh không phối hợp thì tôi sẽ để anh trai không giúp anh làm chuyện kia. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười, để tôi nói này Kiều Thắng Nam, là cảnh sát mà cô phóng túng như vậy coi được sao? Hơn nữa con người của tôi cô cũng không phải là không biết, tôi thích khiêm tốn. Kiều Thắng Nam bật cười chế giễu, thực sự là không thể nhịn cười được. Cậu khiêm tốn nhưng trên mặt viết đầy khát vọng muốn nổi tiếng có được không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 880, Bảo Kiếm, 2. Lúc này người dẫn chương trình bắt đầu tiến hành đấu giá một thanh bảo kiếm, đạo cụ từng dùng trong bộ phim bom tấn Ý Anh Hùng Nghị của ảnh hậu Trương Tử Y, đây là đồ cô ấy cất giữ trước kia, giá khởi điểm 10 vạn. Trương Tử Y còn cố ý lên sân khấu là một phần giới thiệu, chẳng qua là thanh kiếm này quý giá như thế nào, bên trên còn có chữ ký của đạo diễn và diễn viên chính. Cô ấy cố ý bày ra chữ ký, đặc biệt nhấn mạnh toàn bộ tiền đấu giá của thanh kiếm này đều sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện. Chỉ là điều làm cho người ta bất ngờ chính là khi bắt đầu đấu giá vậy mà lại không có ai ra giá cạnh tranh, chuyện này quá xấu hổ. Thực ra là Trương Tử Y chọn sai địa điểm, tiệc tối từ thiện tối hôm nay không phải là bữa tiệc dành riêng cho ngôi sao. Mặc dù cô ấy nhận được một tấm thư mời nhưng ở trong đám người không phải giàu thì là quý này thì độ tồn tại của cô ấy cũng không lớn, hơn nữa đám người này chỉ chú ý đến may mắn, mà thứ Trương Tử Y đấu giá lại là một thanh kiếm, đấu giá một thanh kiếm trong tiệc tối từ thiện hình như cũng không phải là điềm lành gì. Thực ra thì mấu chốt của vấn đề vẫn là gần đây Trương Tử Y không ngừng truyền ra scandal, đầu tiên là hát nước bẩn sau đó lại là lừa đảo quyên góp. Những nhân vật có máu mặt này đều có kiêng kỵ, nếu như lúc này có ai đấu giá thanh kiếm này về, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ gắn liền hắn ta và Trương Tử Y lại với nhau. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, hình như không phải là chuyện vẻ vang gì. Trương Tử Y cũng không ngờ sẽ gặp phải loại tình huống này. Giá khởi điểm 10 vạn đối với khách mời có mặt ở hiện trường mà nói không tính là gì. Ngay cả một bản nhạc dương cầm đều có thể đấu giá 500.000 huống chi là thanh bảo kiếm lớn có mang theo ý nghĩa đặc biệt này của cô ấy. Dù sao Trương Tử Y cũng là ngôi sao điện ảnh quốc tế, không nhìn chỗ khác, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng hai tay của cô ấy lại lặng lẽ nắm chặt túi xách. Trong đầu đã suy nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ không có người đấu giá, nếu như xảy ra ở trên người của cô ấy vậy thì sẽ trở thành một trò cười trong tiệc tối từ thiện. Ngay khi mọi người cho rằng sẽ không có ai ra giá, một giọng nói vang lên, ghi 150.000. Trương Hợp Hoang giơ tay. Bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người vừa lên tiếng. Danh tiếng của Trương quốc tế quá lớn, người ủng hộ này muốn không nhận sự chú ý cũng không được. Kiều Thắng Nam trợn mắt há miệng nhìn Trương Hợp Hoang, cô không phải diễn viên nên không có năng lực kiểm soát biểu cảm tốt như vậy. Thật sự không biết cậu nhảy ra để làm gì? Chẳng lẽ cậu rất thân thiết với Trương Tử Y? Hay là cậu muốn nhân cơ hội này để có được sự chú ý của ngôi sao điện ảnh quốc tế? Dù sao thì Kiều Thắng Nam cũng không nghĩ Trương Hợp Hoang theo hướng tốt, cái tên này chắc chắn không có ý tốt. Lập tức có nhân viên đi đến trao đổi với Trương Hợp Hoang. Vốn dĩ Trương Hợp Hoang muốn đại diện cho Kim Dung tiên sinh là một số việc từ thiện, nhưng cân nhắc một chút Kim lão gia chưa chắc đã thích kiểu như Trương Tử Y khi nhân viên công tác tìm cậu trao đổi thông tin thì Trương Hợp Hoang nói với đối phương mình là đại diện cho Huỳnh Dị tiên sinh đấu giá thanh bảo kiếm này. Người dẫn chương trình thấy cuối cùng cũng có người chịu ra giá thì giọng nói lập tức trở nên vang dội hơn nhiều, đi cảm ơn Huỳnh Dị tiên sinh ra giá 150.000. Hiện trường còn có ai ra giá hay không? Lúc này Trương Tử Y cũng dùng ánh mắt chăm chú nhìn Trương Hợp Hoang, mặc dù không quen thuộc nhưng dù sao người ta cũng giải nguy giúp cô ấy, nở một nụ cười lịch sự với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bắt gặp ánh mắt của cô ấy cũng đáp lại một nụ cười lịch thiệp. Trương Tử Y cười càng vui vẻ hơn. Không nghĩ rằng cậu đẹp trai như vậy. Lúc này lại có người ra giá, một người đàn ông trung niên có hơi già hơn trước tuổi ra giá 180.000. Người này là fan điện ảnh của Trương Tử Y, lúc nãy còn do dự có nên A giá hay không. Đến khi Trương Hợp Hoang ra giá, thì ông ta mới đặt xuống quyết tâm kêu ra con số may mắn 180.000. Lúc này Kiều Thắng Nam có ý sợ thiên hạ không loạn nhỏ giọng nhắc nhở Trương Hợp Hoang, ê này, có người dành tiện với anh. Cô cố ý đảm bảo 100% chính mình nói là tiện chứ không phải kiếm. Tiện và kiếm phát âm giống nhau. Trương Hợp Hoang lập tức ra giá, vì 200.000. Tên hói nhìn Trương Hợp Hoang, người thanh niên này có một chút ý muốn phân cao thấp với mình, dứt khoát lại tiễn cậu một đoạn, vì 280.000. Trương Hợp Hoang cân nhắc nguồn tài chính hiện tại của chính mình, xuất bản ghi tầm tần ký, ở trong tình huống bình thường kiếm 500.000 trở lên không có vấn đề, nếu như đã ra giá thì dứt khoát làm màu tới cùng. Trương Hợp Hoang trực tiếp thẳng thắn kêu giá 500.000, nếu như tên hói lại ra 580.000 thì Trương Hợp Hoang sẽ từ bỏ, nhường bảo kiếm lớn cho ông ta là được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 881: Từ thiện hay là tú ân ái? 1. Người dẫn chương trình có hơi kích động, lệ 500.000, hiện trường còn có vị khách mời nào muốn ra giá hay không? 500.000 lần thứ nhất, 500.000 lần thứ hai, chốt giá. Chúng ta hãy chúc mừng Huỳnh Dị tiên sinh, chúc mừng đấu giá được bảo kiếm lớn toàn thắng của Trương Tử Y tiểu thư. Mời Trương Tử Y tiểu thư chính tay giao lại thanh bảo kiếm lớn này cho người đại diện của Huỳnh Dị tiên sinh, Trương Tử Y tiểu thư sẽ quyên góp 500.000 này cho quỹ từ thiện Thiên Sứ Trao Yêu Thương để làm từ thiện. Cảm ơn lòng nhân ái của Hoàng Nghị tiên sinh, cảm ơn lòng nhân ái của Trương Tử Y tiểu thư. Điện thoại của Trương Hợp Hoang truyền đến âm thanh thông báo đẩy, trước khi lên đài liếc nhìn một cái đệt. Giá trị danh vọng tăng thêm 3 triệu điểm. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng dùng danh nghĩa của Huỳnh Dị quyên góp thì giá trị danh vọng chẳng có quan hệ gì với mình, nhưng mà không ngờ rằng lại trực tiếp thêm lên người. Thì ra là làm từ thiện ở đây vậy có thể hoàn trả gấp 6 lần, sớm biết như vậy tôi trực tiếp quyên góp 1 triệu. Bây giờ Trương Hợp Hoang có xúc động muốn đi vay nặng lãi, cho cậu vay 1 tỷ quyên góp trước, hoàn trả chính là 6 tỷ giá trị danh vọng, trực tiếp hồi máu 6.000 ngày giá trị sinh mệnh. Oh my god, 16 năm sinh mệnh cứ như vậy mà trở về, quá lời rồi. Không được, tôi phải vay 10 tỷ, một lần thì lấy luôn 160 tuổi. Trương Hợp Hoang cảm thấy bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, nhân sinh tốt đẹp như vậy, thanh bảo kiếm lớn này quá đáng giá, Trương Tử Y tôi yêu cô, người khác đối với cô không phải chỉ trích chính là nghi ngờ nhưng cô là vật cát tường của tôi. Kiều Thắng Nam nhìn thấy biểu cảm say mê trong gió xuân tràn ngập trên mặt cái tên này thì không nhịn được mà nói một câu, ê tiện. Trương Hợp Hoang vừa mới đứng lên còn chưa đi xa nghe thấy vô cùng rõ ràng, nhìn Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nói bổ sung, ừ nhanh đi lấy tiện. Trương Hợp Hoang mỉm cười gật đầu, trong lòng nói cô thật sự nghĩ rằng tôi không nghe ra được là cô đang mắng tôi, tiện thì làm sao? Tôi tiện tôi vui vẻ, niềm vui của tôi người khác hoàn toàn không hiểu. Trương Tử Y bước lên sân khấu, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm, để lộ bờ vai trắng như tuyết, có lẽ vì gần đây cô ấy bị những tin tức tiêu cực làm phiền nên trạng thái tinh thần của cô ấy không được tốt lắm. Khi Trương Hợp Hoang đến trước mặt cô ấy có thể thấy rất rõ những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt của cô ấy. Trương Tử Y chính tay giao bảo kiếm lớn vào trong tay của Trương Hợp Hoang, chủ động ôm cậu, sau đó nhường lại vị trí cho cậu. Người dẫn chương trình phỏng vấn Trương Hợp Hoang tại chỗ, Trương Hợp Hoang cười nhẹ nói, "Vậy tôi đại diện cho người ủy thác của tôi là Huỳnh Dị tiên sinh đấu giá được thanh bảo kiếm này, ông ấy là fan điện ảnh của Trương Tử Y tiểu thư. Mặc dù ông ấy không thể xuất hiện ở hiện trường tiệc tối nhưng ông ấy hy vọng thông qua phương thức như vậy giúp đỡ Trương Tử Y tiểu thư truyền đạt lòng nhân ái ra ngoài, cũng hy vọng sau này Tử Di tiểu thư sẽ sáng tạo ra càng nhiều tác phẩm hay. Cảm ơn mọi người." Trương Hợp Hoang không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng khó, dưới sân khấu Tiết Xuân Hoa quay sang nhỏ giọng nói với Kiều Thắng Thiên ở bên trái, "Về tên Trương Hợp Hoang này quen biết Trương Tử Y?" Kiều Thắng Thiên lắc đầu nói, "Lời chuyện này tôi không rõ lắm. Chẳng qua trong vòng diễn viên của bọn họ có lẽ là đều nhận biết lẫn nhau." "Huỳnh Dĩ là ai?" Kiều Thắng Thiên lại lắc đầu. "Anh hỏi tôi còn đang muốn hỏi anh đây." Trương Hợp Hoang vừa chuẩn bị xuống sân khấu thì người dẫn chương trình ngăn cậu lại, để Trương tiên sinh xin dừng bước. Trương Hợp Hoang dừng lại, người dẫn chương trình cầm một tấm thẻ nhỏ trong tay, nở một nụ cười trên mặt, để một vị khách mời thần bí ở hiện trường dùng 5 triệu muốn Trương tiên sinh biểu diễn ngay tại hiện trường. Vừa đàn dương cầm vừa hát bài Có Em Trong Đời. Hiện trường xôn xao, phải biết rằng một bản nhạc dương cầm vừa nãy của hoàng tử dương cầm cũng chỉ đấu giá 500.000, tên Trương Hợp Hoang này cũng được tán thưởng như thế. Cơ, ẵn lẽ còn trâu bò hơn so với hoàng tử Dương Cầm. Cái gì mà trong đời có em? Hình như chưa từng nghe nói bao giờ. Mặc dù khoản tiền quyên góp 5 triệu đối với hầu hết khách mời ở hiện trường mà nói thì đều không tính là gì, nhưng đây chính là mức giá cao nhất từ tối đến giờ. Kiều Thắng Thiên ngồi ở dưới sân khấu không nhịn được nhìn em gái, anh ta đã đoán được rồi. Anh ta vừa mới nói cho em gái hạn mức 5 triệu để cô chơi, không ngờ rằng cô trực tiếp một lần quẹt hết. Phong cách tiêu tiền này rất giống với anh ta, nhưng tiền lại tiêu lên người của Trương Hợp Hoang. Chỉ cần Trương Hợp Hoang gật đầu thì số tiền này sẽ dùng tên của Trương Hợp Hoang để quyên góp. Kiều Thắng Thiên có hơi hiểu cái gì gọi là khuỷu tay hướng ra bên ngoài rồi. Em gái ơi em gái, anh của em không có đắc tội với em, sao em lại lãng phí tiền của anh, em không đau lòng sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 882, Từ Thiện hay là Tú Ân Ái, 2. Quan trọng là sau đó Kiều Thắng Thiên cũng có đồ quyền góp đấu giá, bản quy trình mỗi vị khách mời đều có, em gái hẳn là nhìn thấy rồi. Lát nữa anh muốn quyên góp một ngôi nhà làm bằng gỗ tử đàn, giá khởi điểm 500.000. 5 triệu đó là anh muốn em tăng thể diện cho anh, trong lòng Kiều Thắng Thiên cảm thấy rất chua. Khoảng thời gian này là thuộc về Trương Hợp Hoang, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người của cậu. Trương Tử Y đang đi xuống dưới nghe thấy có người dùng 5 triệu đấu giá một bài hát của Trương Hợp Hoang thì nụ cười ở trên mặt có hơi cứng lại. Một bài hát của Trương Hợp Hoang đáng tiền như vậy? Cô ấy quyên góp ra một thanh bảo kiếm lớn mới góp được khoản từ thiện 500.000, một bài hát của cậu thì 5 triệu. Khoản từ thiện nhỏ bé kia của mình lập tức trở nên mờ nhạt ảm đạm. Chẳng qua Trương Tử Y cũng tò mò, cô ấy không hiểu biết về Trương Hợp Hoang. Rốt cuộc là người này có ma lực gì có thể làm cho người quyên góp 5 triệu để nghe một bản nhạc Dương Cầm của cậu? Trương Hợp Hoang đứng ở trên sân khấu cười nhìn người dẫn chương trình nói, tôi có thể hỏi một chút là vị khách mời nào chọn bài hát không? Người dẫn chương trình cười nói, vì bởi vì khách mời không muốn tiết lộ tên của cô ấy vậy nên tôi chỉ có thể giữ bí mật. Tôi nghĩ Trương Tiên Sinh chắc chắn biết. Trương Hợp Hoang nói, vì trường hợp như ngày hôm nay không thích hợp biểu diễn ca hát. Hay là vậy đi, tôi sẽ dành tặng một bản nhạc Dương Cầm truyền cảm hứng mà chính mình mới sáng tác gần đây cho vị tiểu thư thần bí này. Không biết cô ấy có đồng ý hay không? Trước khi Kiều Thắng Nam chọn bài hát đã biết Trương Hợp Hoang chắc chắn sẽ đoán ra là chính mình, cô mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ở trường hợp như thế này ca hát hình như không hề thích hợp, chỉ là không biết Trương Hợp Hoang viết một bản nhạc Dương Cầm như thế nào tặng cho mình. Trương Hợp Hoang ngồi xuống trước đàn Dương Cầm, tất cả mọi người đều mang theo tâm trạng tò mò nhìn Trương Hợp Hoang. Dù sao thì trước đó hoàng tử Dương Cầm vừa mới diễn tấu xong, trình độ đàn Dương Cầm của Trương Hợp Hoang trâu hơn nữa cũng không thể vượt qua được hoàng tử Dương Cầm. Mặc dù khoản quyên góp 5 triệu này không nhỏ, nhưng liệu trình độ của Trương Hợp Hoang có thể đạt được đến mức giá này hay không? Hôm nay có hơi giống như nghịch đao lớn trước mặt của quan công. Hoàng tử Dương Cầm nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to, vui vẻ cười toe toét, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái. Mình đã là tồn tại đứng đầu kim tự tháp giới Dương Cầm trong nước, cái tên Trương Hợp Hoang này vậy mà lại muốn diễn tấu nhạc Dương Cầm trước mặt mình. Nếu như cậu ta tùy tiện đàn một lần thì kiếm được 5 triệu vậy thì mình có phải là có hơi mất mặt không? Không phải hơi mà thực sự là quá mất mặt. Trường hợp Hoa ngồi ở bên cạnh đàn Dương Cầm, mặc dù cậu không chơi đàn nhưng ngoại hình và khí chất của cậu không hề yếu hơn hoàng tử Dương Cầm. Dù sao thì giá trị nhan sắc bày ở đó, tên này vừa ngồi xuống bên cạnh đàn Dương Cầm như vậy thì khí chất văn nghệ lập tức phả thẳng vào mặt, cảm giác sân khấu đột nhiên trở nên cổ điển tao nhã hơn rất nhiều. Tiết Xuân Hoa rõ ràng nảy sinh hứng thú với Trương Hợp Hoang, nhỏ giọng nói với Kiều Thắng Thiên, để cậu sắp xếp đúng không? Kiều Thắng Thiên thật sự không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù không phải anh ta sắp xếp, nhưng mà khoản tiền này cuối cùng chắc chắn là do anh ta trả. Tiết Xuân Hoa nhìn thấy biểu cảm của anh ta không nhịn được mà nở nụ cười, đi em gái anh thích cậu ta. Kiều Thắng Thiên cảm thán, để con gái lớn không giữ được. Tiết Xuân Hoa nói, đi hy vọng cậu ta xứng với Thắng Nam. Trương Hợp Hoang nói vào micro, về bản nhạc Dương Cầm mà tôi sáng tác này lấy linh cảm từ câu chuyện Book of Exodus ở trong Kinh Thánh. Mose cùng với môn đồ người Do Thái của ông ấy trốn thoát khỏi ách nô lệ của Pharaoh Ai Cập. Mose vững vàng và bình tĩnh, dựa vào niềm tin đối với Chúa giải cứu người Israel. Trình độ Dương Cầm của tôi vô cùng bình thường, tối nay có một chút ý múa rìu qua mắt thợ nhưng tôi hy vọng thông qua một bản nhờ. Ạc như vậy có thể đánh thức lại những hoài bão ở trong lòng của mọi người. Trong khi đắc ý với cuộc sống cũng đừng quên mài dũa giấc ngủ yên trong quá khứ, lúc cuộc đời không như ý càng không nên từ bỏ lý tưởng và hy vọng. Bởi vì chỉ cần chúng ta còn sống thì còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta kiên trì thì chắc chắn có thể thoát khỏi nghịch cảnh. Kiều Thắng Thiên đã tìm hiểu một vài thông tin về Trương Hợp Hoang, trong lòng thầm than dù sao cũng làm người dẫn chương trình có tài ăn nói, chỉ hy vọng bản nhạc dương cầm của cậu ta không cần kéo chân sau làm trò cười cho thiên hạ mới tốt. Hiện trường đều là người ở tầng lớp có tố chất và tu dưỡng cao, có rất nhiều người có hiểu biết rất sâu sắc với âm nhạc, muốn lừa gạt cho qua quá khó khăn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 883: Từ thiện hay là tú ân ái 3. Trương Hợp Hoang nói, đây bản nhạc này thực ra là do Kiều Thắng Nam tiểu thư ủy thác tôi sáng tác. Cô ấy muốn dùng bản nhạc này làm quà tặng cho anh trai của cô ấy Kiều Thắng Thiên, cảm ơn anh trai đã luôn quan tâm, bảo vệ và yêu thương cô ấy trong suốt những năm này. Hy vọng sự nghiệp của Kiều Thắng Thiên tiên sinh giống như là bản nhạc này không ngừng phát triển, dũng mãnh tiến lên. Kiều Thắng Thiên có chút phát mộng, vốn dĩ tưởng rằng cái tên này sẽ chơi đàn luôn, không ngờ rằng cậu ta lại chuyển chủ đề lên người mình. Cái tên này cũng đủ thông minh, muốn làm người tốt cho cả hai bên. Kiều Thắng Nam cũng hiểu rõ những mánh khóe của Trương Hợp Hoang, nói như vậy là đề phòng anh trai nghĩ nhiều. Xem ra Trương Hợp Hoang vẫn là khá quan tâm đến mình. Hơn một nửa số khách mời ở hiện trường đều có hơi không kiên nhẫn, cái tên này đúng là nói nhiều. Người ta dùng 5 triệu đấu giá một bản nhạc dương cầm của cậu, chúng tôi nghe nhạc của cậu chứ không phải nghe cậu diễn thuyết. Đều nghĩ rằng Trương Hợp Hoang cuối cùng cũng coi như nói xong, nhưng Trương Hợp Hoang lại vẫy tay với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đi đến nhỏ giọng hỏi, lại còn có chuyện gì nữa? Trương Hợp Hoang nói, để theo trình tự có phải là anh nên hỏi các vị ở hiện trường một chút còn có ai ra giá càng cao hơn không hay sao? Người dẫn chương trình chớp mắt, vãi, cậu nghĩ cậu là Beethoven hay là Chopin? 5 triệu một bản nhạc dương cầm đã được coi như là mức giá cao nhất trên thế giới, cậu còn muốn cao hơn? Chẳng qua theo trình tự thì đúng là nên hỏi một câu, người dẫn chương trình hỏi, đi hiện trường còn có ai ra giá cao hơn 5 triệu hay không? 5 triệu lần thứ nhất, 5 triệu lần thứ hai, 500 vạn. 5,01 triệu. Kiều Thắng Thiên nâng tay lên. Lần này thì vui rồi, Tiết Xuân Hoa cười híp mắt nhìn em rể, người ngoài cuộc thì tỉnh táo anh ta nhìn được rất rõ ràng. Dù sao đều là Kiều Thắng Thiên trả tiền, Kiều Thắng Thiên có hơi bực dọc rồi. Kiều Thắng Nam từ xa liếc nhìn anh trai một cái, cô không cam lòng chịu thua kém giơ tay lên, về 5,02 triệu. Tuy rằng tiền không nhiều nhưng nhiều ra 200.000 cô vẫn có thể trả được. Kiều Thắng Thiên thật sự không biết nên khóc hay nên cười, cái cô gái này, em không nhìn ra anh trai em không vui đồ em tặng anh nhà, anh cứ không để em thành công. Anh thêm nhiều 100.000 là cho em mặt mũi. Anh ta lại giơ tay lên lần nữa, để 5,1 triệu. Dù sao cũng là em gái ruột của mình, để em ấy biết khó mà lui là được. Anh không cần quà của em, vốn dĩ không phải là em tặng cho anh. Em lấy danh nghĩa của anh tú ân ái cùng với Trương Hợp Hoang, anh không vui, anh rất không vui. Tính cách Kiều Thắng Nam từ trước đến giờ đều không chịu thua ai, về 5,2 triệu. Hôm nay em cứ muốn tặng bản nhạc dương cầm cho anh, một đôi mắt đẹp tức giận nhìn Kiều Thắng Thiên. Kiều Thắng Thiên hoàn toàn cạn lời rồi, anh ta biết nếu như lại tiếp tục kêu giá thì 1 triệu em gái cũng dám kêu. Dù sao cô cũng không trả nổi số tiền này, đến cuối cùng vẫn là mình trả giá. Tiết Xuân Hoa ở bên cạnh vỗ nhẹ anh ta, có lòng tốt nhắc nhở, đây đã 520 rồi, cậu cũng đừng xen vào nữa. Nghe thử thằng nhóc kia tặng cho cậu bản nhạc gì? Kiều Thắng Thiên đau lòng nhức óc nói, đây cả đời này của tôi chưa bao giờ là một vụ làm ăn thua lỗ đến như vậy. Lăng Điềm Điềm lúc này cũng hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra, không nhịn được nở nụ cười lộ ra hai cái má lúng đồng tiền nông, vô cùng động lòng người. Tiết Xuân Hoa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô ta, rồi có muốn tôi đấu giá bản nhạc này tặng cho em không? Lăng Điềm Điềm lắc đầu, rồi tôi vẫn thích đóng phim. Kiều Thắng Nam cuối cùng chiến thắng với mức giá cao 5,2 triệu, cưỡng ép thông qua tay của Trương Hợp Hoang tặng bản nhạc này cho anh trai Kiều Thắng Thiên. Lúc này Kiều Thắng Thiên đột nhiên nhận ra rằng cha anh đặt tên cho em gái là Kiều Thắng Nam là có thâm ý. Anh ta là một người đàn ông, cái tên Thắng Thiên quá lớn nên bắt buộc phải có người kiềm chế mình, vì vậy em gái tên Thắng Nam đặc biệt để đối phó với mình. Trương Hợp Hoang lại ngồi xuống bên cạnh đàn dương cầm một lần nữa, có thể nói là khơi dậy hứng thú của tất cả mọi người, 5,2 triệu một bản nhạc dương cầm. Đây cùng không phải là có thể dễ dàng nghe được, hoàng tử Dương cầm cũng bán không được cái giá này. Trương Hợp Hoang hít một hơi thật sâu, cả người lập tức tĩnh lặng, hiện trường cũng trở nên yên lặng. Trương Hợp Hoang dùng âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng nói, yêu danh tặng bản nhạc y Esodus, e này cho Kiều Thắng Thiên tiên sinh đáng kính. Kiều Thắng Thiên đã hoàn toàn từ bỏ, tặng đi, tặng đi. Em gái ơi em gái, em tặng cái gì thì anh cũng nhận. Nghỉ ngơi trong chốc lát, những ngón tay thon dài hữu lực của Trương Hợp Hoang bắt đầu lướt trên những phím đàn đen trắng. Theo chuyển động những ngón tay của cậu, giai điệu tuyệt vời vang vọng khắp hiện trường tiệc tối. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 884, Esodus, 1. Rất nhiều người, bao gồm hoàng tử Piano và nhiều người chuyên nghiệp trong giới đều đã nghe ra trình độ dương cầm của Trương Hợp Hoang mặc dù không thấp, nhưng vẫn chưa thể tính được là một cao thủ cấp độ chuyên nghiệp. So sánh với trình độ diễn tấu của hoàng tử Dương Cầm thì kém quá nhiều, nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều bị bản nhạc này thu hút. Người yêu thích âm nhạc bình thường rất khó có thể phân biệt đẳng cấp cao thấp từ trình độ kỹ năng, đặc biệt là người diễn tấu đạt đến ngưỡng cửa trình độ chuyên nghiệp trong tai của bọn họ đều không khác nhau quá nhiều. Đặc biệt là diễn tấu ở hiện trường những trường hợp như thế này, việc lựa chọn bản nhạc càng quan trọng hơn. Cái người Trương Hợp Hoang này giỏi nhất chính là nắm bắt cơ hội, kinh nghiệm của cậu đã quyết định rằng cậu sở hữu một kho tàng văn học nghệ thuật. Không giống như nhiều người có cả núi vàng mà lại không biết nên tiêu thế nào, Trương Hợp Hoang sẽ dùng phương pháp thích hợp nhất vào thời điểm phù hợp nhất, lợi dụng biểu hiện thích hợp của chính mình để đạt được kết quả tốt nhất. Sự tò mò và xem thường từ lúc bắt đầu của người nghe có mặt tại hiện trường rất nhanh đã bị giai điệu khí thế khoáng đạt này dẫn dắt vào trong cảnh của bản nhạc. Bọn họ nhìn thấy cát vàng bay đầy trời, thấy được sự kiên cường của con người, dưới ánh tà dương đỏ như máu, mảnh cát vàng trải dài kéo dài mãi miết đến tận đường chân trời, trộn lẫn với cát vàng chính là con sóng lớn vỗ lên bờ. Người Do Thái tự như con sâu cái kiến khó khăn tiến về phía trước trong cả một vùng cát vàng, bọn họ hứng lấy cơn cuồng phong, hứng lấy ánh mặt trời gay gắt. Từng cơ thể đổ xuống trước kim tự tháp, nhưng không một ai lùi bước, bọn họ gian nan đi tới. Bản nhạc khiến tất cả mọi người ở hiện trường nhiệt huyết sôi trào, dường như bọn họ đã trở thành một trong những thành viên của đội ngũ tiến về phía trước. Vì tín ngưỡng, vì lý tưởng, bọn họ nhất định phải bước chân không sờn đi tiếp. Nhạc khúc khí thế bàn bạc, chính là ý chí không sờn của bọn họ đang kêu gọi, đang chỉ dẫn. Bọn họ chìm trong ánh trời chiều đỏ máu, lẫn trong biển cát vô biên. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi phẫn nhưng ý chí chiến đấu của bọn họ sục sôi. Đói khát không cách nào đánh bại được bọn họ, cái chết không cách nào khiến bọn họ lùi bước. Bọn họ vẫn tiếp tục hướng về trước, thế bọn họ không thể ngăn đỡ. Bất kể gian khổ cỡ nào bọn họ vẫn mỉm cười tiến về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi quốc thổ Ai Cập, bọn họ sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Mặc cho bão cát táp vào mặc cho cuồng phong thấu xương, mặc cho sói hoang tru tréo, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nỗi khát vọng trở về đất nước cố hương của bọn họ, không ai có thể cướp đi tự do của bọn họ. Tín ngưỡng tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ ấm áp và kiên cường. Bọn họ đã trông thấy dãy núi chốn quê hương, bọn họ đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát của cố thổ, bọn họ muốn quay về quê hương chốn cũ, vĩnh viễn không còn rời xa cố hương. Hoàng tử Dương Cầm còn đầy vẻ chất vấn và xem thường từ lúc bắt đầu, trong lòng dần trở nên nghiêm túc, rồi sau đó dần trở nên xúc động theo từng hồi nhạc khúc. Anh ta càng thấy hiểu sâu hơn về bản nhạc, đoạn đầu của nhạc khúc là một đoạn tự thuật nặng nề, khiến anh ta tưởng tượng ra cảnh tượng rất nhiều người Do Thái nặng nề tiến lên trước trong mảnh cát vàng. Giai điệu nặng nề đến mức cực đoan kia dần tự nhiên thúc đẩy xuất hiện đường ranh giới biến hóa, cảm giác bức bách trong lòng người nghe lập tức giảm bớt. Trong đoạn nhạc có sự cố gắng phấn chấn xen lẫn trong niềm hy vọng, nhưng sau một đoạn ngắn lặp lại chủ đề kéo dài hơn, âm nhạc lại trở về với nét u uất nặng nề làm chủ đạo ban đầu. Nhưng trong lần lặp đi lặp lại này tăng thêm một nhân tố biểu đạt mới, đó là một cảm xúc phẫn nộ bị đè nén, một loại cảm xúc chờ mong sau khi thức tỉnh, theo hướng phẫn nộ và chờ mong không ngừng tích lũy này, cuối cùng ủ thành một loại sức mạnh to lớn. Thứ sức mạnh này liên tục tăng lên, cuối cùng đến lúc nó lên tới đỉnh điểm cực thịnh, đồng thời lộ ra một loại hơi thở hùng dũng, không thể ngăn cản, không thể địch nổi. Sau đó là sự trầm lặng ập đến bất ngờ. Sự câm lặng đối với khổ cực, sự câm lặng đối với sự vật mà bản thân chúng ta không cách nào vượt qua nổi. Kinh nghiệm của bản thân chúng ta hòa trong nhạc điệu này trở nên nhỏ bé, sự trầm lặng của chúng ta cũng là cách thức chúng ta trao đi lời chào, đối với thứ chúng ta biết và sức mạnh mà chúng ta không biết cùng với trạng thái trống rỗng trong trái tim chúng ta. Sự tĩnh lặng này khiến chủ đề âm nhạc thăng hoa lên đến một cấp bậc cảnh giới cao hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 885: Exodus 2. Tay hoàng tử Dương cầm lặng lẽ đông đưa theo giai điệu bản nhạc, biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng khi anh ta nhắm mắt lại, đầu lắc lư, 10 ngón trên hai bàn tay nhanh chóng cử động trên đầu gối. Như thể người đang tấu khúc dương cầm trên sân khấu kia chính là anh ta, một bản dương cầm hay chân chính thậm chí có thể khiến người ta xem nhẹ người trình diễn là ai. Nếu chỉ xét từ kỹ thuật đàn mà nói, là hoàng tử Dương cầm đàn bản nhạc này thì chắc chắn hơn xa Trương Hợp Hoang. Nhưng anh ta không biết liệu anh ta có thể diễn giải ra được cảm giác mạnh mẽ như Trương Hợp Hoang hay không. Từ ban đầu trong lòng Kiều Thắng Thiên đầy chua xót khó chịu, đến bây giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong bài nhạc này. Lời nhạc này viết quá tuyệt vời, quả thật chính là khắc họa lại sự phấn đấu của anh ta trong mấy năm nay. Em gái à, rốt cuộc vẫn là em gái ruột của anh, hiểu anh. Biết anh trai của em vất vả, anh chịu nhiều khó khăn trắc trở mới nhìn thấy ánh rạng đông. Bản đàn này được đo thân làm cho anh tin. Anh nhận lấy món quà này, đừng nói là 5.200.000, xem như có thêm gấp đôi cũng đáng giá. Tiết Xuân Hoa lắng nghe rất chân thành, điều thần kỳ chính là anh ta vậy mà cũng cho rằng bản tấu này khắc họa cuộc đời chính anh ta, quá khơi gợi lòng người. Từ nhỏ anh ta đã học dương cầm, cũng biết đàn không ít tác phẩm dương cầm kinh điển, nhưng khúc đàn này anh ta chưa từng nghe đến, cái gì gọi là khúc dương cầm tuyệt hảo. Nhạc của Beethoven, Chopin là những tác phẩm dành cho nhà chuyên môn tự nghiền ngẫm. Cá nhân anh ta càng thích loại đại chúng thế này, âm nhạc đã động lòng người mới là âm nhạc hay, phim xem thấy thích mới phim hay. Đây là quan điểm của Tiết Xuân Hoa từ trước tới nay, nên anh ta luôn phản đối Lăng Điềm Điềm đi theo con tường nghệ thuật. Phim nghệ thuật không phải phim quay cho người bình thường xem, muốn nhanh chóng được hot thì phải quay loại phim bom tấn, quay phim bom tấn bùng nổ. Kết thúc khúc nhạc này rồi, cả hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, dường như thời gian tạm dừng trong 5 giây sau đó mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người dẫn chương trình mời Kiều Thắng Thiên lên sân khấu, Trương Hợp Hoang gửi tượng trưng một bản nhạc phổ điện tử, Exodus, cho anh ta. Kiều Thắng Thiên và Trương Hợp Hoang bắt tay nhau, hai người cười tủm tỉm nhìn nhau. Tất cả đều không thể hiện qua lời nói, Trương Hợp Hoang vui mừng nói tôi đã nể nang mặt mũi anh, tặng cho anh một bài dương cầm hay ho như thế. BRM ra sân đời này của anh đều đã sắp xếp ổn thỏa cho anh cả rồi, 5.200.000 không đắt. Trong lòng Kiều Thắng Thiên tự nhủ, tôi bỏ tiền, nhóc con, cậu thật sự biết dỗ nhỉ, dỗ đến mức em gái tôi tiêu phí tiền của tôi không sót chút nào luôn, còn gom góp cho cậu 520. Nếu cậu dám có lỗi với em gái tôi sẽ khiến cậu phải hối hận khi đến với thế giới này, có điều bản nhạc này hay thật. Mặc dù phải bỏ ra 5.200.000, nhưng hiệu quả tạo nên cũng đâu ra đấy. Trương Hợp Hoang một khúc thành danh, Kiều Thắng Thiên cũng nhờ vậy nở mày nở mặt. Trương Hợp Hoang tuyên bố ngay tại chỗ, quyên góp toàn bộ số tiền lên đến 5.200.000 làm từ thiện, lấy danh nghĩa của bản thân để quyên góp, tiền kiếm được dựa vào năng lực của bản thân tại sao không được quyên chứ? Trương Hợp Hoang suy nghĩ 5.200.000, dựa theo công thức vừa rồi để quy ra, chắc là giá trị danh dự được 31.200.000 điểm. Nhiều đây cũng trâu bò lắm rồi, buổi tiệc tối từ thiện đêm nay không uổng công, kiếm bộn rồi. Trương Hợp Hoang xuống sân khấu trở lại bên cạnh Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam giơ rượu lên bày tỏ chúc mừng với anh. Trương Hợp Hoang uống một hớp rượu với cô, lấy điện thoại di động ra chú ý sự thay đổi của giá trị danh vọng bản thân. Cả nửa ngày như thế cũng chưa thấy giá trị danh vọng tăng lên, có hơi kỳ lạ, tại sao giá trị danh vọng chưa được thêm lên người mình? Anh chợt nhớ giá trị danh vọng gấp 6 lần vừa rồi lấy tên Huỳnh Dị quyên góp, chẳng lẽ lần này cần phải lấy tên Moss để quyên góp mới có thể tính giá trị danh vọng lên người mình? Mẹ nó! Chủ quan rồi! Trương Hợp Hoang còn đang ảo não thì có người đến bên cạnh anh, cười nói với anh, Đề Trương tiên sinh, chào anh, tôi là Phạm Đông Thăng. Đối phương đưa cho anh một tấm danh thiếp, Trương Hợp Hoang xem, hóa ra là người quản lý của Hoàng tử Dương Cầm. Nguyên nhân Phạm Đông Thăng chủ động bắt chuyện với Trương Hợp Hoang là vì bản ghi Exodus y vừa rồi. Hoàng tử Dương Cầm đã bị bản nhạc này thuyết phục, anh ta rất muốn mua lại bản quyền bản nhạc này. Trương Hợp hát. Quan phát hiện vị hoàng tử Dương Cầm này rất tinh mắt, người ta đã muốn mua thì nhất định đã chuẩn bị trước con số hơn 5.200.000 rồi. Trương Hợp Hoang nói với Phạm Đông Thăng, vừa rồi anh đã tặng bản nhạc này cho Kiều Thắng Thiên, vấn đề về mặt bản quyền trực tiếp tìm Kiều Thắng Thiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 886: Exodus 3. Vốn dĩ Kiều Thắng Thiên cho rằng em gái tùy hứng tiêu tiền của mình làm từ thiện, sau khi nghe Trương Hợp Hoan diễn tấu ngay tại chỗ, anh chờ rằng số tiền đã tiêu này khá đáng. Chờ đến khi Phạm Đông Thăng đến tìm anh ta thảo luận việc mua bản quyền, Kiều Thắng Thiên mới ý thức được bản thân không hề thua thiệt chút nào, còn chiếm được một món hời to. Chỉ cần anh ta tự nguyện, đoán chừng bản quyền tận 10 triệu cũng có thể bán được ra ngoài. Có điều Kiều Thắng Thiên không có ý định bán đi, anh ta không thiếu chút tiền đó, mấu chốt là bản nhạc này có ý nghĩa trọng đại. Sau này anh ta phải đổi tên cho ca khúc này, chỉ cần công ty có hoạt động trọng đại, còn cả ngày kỷ niệm như sinh nhật, kết hôn của anh ta đều phải diễn tấu một lần, tên đã suy nghĩ kỹ rồi, Kiều Thắng Thiên. Dù sao bản quyền là của anh ta thích đổi làm sao thì đổi. Sau khi hoạt động đấu giá hoàn thành thì tiến vào hình thức tiệc rượu, phàm là người đến tham gia tiệc rượu từ thiện, chủ yếu đều muốn lợi dụng trường hợp này để kết bạn tạo mối quan hệ đủ phương diện trong xã hội, tìm kiếm các cơ hội. Trương Hợp Hoan cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc đêm nay mà từ một kẻ vô hình biến thành ngôi sao của bữa tiệc. Trương Tử Y cũng âm thầm hỏi thăm một vài thông tin về Trương Hợp Hoan, chủ động đến trước mặt Trương Hợp Hoan, mỉm cười cùng ly rượu với anh, lại hóa ra Trương tiên sinh cũng làm ngành điện ảnh truyền hình. Trương Hợp Hoan gật đầu, nói, đây tôi vừa mới tiến vào không bao lâu, có điều tôi là fan phim của Trương Tiểu Thư, gần như mỗi một bộ phim của cô tôi đều đã xem. Trong lòng Trương Hợp Hoan thầm nói bao gồm cả ảnh bikini trên bãi biển của cô tôi cũng xem hết rồi. Trương Tử Y nói, đi vậy sao? Vậy hy vọng về sau chúng ta cũng sẽ có cơ hội hợp tác. Trương Hợp Hoan đáp, người không thành vấn đề. Điện thoại di động của Trương Tử Y vang lên, cô ấy nhận cuộc gọi, đi Tiểu Ninh, tôi đã nói với anh rồi, buổi tối tôi có sắp xếp, đi cô ấy vừa nói vừa đi về phía xa. Trương Hợp Hoan suy đoán dựa theo tuyến thời gian chắc là bạn trai MC của cô ấy gọi điện thoại đến. Tính toán sơ lược, khoảng cách đến lúc hai người chia tay không còn xa, coi như là thời kỳ thủy triều thấp trong hai năm nay của Trương Tử Y. Trương Tử Y vừa đi, Hoàng tử Dương Cầm cũng tới. Mặc dù mục đích mua bản quyền không đạt thành nhưng anh ta cũng rất muốn làm quen với Trương Hợp Hoan, mỉm cười nói, đời Trương tiên sinh, khúc Exodus Y vừa rồi kia thật sự quá đặc sắc. Trương Hợp Hoan khiêm tốn nói, lời múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng không phải người nịnh nọt, chỉ đơn thuần nói dựa vào kỹ thuật Dương Cầm thôi. Anh cũng phải được tính là tiêu chuẩn cấp bậc chuyện nghiệp, tài soạn nhạc của anh càng tuyệt hơn. Khúc Y Exodus, em này là bản đàn dốc lòng nhất mà tôi từng nghe trong mấy năm gần đây. Trương tiên sinh, không biết chúng ta có cơ hội hợp tác hay không? Trương Hợp Hoan nói, lời nhất định sẽ có rồi, lần sau tôi viết ra một bản nhạc mới. Tôi sẽ tìm anh đánh giá trước. Nói bóng nói gió hiện tại trong tay anh thật sự không còn hàng tích trữ. Trái lại không phải Trương Hợp Hoan không có bản nhạc khác, quan trọng là Hoàng tử Dương Cầm chơi nhạc cổ điển, anh không có hứng thú với Dương Cầm cổ điển. Tài nguyên hiện tại đã đủ khiến anh bị dày vò rồi, về sau vị Hoàng tử Dương Cầm này quy tắc ngầm cũng không ít, tiếp xúc quá nhiều với anh ta cũng không có lợi gì. Kiều Thắng Thiên ở phía xa vẫy vẫy tay với anh, Trương Hợp Hoan tìm cớ rời đi. Kiều Thắng Thiên đưa cho Trương Hợp Hoan một ly rượu vang, chỉ ra bên ngoài. Hai người ra bên ngoài sân thượng ngắm cảnh, mặc dù là mùa xuân nhưng bên ngoài vẫn hơi lạnh. Kiều Thắng Thiên uống một ngụm rượu rồi nói, lời quà tặng cho tôi rất thích. Trương Hợp Hoan nói, lời thích thì tốt, trong mấy ngày tới tôi sẽ suy nghĩ tặng cho anh chút quà gì đó phù hợp thôi. Kiều Thắng Thiên bật cười ha ha, lời cuối cùng bây giờ tôi cũng hiểu ra vì sao Thắng Nam lại thưởng thức cậu như thế. Trương Hợp Hoan tiếp lời, để có thể trở thành bạn bè với cô ấy là may mắn của tôi. Kiều Thắng Thiên nhìn sang Trương Hợp Hoan đầy vẻ sâu xa, nói, đi hình như con bé không chỉ xem cậu là bạn bè đâu. Trương Hợp Hoan cười nói, đời Thắng Nam là một người rất đơn giản, Tổng Giám Đốc Kiều đừng phức tạp hóa mối quan hệ của bọn tôi. Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, hay tôi cũng hy vọng quan hệ của hai người đơn thuần, từ duy Thắng Nam không đấu lại được với cậu. Trương Hợp Hoan nói, lời này chắc là nghĩa xấu. Nghĩa tốt hay xấu tùy thuộc vào cậu nghĩ như nào. Kiều Thắng Thiên lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn theo ánh đèn của thành phố, kéo dài đến thành lâu tử cấm thành, tê. Rầm giọng nói, Lê cậu biết nguyên lý bảo toàn năng lượng không? Trương Hợp Hoan gật đầu, nguyên tắc vật lý đơn giản như vậy tất nhiên là cậu biết. Kiều Thắng Thiên nói, Lê vậy thì phải hiểu được nguyên lý chuyển đổi năng lượng. Trương Hợp Hoan đáp, Lê anh đang nhắc nhở tôi rằng bất cứ thứ gì trên đời này đều cần trao đổi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 887: chuyến bay đêm đến Seoul, 1. Kiều Thắng Thiên trả lời, vì cậu là người thông minh, tôi rất thích giao tiếp với người thông minh, tôi nguyện ý giúp cậu là bởi vì nhìn thấy rất nhiều khả năng từ trên người cậu. Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nói ánh mắt của Kiều Thắng Thiên coi như không tệ, mình tuyệt đối có khả năng vô hạn. Kiều Thắng Thiên nói, vì anh Hoa rất tán thưởng cậu, anh ấy hy vọng cậu có thể hỗ trợ sản xuất một bộ phim thuộc về Lăng Điềm Điềm, anh ấy cũng là nhà đầu tư quy thiện nữ U Hồn. Hiện tại vòng Hong Kong đều cần vốn, Lăng Điềm Điềm không thiếu tài nguyên, hai siêu sao cung phu Hong Kong đều có ý mời cô ấy đóng vai nữ chính trong phim mới, nhưng ý của anh Hoa là muốn sản xuất một bộ phim nữ chính lấy Lăng Điềm Điềm làm chủ, phim Y Thiện Nữ U Hồn về này cũng rất hay. Trường hợp Hoa nhớ lại một chút, người Hong Kong có thể xưng là siêu sao võ thuật cũng không nhiều lắm, anh Long là một, người còn lại chính là Chân Chí đang vô địch vũ trụ, tính toán dựa theo dòng thời gian trong quá khứ, không lâu sau, để thân phận đặc thù của Chân Chí đang sẽ quay. Mà anh Long sẽ quay chuyện Cảnh Sát 2013, phản hồi của hai bộ phim này đều không tốt lắm, cũng đều có sự tham gia của nhân vật Bình Hoa Lăng Điềm Điềm. Phải nói Tiết Xuân Hoa đã cố gắng hết sức nâng đỡ vị bạn gái nhỏ này của anh ta, tài nguyên cũng không ít, nhưng vấn đề lớn nhất chính là anh ta có vấn đề trong việc xác định loại hình cho Lăng Điềm Điềm, Lăng Điềm Điềm không thích hợp với loại vai đả nữ. Có lẽ nhìn thấy Trương Tử Y từng lấy vai đả nữ bước vào Hollywood, nên muốn sao chép con đường thành công của cô ấy. Nhưng năm đó Trương Tử Y cùng anh Long quay vì giờ cao điểm Y và Liên Hòa Hổ Tàng Long, khi đó chính là thời điểm ngôi sao võ thuật nổi tiếng ở Bắc Mỹ, nhưng Kung Fu hot không được mấy năm đã bắt đầu hạ nhiệt, mấy năm gần đây phim Kung Fu có xu hướng giảm thấp, độ hot quốc tế cũng không bằng trước, quan trọng còn có một nguyên nhân, ngôi sao Kung Fu không còn nổi tiếng nữa, nhân vật đại diện do anh Long dẫn đầu cũng đã già đi, cho dù độ nổi tiếng của Chân Chí đang hai năm nay cũng cao, nhưng cũng không. Có người kế nghiệp, tuổi của ông ta thật ra cũng không nhỏ. Dựa vào Diệp Vấn Y xem như rất hot. Hiện tại phim điện ảnh đả nữ đúng là không nhiều lắm, nữ diễn viên có thể một mình đứng vững phòng bán vẽ cũng rất ít. Trường hợp Hoa nói, về nổi tiếng là một loại siêu hình học, cho dù chịu chi tiền cũng chưa chắc đã nổi tiếng. Kiều Thắng Thiên nói, vì vậy như nào mới được, Văn Vịnh Thi ở Hong Kong gần đây được cậu nâng, bài hát mới ở Đại Lục với Đài Loan đều lọt vào top đầu bảng xếp hạng, là nữ chính số 1 của Từ Kha Khâm trong Y Thiếu Nữ U Hồn, xu hướng đi lên là rất rõ ràng. Trương Hợp Hoang cười nói, đây cũng không tính là nổi tiếng, cô ấy là nghệ sĩ đầu tiên công ty tôi ký hợp đồng, cho nên tài nguyên đều cho cô ấy. Kiều Thắng Thiên nói, để cậu nâng Lăng Điềm Điềm nổi tiếng, sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn việc nâng đỡ Văn Vịnh Thi. Sao, cậu có hứng thú không? Trương Hợp Hoang cân nhắc một chút, để thật ra muốn nổi tiếng ở Đại Lục, có thể bắt đầu từ phim truyền hình, không cần phải đóng phim điện ảnh ngay lập tức. Cậu nhớ rõ Lăng Điềm Điềm thực sự nổi tiếng là bắt đầu từ phim truyền hình. Hình như là diễn một bộ phim có linh hồn mới có thể nhận được sự công nhận của cả nước. Kiều Thắng Thiên lắc đầu nói, đề xuất phát điểm của cô ấy rất cao, không thích phim truyền hình. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy tôi sẽ suy nghĩ, viết cho cô ấy một tác phẩm. Kiều Thắng Thiên nói, vậy cậu cứ nghĩ đi. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang vang lên, nhìn thoáng qua là cuộc gọi từ WeChat, điện thoại là do Tần Hồng gọi tới. Bây giờ Tần Hồng hẳn là ở Hàn Quốc đào tạo cùng Nhậm Thuần và Hàn Mai Mai hiện tại gọi là Hàn Bảo Nhi. Trường hợp Hoang đoán chắc chắn có chuyện quan trọng, nếu không cô ấy cũng sẽ không làm phiền vào lúc này. Sau khi kết nối, Tần Hồng nói, Ê Trương Tổng, cậu có tiện nói chuyện không? Trường hợp Hoang nhìn Kiều Thắng Thiên, để thuận tiện. Tần Hồng nói, Ê Trương Tổng, sau khi chúng tôi tới đây thì có cảm giác không tốt, mặc dù việc huấn luyện bình thường nhưng gần đây luôn có một tên công tử tài phiệt tới. Tôi cảm giác tên này có ý không tốt với Bảo Nhi. Trương Hợp Hoang vừa nghe xong thì trở nên lo lắng. Ba người này đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty cậu. Hơn nữa cậu và JYP đã ký thỏa thuận hợp tác, là cậu đưa bọn họ sang Hàn Quốc đào tạo. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cậu phải chịu trách nhiệm. Trương Hợp Hoang nói, vậy chị gặp Park Jin Ro chưa? Cô ấy giúp chúng tôi làm xong thủ tục huấn luyện không lâu thì đã đi tổ chức biểu diễn ở Nhật. Bản có thể phải một tuần sau mới trở về. Hiện tại chúng tôi ra ngoài đều có người đi cùng, bọn họ nói là vì bảo đảm an toàn cho chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Trương Tổng, tôi không biết lo lắng của mình có phải hơi dư thừa không, nhưng tôi rất bất an. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 888, chuyến bay đêm đến Seoul, 2. Trương Hợp Hoa nói, Ê đừng sợ, tôi lập tức liên lạc với Park Jin Ro để xem tình hình của cô ấy thế nào. Tần Hồng nói, Ê Trương Tổng, Park Jin Ro không biết tình hình mấy chuyện này, thật ra tôi không có gì phải sợ nhưng tôi lo Bảo Nhi với Nhâm Thuần, hai cô gái nhỏ bọn họ chưa hiểu rõ sự đời, nếu như xảy ra chuyện gì ở bên này. Tâm trạng Trương Hợp Hoang tức khắc hơi nặng nề, nói với Tần Hồng, ừ như vậy đi, tôi sẽ bay sang ngay, chị chú ý an toàn, nếu phát hiện tình huống không đúng, lập tức báo cảnh sát, cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp của đại sứ quán. Tần Hồng nói, đây bọn họ không có hành động quá đáng, chỉ là tôi cảm thấy không đúng, hy vọng là phán đoán của tôi là sai. Trương Hợp Hoang bảo Tần Hồng bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với mình, bảo cô ấy gửi địa chỉ hiện tại cho mình. Kiều Thắng Thiên ở một bên nghe được một ít, hỏi cậu, đi gặp rắc rối hả? Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, đời không tính là rắc rối gì nhưng có thể tôi sẽ phải đi một chuyến. Kiều Thắng Thiên gật đầu nói, ê đi nói với Thắng Nam một tiếng đi. Trương Hợp Hoang ở trước mặt Kiều Thắng Nam không có gì phải giấu giếm, nói chuyện ba người Tần Hồng có thể gặp phải nguy hiểm, Kiều Thắng Nam nói, dây báo cảnh sát. Liên hệ với đại sứ quán để tìm bọn họ. Trương Hợp Hoang nói, dây Tần Hồng nói, trước mắt đối phương cũng không có bất kỳ hành động quá phận nào, cũng không có giới hạn tự do của các cô ấy, chỉ là cảm giác không đúng, cho nên tôi vẫn phải tự đi một chuyến, xem đến cùng là chuyện gì, nếu như tình huống thật sự không đúng, tôi dẫn bọn họ trở về. Kiều Thắng Nam nói, thì visa còn đủ thời hạn không? Trương Hợp Hoa nói, đây không phải là vấn đề, Nhật Bản và Hàn Quốc tôi đăng ký 5 năm, tôi kiểm tra vé máy bay đã, 2 giờ sáng có một chuyến bay bay đến Seoul, bây giờ mua vé máy bay sang còn kịp. Tôi đi cùng anh. Trương Hợp Hoa ngạc nhiên, để cô đi. Cô sẽ gặp phiền phức, cô là cảnh sát. Kiều Thắng Nam nói, ừ không sao, thủ tục không có vấn đề gì, anh có nhớ 2 ngày trước đã nói với tôi chuyện An Quốc Quyền không? Trương Hợp Hoang gật đầu, đúng là cậu nhắc nhở Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nói, từ ngày đó tôi bắt đầu làm thủ tục đi Hàn Quốc, vốn định sáng mai bay, anh có việc gấp, tôi đổi chuyến đi cùng anh, tôi đã liên lạc với cảnh sát bên kia, làm việc thuận lợi hơn chút. Trương Hợp Hoang chuẩn bị đặt vé, Kiều Thắng Nam bảo cậu không cần phiền phức như vậy, báo số hộ chiếu cho cô phụ trách sắp xếp vé máy bay. Trương Hợp Hoang vội vàng trở về văn phòng trụ ở Bắc Kinh để chuẩn bị, Kiều Thắng Nam chia nhau hành động với cậu. Cô cũng trở lại chỗ ở chuẩn bị hành lý, hẹn 11 giờ đến văn phòng ở Bắc Kinh của cậu. Trương Hợp Hoang thu dọn hành lý xong, lại gọi điện thoại cho Tần Hồng. Tần Hồng đã tắt máy, gọi WeChat cũng không cách nào kết nối. Trương Hợp Hoang hơi khẩn trương, cậu lại liên lạc với Nhâm Thuần và Hàn Bảo Nhi, nhưng điện thoại di động của hai người đều tắt máy không liên lạc được. Cậu lập tức liên lạc với Park Jin Jo ở Nhật Bản. Park Jin Jo nghe cậu nói như vậy nhịn không được nở nụ cười. Ê Trương Tổng, ngài lo lắng nhiều rồi. An toàn của các cô ấy ở công ty chúng tôi nhất định được bảo đảm. Trước khi tôi rời khỏi Seoul, tôi đã sắp xếp mọi thứ cho các cô ấy rồi, anh yên tâm đi, chúng ta là quan hệ hợp tác, nếu như ngay cả chuyện đơn giản như vậy tôi cũng làm không tốt, về sau chúng ta còn hợp tác lâu dài như thế nào? Thời gian này, hẳn là các cô ấy đang nghỉ ngơi, có người nghỉ ngơi có thói quen tắt điện thoại. Trương Hợp Hoang luôn cảm thấy chuyện này không bình thường, Nhâm Thuần và Hàn Bảo Nhi trải đời chưa nhiều, nhưng Tần Hồng thì khác. Tần Hồng ở trong xã hội này lăn lộn nhiều năm, loại sóng gió gì chưa từng trải qua, cô ấy rất nhạy cảm với nguy hiểm, hơn nữa trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ đều rất linh nghiệm, nếu Tần Hồng ý thức được nguy hiểm thì không có lý do gì lại tắt máy. Trương Hợp Hoang bắt đầu đứng ngồi không yên, Kiều Thắng Nam đúng giờ tới đón cậu, sau khi lên xe, Trương Hợp Hoang nói cho cô biết chuyện vừa xảy ra, lúc Kiều Thắng Nam đang chuẩn bị liên lạc với cảnh sát Hàn Quốc, Tần Hồng gọi điện thoại tới. Trương Hợp Hoang nghe thấy giọng nói Tần Hồng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ê chị Hồng, sao nãy chị tắt điện thoại? Tần Hồng nói, để tín hiệu chỗ chúng tôi không được tốt, tôi vừa mới thấy được thông báo cuộc gọi nhỡ, bây giờ mới gọi tới cho cậu. Giọng nói đứt quãng. Trương Hợp Hoang nói, đi hai người kia tôi cũng không liên lạc được. Tần Hồng nói, đi chắc là đã ngủ, đều tắt máy, cậu yên tâm đi, tôi cùng ở cùng một chỗ với các cô ấy, vừa rồi còn cùng nhau hát bài hát đầu tiên cậu viết cho tôi. Được e. Ôi, cúp máy đây. Trương Hợp Hoang ngây ngốc, bài hát đầu tiên cậu viết cho Tần Hồng tên là để không đơn giản như vậy. Tần Hồng rõ ràng truyền tín hiệu cho cậu theo cách này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 889, chuyến bay đêm đến Seoul, 3. Kiều Thắng Nam nhìn cậu, phát hiện vẻ mặt của cậu cứng lại, để tình huống thế nào? Trương Hợp Hoang nói, để có thể thật sự xảy ra chuyện. Tần Hồng đang nhắc nhở tôi tình huống không đơn giản như vậy. Kiều Thắng Nam hỏi, Lê bọn họ sống ở đâu, tôi liên hệ với cảnh sát địa phương. Trương Hợp Hoang trả lời, Lê bọn họ sẽ nghiêm túc không? Kiều Thắng Nam nói, Lê còn tốt hơn là không làm gì cả. Trường hợp Hoang tìm ra địa chỉ Tần Hồng gửi cho cậu lúc trước, Kiều Thắng Nam nhìn một chút, bảo cậu gửi cho mình, thông qua đồng nghiệp liên lạc với cảnh sát địa phương Seoul, đồng thời cũng liên lạc với nhân viên đại sứ quán địa phương. Hai người đến sân bay không lâu, đã nhận được phản hồi, hết thảy đều bình thường, dựa theo địa chỉ kia, cảnh sát nhìn thấy Tần Hồng, cô ấy tỏ vẻ mọi thứ bình thường không có chuyện gì phát sinh, đại sứ quán bên kia nhận được tin tức cũng giống vậy. Kiều Thắng Nam nói với Trương Hợp Hoang đang làm thủ tục, xem ra không có vấn đề gì, ít nhất cho thấy bây giờ bọn họ đang được đảm bảo an toàn, anh có nghĩ Tần Hồng quá mẫn cảm với chuyện này không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, cậu cực kỳ hiểu rõ Tần Hồng làm việc cực kỳ điềm tĩnh, nếu như không phải cảm thấy đặc biệt nguy hiểm, cô ấy sẽ không hành động như vậy, không đơn giản như vậy, chẳng lẽ Tần Hồng bị uy hiếp? Cô ấy không dám nói sự thật với cảnh sát. Trương Hợp Hoang đem suy nghĩ của mình nói cho Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam nói, lời cho dù thế nào thì cẩn thận vẫn hơn, sau khi chúng ta đến Seoul, lập tức đi gặp bọn họ, chỉ cần nhìn thấy người, tình huống không phải là rõ ràng rồi sao? Trương Hợp Hoang gật đầu, bọn họ cũng không mang theo bao nhiêu đồ đạc, xách vali lên máy bay đi qua cổng kiểm tra an ninh, lúc đến phòng nghỉ thương gia, nghe thấy có người ngạc nhiên gọi tên cậu, từ Trương Hợp Hoang. Cậu hai người là... Trương Hợp Hoang không thể nào nghĩ tới nửa đêm lên máy bay cũng có thể gặp được người quen, là Quách Khải Toàn một thân lịch lãm từ trên sofa đứng dậy, hắn ta nhìn Trương Hợp Hoang, lại nhìn Kiều Thắng Nam mang tư thế nghiêm trang bên cạnh Trương Hợp Hoang, người ở chỗ này thì chắc chắn là cùng một chuyến bay với hắn ta vội vàng đi Hàn Quốc là vì công việc, nói thẳng là vì chương trình tạp kỹ Echina Way. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hợp Hoang, Quách Khải Toàn cho rằng tên này đang theo dõi mình, nhưng nhìn thấy Kiều Thắng Nam, hắn ta lại cho rằng hai người này bí mật đi Seoul du lịch. Lựa chọn thời điểm này lên máy bay, có lẽ là muốn tránh tai mắt người khác, nhưng thế giới nhỏ như vậy, ở chỗ này lại có thể bị hắn ta bắt gặp. Trương Hợp Hoang đi tới bắt tay Quách Khải Toàn, vẻ mặt Quách Khải Toàn đầy ẩn ý. Ê anh bạn, cậu biết chơi thật đấy. Trương Hợp Hoang nhỏ giọng nói, lê tôi đi công tác. Quách Khải Toàn nói, lê tôi hiểu mà. Trong lòng nói thầm cũng không phải là công khai làm gì, thằng nhóc này biết chơi thật, em gái của Kiều Thắng Thiên mà cậu ta cũng dám mang đi công tác. Chắc là quyết tâm muốn tóm gốc cây đại thụ Kiều Thắng Thiên này. Quách Khải Toàn chào hỏi Kiều Thắng Nam, y xin chào Kiều Tiểu Thư. Kiều Thắng Nam cười với hắn ta, một mình đi đến một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Hợp Hoang ngồi xuống cùng Quách Khải Toàn, để anh Quách, anh đến Seoul muộn như vậy làm gì? Quách Khải Toàn cũng không giấu cậu, để chuyện tạp kỹ, mời một đội Hàn Quốc, tôi đi qua gặp bọn họ. Thật sự phải đi theo con đường quốc tế hóa. Quách Khải Toàn nói, để quốc tế hóa không phải là chuyện xấu gì, hiện tại các ngôi sao trong nước, thù lao đoàn đội cũng không thấp, giá cả của đám sao hàng so với bản địa chúng ta rẻ hơn nhiều, đội ngũ sản xuất cũng vậy. Trong lòng Trương Hợp Hoang nói thầm chờ qua 2 năm Hàn Quốc ra lệnh hạn chế, anh khóc cũng không kịp, mối quan hệ của cậu với Quách Khải Toàn khá tốt, có lòng nhắc nhở một câu, lì giao lưu quốc tế phụ thuộc vào chính sách, nếu như chính sách thay đổi, rủi ro rất cao. Quách Khải Toàn cười nói, để quan hệ hai nước rất tốt, không có vấn đề gì. Hơn nữa, đây là giao lưu văn hóa dân gian, không thể tăng lên cấp độ ngoại giao. Trường hợp hoang thầm than suy nghĩ của con hàng này vẫn hẹp hòi, nhưng mình là người từng trải, người ta chưa từng trải qua đương nhiên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quách Khải Toàn thấp giọng nói, rề tôi quen Seoul lắm, có muốn tôi sắp xếp hướng dẫn viên cho cậu không? Trường hợp hoang nói, đây thật sự là giải quyết công việc, công ty tôi có mấy nghệ sĩ ở Seoul có thể đang gặp chút rắc rối. Cậu nói ngắn gọn về lý do đột ngột đến Seoul cho Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn nghe cậu nói xong cũng ý thức được hai người kia không phải cùng đi du lịch, là hắn ta nhiệt tình quá, an ủi Trương Hợp Hoang nói, để cậu không cần lo lắng, nếu cảnh sát địa PH. Ương với bên đại sứ quán nói không vấn đề gì thì chắc là không sao, sáng sớm mai chúng ta tới Seoul, ở bên đấy của tôi sẽ có người đón, tôi sẽ gác lại mọi chuyện đi cùng các cậu tới JYP một chuyến. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 890, đột nhiên mất liên lạc, 1. Trương Hợp Hoang gật đầu, nếu Quách Khải Toàn nhiệt tình như vậy, cậu cũng không tiện từ chối, trước mắt quan trọng nhất là tìm được ba người Tần Hồng, bảo đảm bọn họ bình an vô sự. Quách Khải Toàn là một người nói nhiều, từ lúc chờ máy bay bắt đầu lải nhải không ngớt, Kiều Thắng Nam không quen biết với hắn ta, cũng không muốn xen vào, sau khi lên máy bay đã bịt mắt ngủ say. Quách Khải Toàn tràn đầy năng lượng, nói chuyện trên trời dưới đất cùng Trương Hợp Hoang, từ giới giải trí trong nước trò chuyện đến làng giải trí Hàn Quốc, bất tri bất giác nói đến những vụ tự tử liên tiếp của các nữ diễn viên trong giới giải trí Hàn Quốc. Trương Hợp Hoang vốn lo lắng cho tình hình của ba người kia, Nghe hắn ta nói như vậy, tâm trạng càng thêm khó chịu, hận không thể để máy bay này có thể hạ cánh ở Seoul rồi lập tức tìm được ba người Tần Hồng, đưa các cô ấy về nước. Nhưng mọi việc đều tuân theo nguyên tắc dụ tốc bất đạt, cậu càng muốn nhanh chóng hạ cánh thì máy bay hết lần này tới lần khác càng chậm. Quách Khải Toàn mặt mày hớn hở nói về chuyện các cha bên Hàn Quốc và thế giới ngầm can thiệp vào giới giải trí, cũng không biết hắn ta lấy tin tức từ đâu ra, nói rất sinh động. Lúc này máy bay có chút sốc nảy, bản thân Trương Hợp Hoang đối với máy bay cũng hơi sợ hãi, lại nghe hắn ta nói những chuyện không tốt này, tâm trạng càng thêm buồn bực, ước bây giờ có thể cách con hàng này thật xa, nhưng đang ngồi trên cùng một chuyến bay, lại ngồi ở khoang thương gia, muốn tránh cũng không có chỗ. Đến cùng là Kiều Thắng Nam nghe không nổi nữa, mở bịt mắt ra, "Đại tổng giám đốc Quách, ngài không buồn ngủ à?" Quách Khải Toàn lắc đầu, "Được, không buồn ngủ, tinh thần rất tốt, không phải là Trương Hợp Hoang muốn nghe chút bí mật của giới giải trí bên hàng sao, tôi đang rảnh nên giúp cậu ta phổ cập kiến thức." Kiều Thắng Nam nhìn Trương Hợp Hoang một cái, nhìn thấy biểu cảm không hề luyến tiếc của anh chàng này, hơi muốn cười, nhưng vừa nghĩ đến tâm trạng hiện tại của Trương Hợp Hoang, lại thấy đồng tình. Lúc này Quách Khải Toàn cũng nhìn ra sắc mặt Trương Hợp Hoang không tốt, thân thiết nói, "Thì có phải cậu có chứng sợ máy bay không?" "Yên tâm đi, bây giờ máy bay rất an toàn, theo thống kê khoa học, xác suất xảy ra tai nạn máy bay là thấp nhất trong tất cả các phương tiện giao thông." Kiều Thắng Nam tức giận nói, "Để anh không nghỉ ngơi thì để người khác nghỉ ngơi, anh có thôi đi không?" Quách Khải Toàn nói, "Lời không phải là tôi đang giúp cậu ta giảm bớt căng thẳng đây à?" Máy bay hạ cánh muộn một tiếng, bọn họ làm xong thủ tục nhập cảnh, đi ra khỏi cổng đã là 7 giờ rưỡi sáng. Hai cô gái xinh đẹp Hàn Quốc giơ biển chào đón Quách Khải Toàn tiên sinh đang chờ ở bên ngoài. Quách Khải Toàn vừa gọi Minh Hy, vừa xông lên tặng hai người đẹp, mỗi người một cái ôm nhiệt tình, hai người này được đối tác của hắn ta ở Hàn Quốc cử đến đón. Đi ra bên ngoài, một chiếc xe thương vụ hiện đã dừng trước mặt bọn họ, Quách Khải Toàn mời Trương Hợp Hoang và Kiều Thắng Nam lên xe. Sau khi lên xe, Quách Khải Toàn hỏi Trương Hợp Hoang địa chỉ của mấy người Tần Hồng, nói cho tài xế đến địa chỉ này trước. Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho Tần Hồng, lần này lại ở trạng thái tắt máy, Nhâm Thuần và Hàn Bảo Nhi cũng như vậy. 50 phút sau, bọn họ đến căn hộ hiện tại của Tần Hồng ở Seoul, nằm ở khu chung cư cao cấp Cheong Damjeong, quận Gangnam. Ban quản lý chung cư rất nghiêm ngặt trong việc ra vào và sẽ không ai được vào nếu như không được người ở bên trong đồng ý. Kiều Thắng Nam tiết lộ thân phận cảnh sát của mình, mới nhận được một ít tin tức từ đối phương, ba người Tần Hồng mỗi ngày đều làm việc và sinh hoạt cực kỳ có quy luật. Trên cơ bản là 7 giờ sáng ra ngoài, 8 giờ tối trở về, hôm nay cũng như thế, khoảng 1 giờ trước, ba người bọn họ rời đi, mỗi ngày đều có một chiếc xe thương vụ đến đón các cô, nhìn các đặc điểm trên thân xe thì chiếc xe thương vụ kia hẳn là thuộc về công ty JYP. Để đảm bảo an toàn, Kiều Thắng Nam vẫn bảo quản lý dẫn bọn họ đến chỗ ở của mấy người Tần Hồng một chuyến, sau khi chắc chắn tòa nhà không có ai, lúc này mới lên xe đi tới tổng bộ JYP cũng nằm ở Cheong Damjeong. Trên đường đi Trương Hợp Hoang lại liên lạc với ba người bọn họ, nhưng vẫn không liên lạc được. Kiều Thắng Nam an ủi cậu, vì nếu quản lý nói đã gặp bọn họ thì sẽ không có chuyện gì, có lẽ là JYP có một số yêu cầu đối với việc đào tạo như trong quá trình huấn luyện không được sử dụng điện thoại chẳng hạn. Quách Khải Toàn nói, Y Yên là một công ty lớn, danh tiếng của bọn họ ở Hàn Quốc cực tốt, không thể làm mấy chuyện vi phạm pháp luật, tôi thấy chuyện này rất có thể là truyền thông có vấn đề, dù sao cũng không xa lắm, nhìn thấy người thì mọi chuyện sẽ rõ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 891, đột nhiên mất liên lạc, 2. Chờ đến công ty Yên, mới biết được hôm nay công ty nghỉ, ba người Tần Hồng hoàn toàn không đến công ty, ngoại trừ nhân viên trực ban ra, toàn bộ công ty không có người khác ở đây. Kiều Thắng Nam cảm thấy có gì đó không ổn, nói cho nhân viên trực ban biết, có người rõ ràng nhìn thấy xe thương vụ của JYP đến căn hộ đón ba người Tần Hồng. Nhân viên trực một mực khẳng định hôm nay công ty nghỉ, tài xế cũng đều ở nhà, hơn nữa xe ra vào của công ty có đăng ký, chắc chắn không có hồ sơ xe ra vào nào cả. Kiều Thắng Nam tin quản lý chung cư sẽ không nói dối, cô khăng khăng muốn đi xem xe của công ty, nhân viên trực công ty từ chối yêu cầu của cô, mặc dù Kiều Thắng Nam là cảnh sát, nhưng cô cũng không phải cảnh sát Hàn Quốc, ở chỗ này không có quyền thực thi pháp luật. Trường hợp Hoang gọi lại cho Tần Hồng nhưng cho dù là điện thoại hay là video call ở WeChat đều không liên lạc được. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên lạc với Park Jin-yo, người đang ở Nhật Bản. Park Jin-yo nói với Trương Hợp Hoang qua điện thoại, hôm nay đúng là ngày nghỉ, dựa theo quy tắc bình thường, tất cả các thành viên bao gồm cả thực tập sinh đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ nhân viên trực thì sẽ không có người khác ở đây, trừ phi có tình huống đặc biệt, bình thường công ty sẽ không tăng ca huấn luyện vào chủ nhật, cũng không phải vì thực tập sinh, mà là bởi vì giáo viên hướng dẫn cũng phải nghỉ ngơi. Park Jin-yo gọi điện thoại cho nhân viên trực ban, yêu cầu nhân viên trực ban đưa bọn họ đến gara để xem, làm rõ xem xe của công ty có ở đó hay không. Nhân viên trực nhận được điện thoại của Park Jin-yo, hành động cực kỳ hợp tác, dẫn đám người Trương Hợp Hoang đến khu vực đổ xe của công ty ở bãi đổ xe ngầm. Công ty có hai chiếc xe thương vụ hiện đại, trên thân xe đều có dán logo công ty bắt mắt, hai chiếc xe này hiện nay đều đậu im trong bãi đậu xe. Kiều Thắng Nam đi qua kiểm tra hai chiếc xe này gần đây đều không có dấu vết di chuyển. Nhân viên trực nói, lời tôi đã nói rằng không ai đi xe, nhưng mấy người lại không tin. Quách Khải Toàn nói tiếng Hàn nửa vời, để chúng tôi có ba người bạn ngồi lên xe của các anh rời đi, hiện tại các cô ấy. Dù sao trình độ tiếng Hàn của hắn ta cũng có hạn, vừa nói một câu đã nghẹn lời, không biết nói như thế nào. Từ trong điện thoại di động Trương Hợp Hoang tìm ra ảnh chụp, nói với nhân viên trực ban kia, đưa chào anh, tôi là người phụ trách công ty Tân Tinh Vực của Trung Quốc, tôi và công ty của anh đã ký thỏa thuận hợp tác chính thức, chúng tôi là đối tác, cách đây không lâu, tôi đưa tới ba nghệ sĩ của công ty tới đây để đào tạo, xin hỏi anh có gặp qua các cô ấy không? Cậu trượt từng bức ảnh cho nhân viên trực ban xem. Quách Khải Toàn ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm, đúng là không nghĩ tới Trường Hợp Hoang nói tiếng Hàn tiêu chuẩn lưu loát như vậy, vừa rồi mình còn khoác lác muốn làm phiên dịch cho người ta. Nhân viên trực cau mày nhìn màn hình điện thoại di động của Trường Hợp Hoang, xem xong ảnh chụp ba người tần hồng, anh ta chỉ vào một bức trong đó nói, Dây Bảo Nhi. Đúng là cô ấy hát rất hay. Khả năng của Hàn Bảo Nhi rất tốt, từ khi đến Yên tiến bộ rất nhiều, cho nên từ trên xuống dưới công ty đều rất ấn tượng với thực tập sinh nho nhỏ này. Nhâm Thuần anh ta cũng có ấn tượng, dù sao Nhâm Thuần cũng là người đẹp tự nhiên ấn tượng, hiếm thấy ở đây. Trương Hợp Hoang nói, lời hôm qua bọn họ có tới không? Nhân viên trực suy nghĩ một chút, tỏ vẻ thời gian gần đây hầu như ngày nào cũng nhìn thấy các cô đến công ty, hơn nữa lúc đến công ty đều là xe đưa đón, chính là hai chiếc xe công vụ đậu ở đó, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, đến nay anh ta vẫn chưa thấy ba người. Quách Khải Toàn ở một bên nghe, theo suy nghĩ của hắn ta thì có khả năng ba người này đi mua sắm cùng nhau, dù sao cũng khó có thể có một ngày nghỉ, nhưng không có lý do gì mà đi dạo phố lại tắt máy, hơn nữa lại là cả ba cùng tắt. Trường Hợp Hoang lần thứ hai liên lạc với Park Jin-yo, Park Jin-yo nghe nói chuyện này cũng hơi lo lắng, cô ấy nói sẽ lập tức đi mua vé máy bay, mau chóng trở về nước, lúc trước hợp tác với Tân Tinh Vực là cô ấy đàm phán thành công, ba người Tần Hồng tới đây đào tạo huấn luyện cũng là một tay cô ấy sắp xếp, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn cô ấy phải chịu trách nhiệm. Trong khoảng thời gian Park Jin-yo rời đi, cô ấy đã giao chuyện huấn luyện của ba người cho một nhân viên của công ty tên là Lee Ji-hun, cô ấy đưa thông tin liên lạc cho Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 892: Manh mối mới 1. Trương Hợp Hoang lập tức gọi điện thoại cho Lee Ji-hun, Lee Ji-hun nói với Trương Hợp Hoang qua điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ, bình thường đúng là anh ta phụ trách đào tạo huấn luyện ba người Tần Hồng, mỗi ngày anh ta đều sắp xếp xe đưa đón, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay nhóm người Tần hát. Ông nghĩ nên có thể tự do sinh hoạt, trước đây cũng đều như vậy. Kiều Thắng Nam đã ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy, liên hệ với cảnh sát địa phương, dưới tình hình hiện tại, muốn nhanh chóng tìm được ba người bọn họ phải dựa vào sự hợp tác của cảnh sát địa phương. Cô dùng điện thoại di động chụp biển số xe của hai chiếc xe thương vụ, lập tức trở về căn hộ một chuyến, dự định trở về hỏi quản lý một chút, xem chiếc xe thương vụ hôm nay đón ba người Tần Hồng có phải là một trong số đó hay không. Trường Hợp Hoang ở lại công ty chờ Lee Ji-hun, xem có manh mối nào từ phía Yên hay không. Điện thoại di động của ba người Tần Hồng đã hoàn toàn không liên lạc được, nhớ tới biểu hiện tối hôm qua của Tần Hồng, dường như Trường Hợp Hoang có thể kết luận bọn họ nhất định gặp phải rắc rối. Vốn dĩ hôm nay Quách Khải Toàn còn có chuyến công tác, nhưng thấy Trường Hợp Hoang gặp khó khăn nên quyết định tạm dừng công việc, ở lại xem có thể giúp được gì không. Khi Trường Hợp Hoang đang sốt ruột, cậu nhìn thấy một chiếc xe thể thao hiện đại màu trắng được lái tới, dừng ở chỗ đậu xe của công ty. Một cô gái trẻ mặc váy đen dài bước xuống xe, lại là Ba E Suri mà cậu từng gặp, người được mệnh danh là mối tình đầu quốc dân. Vì có một nhóm người đang đứng ở bãi đậu xe nên không khỏi khiến Ba E Suri chú ý, nhìn thấy Trường Hợp Hoang, cô ấy sững sờ trong giây lát, hiển nhiên là không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, buổi biểu diễn ở Hỷ Đô trước đó làm cho cô ấy ấn tượng quá sâu sắc, nhất là Trường Hợp Hoang dùng tiếng Hàn sáng tác và hát bài Gì Càng Yêu Càng Sâu Đậm, lúc ấy đã khiến cô ấy cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó cô ấy còn đặc biệt tìm hiểu tác phẩm trước kia của Trương Hợp Hoang, lại nghe Ei Belly thậm chí còn sốc hơn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Hợp Hoan gật đầu với cô ấy, xem như chào hỏi, bà Esuri thản nhiên cười. Trương Hợp Hoan chủ động đi tới trước mặt cô ấy, "Ê Bi tiểu thư, xin chào." Bà Esuri lễ phép trả lời, "Ê xin chào anh Trương, anh đến Seoul khi nào?" "Vừa đến, xin hỏi gần đây cô có gặp qua ba nghệ sĩ của công ty tôi không?" Trương Hợp Hoan cũng ôm thái độ thử hỏi. Bà Esuri chớp chớp hai mắt, "Ê anh hỏi mấy người Hàn Bảo Nhi hả?" Bởi vì Hàn Bảo Nhi và Nhâm Thuần gần đây thường xuyên đến xem diễn tập tổ hợp Miss A, biên đạo múa của các cô cũng phụ trách huấn luyện cho Hàn Bảo Nhi và Nhâm Thuần, nên khoảng thời gian này Bae Suri tiếp xúc không ít với bọn họ. Trương Hợp Hoan gật đầu nói, "Để đúng là các cô ấy. Hôm qua có gặp, buổi trưa tôi cùng các cô ấy ăn cơm ở công ty, chắc đấy lần cuối cùng tôi và Hàn Bảo Nhi gặp mặt, hôm nay các cô ấy nghỉ rồi." Bae Suri nói xong lại nói, "Để anh Trương muốn đến thăm thì phải đến chỗ ở của bọn họ. Hôm nay mọi người đều không đến công ty." Trương Hợp Hoan nói, "Đi vừa rồi tôi đã đi qua, nhưng bọn họ đều không ở đấy, hơn nữa tôi cũng không liên lạc được với cả ba người." Bà Esuri nghe cậu nói xong cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, lập tức tìm danh bạ, cô ấy và Hàn Bảo Nhi khá hợp nhau, đánh giá cao kỹ năng ca hát của Hàn Bảo Nhi, hai người cũng đã trở thành bạn bè, có lưu phương thức liên lạc với nhau. Trước mặt Trương Hợp Hoan, cô ấy gọi điện thoại cho Hàn Bảo Nhi, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy. Bên kia thì điện thoại Quách Khải Toàn không ngừng vang lên, cũng là đối tác của hắn ta ở Hàn Quốc thúc giục hắn ta nhanh chóng tới. Trường hợp Hoan nghĩ hắn ta ở lại cũng không giúp được gì, để Quách Khải Toàn đi làm việc của mình trước, một mình cậu ở chỗ này chờ Lee Ji Hoon là được. Quách Khải Toàn bảo Trường hợp Hoan không cần lo lắng, an ninh ở Seoul rất tốt, hắn ta đi giải quyết công việc một chút, thuận tiện liên hệ quan hệ đại sứ quán, lợi dụng nhân mạch Seoul hỗ trợ tìm kiếm ba người Tần Hồng. Quách Khải Toàn vừa đi, Lee Ji Hoon cũng tới. Từ lúc liên lạc với anh ta đến bây giờ đã qua hơn một giờ, thật ra Lee Ji Hoon ở cách công ty không xa, có thể thấy được đối với chuyện này anh ta cũng không để ý tới vấn đề này. Biểu cảm của Lee Ji Hoon cũng thờ ơ, nếu như không phải Park Jin Yo thúc giục anh ta tới đây thì anh ta cũng lười lãng phí thời gian nghỉ ngơi của bản thân để tới đây. Anh ta nói với Trương Hợp Hoan, "Để anh Trương đừng lo lắng, các cô ấy đến Seoul đã một thời gian rồi, mỗi tuần đều có một ngày nghỉ, con gái thích đi dạo phố mua sắm, có lẽ bọn họ đang chơi ở chỗ nào đó, chờ chơi chán rồi thì sẽ về thôi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 893: Manh mối mới 2. Trương Hợp Hoa nói: "Ê anh Ly, chúng tôi nhận được tin tức là ba người bọn họ khoảng 7 giờ sáng nay lên xe công vụ dán logo của công ty anh, sau đó mất liên lạc." Người quản lý trực nói: "Ờ không thể nào, hai chiếc xe công vụ của công ty chúng tôi không hề được điều động trong ngày hôm nay." Lee Ji Hoon nói, "Ý anh Trương ạ, công ty chúng tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ công ty của anh đào tạo bọn họ, nhưng trong thời gian nghỉ thì những chuyện xảy ra với bọn họ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, chúng tôi cũng không có trách nhiệm giám sát 24/7. Phả. N ứng bản năng của anh ta là gạt bỏ quan hệ sang một bên. Trương Hợp Hoa nói, "Ê anh Lee, tôi tới đây cũng không phải muốn truy cứu trách nhiệm, cái chính là tôi muốn mau chóng tìm được ba nghệ sĩ của tôi, anh có thể cẩn thận nhớ lại một chút. Gần đây có tình huống gì khác thường không?" Lee Ji Hoon lắc đầu nói, "Thì không có." Quản lý trực ban ở một bên nói, "Thì thường xuyên có những kẻ nhập cư trái phép ở lại nước ta theo cách này, có lẽ bọn họ không muốn trở về." Trương Hợp Hoan vốn đã tức giận, nghe được lời nói của gã này nhất thời bộc phát, tức giận nhìn người quản lý trực ban kia nói, "Để anh nói bậy cái gì vậy? Bọn họ chỉ đến đây để đào tạo, điều kiện sống trong nước tôi rất tốt." Lee Ji Hoon nói, "Lời cũng không phải là không có khả năng, có lẽ anh Trương nên liên hệ với cục quản lý xuất nhập cảnh một chút." Trương Hợp Hoa nhìn hai tên cùng đinh ngạo mạn này thật muốn tát chúng một bạt tai, nhưng lý trí không cho phép cậu làm như vậy, quốc gia này có không ít người kỳ quặc như vậy, cảm giác hơn người khó hiểu, mà cơ sở của những cảm giác hơn người này lại là sự tự ti sâu sắc của nước nhỏ ít dân. Ba Esuri cảm thấy Trương Hợp Hoa đã nổi giận, vội vàng giúp đỡ hòa giải nói, "Ê anh Trương, anh đang nói đến tình huống bất thường gì vậy? Anh đột ngột đến Seoul là nghe thấy chuyện gì sao?" Trương Hợp Hoan phát hiện cô gái này coi như tương đối thông minh, cậu gật đầu nói, "Để tôi nghe nói gần đây có một vị công tử tài phiệt thường xuyên đến công ty, hình như hắn đặc biệt chú ý đến Hàn Bảo Nhi." Bà Esuri suy nghĩ một chút nói, "Ý anh nói là Kim." Trong hai mắt Lee Ji Hoon lóe lên tia sáng lạnh lùng, lời nói tiếp theo của bà Esuri bị gián đoạn, chi tiết nhỏ này cũng không thể gạt qua được ánh mắt Trương Hợp Hoan. Lúc này điện thoại di động của Trương Hợp Hoan vang lên, Kiều Thắng Nam gọi điện thoại tới, Kiều Thắng Nam bảo quản lý căn hộ điều ra video sáng nay, sau khi so sánh, xe đón ba người Tần Hồng giống một trong hai chiếc xe thương vụ của JYP, nhưng so sánh chi tiết phát hiện, chiếc xe kia hẳn là giả, từ thân xe logo đến biển số xe đều là giả. Kiều Thắng Nam đã báo án, nhờ cảnh sát Seoul hỗ trợ truy tìm tung tích của chiếc xe biển số kia. Trương Hợp Hoa nói cho cô biết trước mắt ở tổng bộ JYP vẫn chưa có quá nhiều manh mối. Kiều Thắng Nam bảo cậu không cần nóng vội, chuyện này rất có thể không liên quan đến JYP. Tính từ thời gian mất liên lạc, khả năng ba người bọn họ gặp nguy hiểm không lớn. Trương Hợp Hoa biết Kiều Thắng Nam cũng đang an ủi mình. Kết thúc cuộc điện thoại, cậu nói với ba Esuri, Ê ba tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Ba Esuri nhìn Lee Ji-hun ngăn cản, để anh Trương muốn nói chuyện với nghệ sĩ của công ty chúng tôi, phải thông qua sự cho phép của người đại diện. Trương Hợp Hoang không để ý tới anh ta, một tay nắm lấy cổ tay Ba Esuri, dắt cô ấy đi sang một bên. Lee Ji-hun nhìn thấy cậu muốn dẫn Ba Esuri rời đi, xông lên nắm lấy bả vai Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang giận dữ nói, Ê bỏ tay ra. Lee Ji-hun nói, Ê anh bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ kiện anh quấy rối nghệ sĩ của công ty tôi. Trương Hợp Hoang đã sớm một bụng tức, cháu trai này ngạo mạn vô lễ không nói, còn gây khó dễ khắp nơi, bây giờ sống chết ba người Tần Hồng còn chưa rõ, tên này còn tạo rào cản. Trương Hợp Hoang trở tay đấm vào mặt người kia, bốp. Một cú đấm này khiến Lee Ji-hun hoa mắt, đặt mông ngồi trên mặt đất, Trương Hợp Hoang chỉ vào mặt anh ta nói, để tốt nhất là ba người kia không có việc gì, nếu thiếu một sợi lông, tao sẽ để cho mày không bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt trời găng nam nữa. Ba Esuri sợ tới mức khuôn mặt đều tái nhợt, Trương Hợp Hoang chuyển sang nói với cô, để lên xe, tôi có chuyện hỏi cô. Ba Esuri cũng không biết trúng tà gì, gật đầu, điều khiển từ xa mở cửa xe, Trương Hợp Hoang lên xe của cô ấy. Lee Ji-hun từ trên mặt đất đứng lên, cú đấm này đánh đủ mạnh, bước chân anh ta siêu vẹo, kêu rên nói, để bảo vệ, bảo vệ. Trương Hợp Hoang nói với Ba Esuri, đi lái xe. Ba Esuri đạp chân ga, chiếc xe lao về phía lối ra, nhìn qua gương chiếu hậu, hơn 10 nhân viên bảo vệ của JYP vội vàng chạy tới. Lee Ji-hun vừa đuổi theo vừa hô to, Esuri dừng xe, dừng xe. Ba Esuri chẳng những không dừng xe mà còn tăng ga. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 894, người này là ai? 1. Xe rời khỏi bãi đổ xe ngầm, ba Esuri điều khiển xe chạy về hướng sông Hàn, Trương Hợp Hoang hạ cửa sổ xe, cảm nhận không khí thoáng mát bên ngoài, nhanh chóng bình tĩnh lại, để cô Suri, cô không cần sợ, tôi không có ác ý với cô. Ba Esuri gật đầu, điện thoại di động của cô ấy vang lên, là Lee Ji-hun gọi điện thoại tới, ba Esuri cúp điện thoại. Trương Hợp Hoang nói đơn giản nguyên nhân vì sao mình đột nhiên đến Seoul nói cho cô ấy biết, hẳn là Tần Hồng có linh cảm gặp nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại, có thể lần thứ hai nói chuyện cô ấy cũng đã bị uy hiếp, cho nên mới không dám nói chuyện, chỉ là dùng tên bài hát để uyển chuyển bày tỏ tình trạng hiện tại. Ba Esuri đổ xe ở bãi đê. Ổ xe ở công viên gần đó, để anh Trương, người anh nói người đó hẳn là Kim Jae-woon, là con trai của tổng giám đốc công ty truyền thông Go Kim Jong-sơn. Kim Jong-sơn là người quyền thế nhất trong giới truyền thông Seoul. Kim Jae-woon và công ty chúng tôi có quan hệ kinh doanh, tình cờ anh ta gặp Bảo Nhi, anh ta rất thích Bảo Nhi, từng đề nghị yêu đương với Bảo Nhi, kết quả bị Bảo Nhi từ chối. Trương Hợp Hoang nhíu mày, Hàn Bảo Nhi cũng chính là Hàn Mai Mai trong ấn tượng của cậu chính là một cô gái thanh tú, xuất thân nông thôn, theo lý thuyết không thể nào xinh đẹp động lòng người đến thế, chẳng lẽ là sự mộc mạc tự nhiên của cô ấy đã thu hút Kim Jae-woon? Trương Hợp Hoang nhìn Ba Esuri, mối tình đầu quốc dân này lại không theo đuổi. Sao tên Kim Jae-woon này lại muốn theo đuổi Hàn Bảo Nhi? Dường như Ba Esuri đọc hiểu ý của cậu, đỏ mặt nói, để Kim Jae-woon là một công tử ăn chơi, nhưng đối với nghệ sĩ công ty chúng tôi thì anh ta cũng không dám có hành động quá đáng. Trương Hợp Hoang nói, để hắn có hành động cụ thể gì không? Ba Esuri suy nghĩ một chút nói, để cũng không có chuyện gì quá đáng, tặng hoa, mời Hàn Bảo Nhi hẹn hò, nhưng đều bị từ chối, bình thường ba người Hàn Bảo Nhi đều ở cùng một chỗ. Sau đó Kim Jae-woon đề nghị ký hợp đồng với Hàn Bảo Nhi, giúp cô ấy xử lý công việc quốc tế, đưa cô ấy thành ngôi sao quốc tế. Trương Hợp Hoang cười lạnh một tiếng, đây thường là trò chơi cũ trích của đám nhà giàu. Ba Esuri nói, Jae Bảo Nhi từ chối, cô ấy tuyên bố tất cả hợp đồng đều ở Tân Tinh Vực. Nhìn Trương Hợp Hoang nói, Jae Tân Tinh Vực là công ty của anh đúng không? Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu lập tức gọi điện thoại cho Kiều Thắng Nam, nói cho cô biết chuyện này. Bảo Kiều Thắng Nam thông báo cho cảnh sát đi điều tra Kim Jae-woon. Bên kia Kiều Thắng Nam gửi cho Trương Hợp Hoang vài tấm ảnh, cũng là chiếc xe thương vụ đón ba người Tần Hồng sáng nay, trong đó có thể nhìn thấy gương mặt tài xế, ba Esuri ở một bên liếc mắt sang, nhẹ nhàng nói, từ người này tôi đã gặp qua, anh ta thường xuyên đến công ty tìm Iugia Seok. Iugia Seok là giám đốc an ninh của JYP, trước đây đã nhiều lần từng phụ trách an ninh cho Miss A, vợ anh ta, Kang Soo-young, cũng là nhân viên của JYP và là trợ lý trang phục cho ba Esuri. Ba Esuri rất nhiệt tình, cô ấy chủ động đề nghị có thể hỗ trợ liên lạc với Iugia Seok, xem có manh mối về chuyện này không. Trường hợp hoang bảo ba Esuri không nên làm lộ mục đích của bọn họ, để tránh đánh rắn động cỏ, ba Esuri liên lạc với Kang Soo-young, nói có chuyện công việc muốn gặp mặt trực tiếp để bàn bạc. Lúc này Kang Soo-young đang ở trong nhà, cô ta bày tỏ hiện giờ đang phải chăm con gái nên không thể đi được. Ba Esuri nhân cơ hội đề nghị đến nhà một chuyến. Nhà Kang Soo-young ở gần chợ Namaden, ba Esuri hỏi rõ địa chỉ dẫn trường hợp hoang đi cùng, dẫu cô ấy cũng ý thức được chuyện này hơi mạo muội, nhưng vì lo lắng cho ba người Hàn Bảo Nhi, cô ấy vẫn quyết định trợ giúp trường hợp hoang. Đương nhiên trong đó cũng có một nguyên nhân rất quan trọng, cô ấy có ấn tượng khá tốt với trường hợp hoang, lúc diễn tập Hỷ Đô, màn trình diễn của trường hợp hoang để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ấy vô cùng ngưỡng mộ tài năng của trường hợp hoang. Ba Esuri vừa lái xe vừa nói với trường hợp hoang, y chị Soo-young là một người tốt. Trường hợp hoang hiểu được ý của cô ấy, mỉm cười nói, ơi cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung, tôi cũng biết chuyện này chưa chắc có liên quan đến Iugia Seok. Ba Esuri gật đầu nói, để tôi tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, hẳn là sẽ không làm ra chuyện bất lợi đối với thực tập sinh. Trường hợp hoang tiếp tục gọi điện thoại cho Tần Hồng, vẫn không thể liên lạc được. Kiều Thắng Nam bên kia cũng không có tin tức phản hồi lại, ngược lại Quách Khải Toàn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, trường hợp hoang nói cho hắn ta biết trước mắt vẫn không có tiến triển. Quách Khải Toàn nói, để đối tác bên tôi đề nghị mời thám tử tư, mỗi ngày Seoul đều có người mất tích, tỷ lệ phá án của cảnh sát bên này rất thấp, hơn nữa còn rất nát, không thể so sánh với nước ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 895, người này là ai? 2. Trường hợp hoang nói, để anh Quách, anh đừng lo, Kiều Thắng Nam đã liên lạc với cảnh sát Seoul, bọn họ sẽ chú ý chuyện này. Cúp điện thoại, cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Ba Esuri lo lắng nhìn cậu, cắn môi anh đào nói, để quốc gia các anh không phải thường nói ở hiền gặp lành hả, tôi tin các cô ấy sẽ không có chuyện gì. Trường hợp hoang nói, để đúng, ở hiền gặp lành. Ba Esuri lái xe đến gần chỗ ở của Iugia Seok, đang chuẩn bị dừng xe, nhìn thấy một người đàn ông từ phía trước đi tới, chính là Iugia Seok. Ba Esuri nói với trường hợp hoang, vì anh ấy chính là Iugia Seok. Trường hợp hoang gật đầu, cũng may, không cần phải đến hẳn nhà làm phiền vợ con anh ta. Trường hợp hoang đẩy cửa xe xuống, để ba Esuri không cần xuất hiện, điều này cũng tránh cho cô ấy bị vướng rắc rối, cô ấy đã giúp mình rất nhiều. Iugia Seok cũng không để ý tới xe của ba Esuri. Anh ta đi về phía một chiếc Hyundai màu xám cho trong bãi đổ xe, điều khiển từ xa mở cửa xe, còn chưa kịp lên xe, nghe được phía sau có người nói, ê anh Lưu. Iugia Seok xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, trước đây anh ta chưa từng gặp qua trường hợp hoang, hơi nghi ngờ nhìn trường hợp hoang, để xin hỏi cậu là. Trường hợp hoang nói, để tôi họ Trương, đến từ Trung Quốc, anh là Iugia Seok của JYP. Trong hai mắt Iugia Seok hiện lên một tia bất an, chi tiết nhỏ bé này bị trường hợp hoang bắt được chính xác, trường hợp hoang nói, để tôi đến là có chuyện muốn hỏi. Iugia Seok nói, để tôi không biết cậu, nếu có việc gì thì mời cậu đến công ty. Trường hợp hoang nói, để tôi sẽ không lãng phí nhiều thời gian của anh. Cậu lấy điện thoại di động ra, tìm được hình ảnh của tài xế, lắc trước mắt Iugia Seok, để chắc anh biết người này đúng không? Iugia Seok không nói một lời, bỗng nhiên anh ta xoay người chạy về phía sau. Trường hợp hoang luôn đề phòng gã này, nhìn thấy Iugia Seok chạy trốn, cậu lập tức đuổi theo, tốc độ chạy của Iugia Seok đáng kinh ngạc, vốn dĩ anh ta phụ trách an ninh ở JYP, huấn luyện lâu dài để anh ta có thể duy trì thể lực dồi dào. Từ sau khi trường hợp hoang xuyên không, cậu chưa bao giờ ngừng tập thể dục, hai người một trước một sau chạy như điên về đầu ngõ phía trước. Vốn ba Esuri còn tưởng rằng hai người sẽ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như này, dựa vào trực giác cảm thấy Iugia Seok nhất định có vấn đề gì đó, nếu không sao anh ta lại phải chạy trốn. Trong quá trình Iugia Seok chạy, anh ta cố gắng ngăn cản trường hợp hoang bằng cách kéo đổ thùng rác bên đường. Trường hợp hoang nhảy qua thùng rác, giận dữ quát, ê Iugia Seok, anh đứng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng. Vốn dĩ cậu không có súng, chẳng qua là lên tiếng đe dọa. Iuyasuke không quan tâm tới cậu, giống như một con báo đốm, chạy với tốc độ tối đa, đột nhiên rẽ trái ở phía trước, tiến vào đầu ngõ bên trái. Khó khăn lắm trường hợp Hoang mới tìm được manh mối nào có thể bỏ qua, cũng dùng hết khả năng của bản thân, theo sát phía sau tiến vào đầu ngõ bên trái. Đây là một con hẻm cục, lúc Iuyasuke sắp đi tới cuối ngõ, cơ thể nhào về phía bên phải, tay chân cùng di chuyển qua lại trên hai vách tường chỉ rộng 1,5 mét, leo thành công lên bức tường cao 4 mét. Trường hợp Hoang phát hiện tên này hóa ra còn là một cao thủ parkour, cậu cũng từng học loại hình này, học theo dáng vẻ của Iuyasuke xông về phía vách tường bên phải, lợi dụng chân phải đạp một cái, cơ thể nhào về phía vách tường bên trái, chân trái đạp một cái, hai chân lần lượt đạp lên vách tường hai bên, cơ thể liên tiếp leo lên. Iuyasuke đã đi lên nóc nhà, vốn tưởng rằng trường hợp Hoang không có năng lực đuổi theo, anh ta còn xoay người nhìn thoáng qua, phát hiện đầu trường hợp Hoang nhô lên khỏi bức tường. Iuyasuke ý thức được hôm nay gặp phải rắc rối, anh ta cuống quýt tiếp tục chạy như điên dọc theo mái nhà. Trường hợp Hoang trèo lên nóc nhà, vừa đuổi theo vừa hô to, Iuyasuke, tôi cảnh cáo anh, nếu không dừng lại tôi sẽ nổ súng. Lúc này Iuyasuke đã leo lên thang cuốn tòa nhà 3 tầng phía trước, trường hợp Hoang nhìn thấy đe dọa không có tác dụng gì đối với con hàng này, chỉ có cố gắng hết sức đuổi anh ta, cậu có niềm tin vào thể lực của bản thân, hơn nữa Iuyasuke lớn hơn cậu 10 tuổi. Sức chịu đựng hẳn là không bằng mình. Iuyasuke dọc theo mặt nhà bằng phẳng chạy về phía mép. Phía trước xuất hiện một khoảng trống ở giữa tới khoảng 3 mét, chiều cao với mặt đất khoảng gần 6 mét. Iuyasuke nhẹ nhàng nhảy qua, cơ thể bay lên không trung, hoàn mỹ đáp lên trên nóc nhà bên kia. Bởi vì trường hợp Hoang không quen địa hình, cậu lao về phía trước để xem địa hình, sau đó lui về phía sau vài bước, một lần nữa chạy nước rút rồi nhảy lên. Cứ như vậy khoảng cách hai bên lại bị Iuyasuke nới rộng ra rất nhiều. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 896, người này là ai? 3. Iuyasuke vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, khoảng cách giữa hai người ước chừng khoảng 20 mét, trong lòng âm thầm đắc ý, mặc dù thằng nhãi này mạnh, nhưng chắc là không đuổi kịp mình. Trường hợp Hoang thầm mắng, đánh thức hệ thống Bách Phu Trường, sử dụng một tấm thẻ gia tốc, tần suất di chuyển của hai chân tăng nhanh hơn rất nhiều, khoảng cách giữa cậu và Iuyasuke nhanh chóng rút ngắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Iuyasuke không dám giảm tốc độ, vốn tưởng rằng thoát khỏi trường hợp Hoang đã là điều được định trước, nhưng nghe được tiếng bước chân phía sau lại càng ngày càng gần, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, vừa nhìn thấy đã khiến anh ta sợ tới hồn phi phách tán, thế mà trường hợp Hoang cách anh ta chưa tới 3 mét, sao có thể? Anh ta nghĩ mình đang hoa mắt. Nhưng ban ngày không thể nhìn lầm, Iuyasuke ý thức được mình trốn không thoát, xoay người đá một cú vào mặt trường hợp Hoang. Hôm nay trường hợp Hoang một bụng lửa, người khác không chọc cậu, cậu đã muốn đáng. Hát người, càng không cần phải nói Iuyasuke chủ động khiêu khích, mặc dù cú đá của đối thủ rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của trường hợp Hoang nhanh hơn, một cước của Iuyasuke, ngay cả góc áo trường hợp Hoang cũng không chạm được vào, đã bị cậu dễ dàng tránh thoát. Trường hợp Hoang tiến lên, một quyền đấm vào sườn trái của Iuyasuke, đánh cho Iuyasuke kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau ba bước, ngẩng đầu, đợt tấn công của trường hợp Hoang lại đến, lần này là đầu gối phải của trường hợp Hoang giống như búa tạ đâm vào bụng Iuyasuke. Iuyasuke cảm giác khí trong bụng trong nháy mắt đã bị cậu ép ra, trước mắt tối sầm, lão đảo lui về phía sau, đã lui đến mép nhà, kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất. Trường hợp Hoang nhảy xuống từ trên nóc nhà, không đợi Iuyasuke đứng dậy đã giẫm lên ngực anh ta một cú. Iuyasuke cảm thấy xương ức đau nhức, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương giẫm lên, cầu xin nói, ơi đừng. Tôi không biết cậu, sao cậu lại đuổi theo tôi? Trường hợp Hoang nói, về nếu trong lòng anh không có quỷ thì chạy cái gì? Iuyasuke nói, ê tôi. Tôi tưởng cậu là bên cho vay nặng lãi. Trường hợp Hoang vừa nghe tên này nói đã biết là đang nói dối, lúc mình vừa nhìn thấy gã đã nói rõ thân phận, nói cho gã biết mình đến từ Trung Quốc, hơn nữa còn lấy ra tấm ảnh tài xế kia cho gã xem, tên này là xem xong ảnh chụp mới bỏ chạy. Trường hợp Hoang lấy điện thoại di động ra, một lần nữa đưa bức ảnh đến trước mặt Iuyasuke, mở to mắt chó của anh ra nhìn cho rõ, người này là ai? Iuyasuke nói, tôi không biết. Ồ! Chân trường hợp Hoang bắt đầu dùng sức, Iugiaseok cảm giác xương sườn của mình đang chịu áp lực rất lớn, lúc nào cũng có thể bị cậu ấn nát. Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi hỏi anh một lần nữa, người này là ai? Tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu? Hằng. Hắn tên là Gia Hong Beom. Hằng. Hắn là? Là một thành viên của mafia. Hằng. Hắn cho vay nặng lãi. Tôi đã mượn hắn tiền. Trương Hợp Hoang nói, vậy có phải anh đã bán tư liệu của Hàn Bảo Nhi cho Gia Hong Beom không? Không có. Trương Hợp Hoang lấy bút máy ra, mở đầu bút máy từ từ tới gần mắt phải Iugiaseok. Iugiaseok đã cảm thấy bút máy chạm vào lông mi của anh ta, anh nhắm mắt lại, cầu xin nói, y đừng mà, tôi không biết gì hết, tôi trên còn có mẹ già, dưới còn con thơ. Trương Hợp Hoang nói, y ai không có người thân? Mày có thể để cho người khác mất đi con cái, thì tao cũng có thể khiến cho con mày mất đi cha mẹ. Iugiaseok, tao hỏi lại mày một lần nữa, có phải mày bán tư liệu của mấy người Hàn Bảo Nhi cho Gia Hong Beom hay không? Iugiaseok nhắm chặt hai mắt lại, anh ta cảm giác đầu bút đang đè xuống mí mắt của mình, phòng tuyến tinh thần của anh ta sụp đổ. Khi tôi chỉ nói cho hắn biết một số chuyện, tôi không biết hắn muốn làm gì. Tôi không biết gì hết, tôi cho rằng những chuyện này không quan trọng. Trương Hợp Hoang nói, vậy bán đứng tư liệu của thực tập sinh, bao gồm địa chỉ và thông tin liên lạc của các cô ấy có đúng không? Iugiaseok nói, vậy tôi sai rồi, tôi sai. Trương Hợp Hoang giơ tay phải tát vào mặt anh ta hai cái, loại người này thật sự đáng ghê tởm. Trương Hợp Hoang nói, vậy tao cho mày một cơ hội chuộc tội, làm cách nào có thể tìm được Gia Hong Beom? Vẻ mặt Iugiaseok như đưa đám nói, vậy tôi chỉ biết bình thường hắn ở khu vực Gion Đơn, Tôi có thể đưa cậu đi tìm hắn. Trương Hợp Hoang nói, để tốt nhất mày đừng giở trò đồi bại, nếu không tao sẽ nói cho gia đình với công ty của mày những việc mà mày đã làm. Iugiaseok nói, để tôi thề, tôi không liên quan gì đến chuyện mất tích của bọn họ, tôi hoàn toàn không biết Gia Hong Beom sẽ làm như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 897. Di Ông Đơn, 1. Ba E Suri thở hồng hộc từ phía sau chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt, cô ấy còn tưởng rằng Trương Hợp Hoang gây bất lợi cho Iugiaseok, thét chói tai nói, ê anh Trương, đừng. Trương Hợp Hoang xoay người nhìn cô ấy, Iugiaseok nhân cơ hội này đấm một cú tới cổ họng Trương Hợp Hoang, không nghĩ tới Trương Hợp Hoang hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, một tay chặn đòn công kích của anh ta, tát vào mặt anh ta, bốp. Một cái tát đánh khiến mặt Iugiaseok nở hoa. Ba Esuri nhìn thấy máu mũi văng tung tóe của Iugiaseok, sợ tới mức thét chói tai một tiếng rồi che miệng. Trương Hợp Hoang nắm lấy tóc Iugiaseok đập đầu anh ta xuống đất. Iugiaseok bị một trận đòn này, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất đi, hai tay ôm đầu, ghê tôi. Tôi không dám. Trương Hợp Hoang lạnh lùng nói, gừ không thấy quan tài không đổ lệ, Suri, báo cảnh sát. Iugiaseok bịt mũi từ trên mặt đất đứng lên. Quỳ gối trước mặt Trương Hợp Hoang, cầu xin, đi xin cậu, cầu xin cậu, vợ tôi không biết chuyện này, con tôi còn nhỏ, tôi không muốn bọn họ biết chuyện tôi đánh bạc rồi vay nặng lãi, làm ơn, làm ơn. Đường đường là nam nhi thân dài 7 thước nhưng liên tục dập đầu với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp hát. Quan thầm nói đầu gối của cháu trai này thật sự không đáng giá. Ba E Suri nói, ê anh Trương, chị Su Giang không liên quan gì đến chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, vì mấy người Bảo Nhi cũng vô tội. Iugiaseok nói, để tôi sẽ dẫn cậu đi tìm Gia Hong Beom, tôi sẽ dẫn cậu đi, xin cậu tuyệt đối đừng nói ra chuyện tôi vay tiền, làm ơn, làm ơn. Lại vang lên hai tiếng cộc cộc dập đầu. Trương Hợp Hoang cảm giác tên này đủ ngu ngốc, mày vay nặng lãi không liên quan đến tao, bây giờ tao chỉ muốn nhanh chóng tìm được người của tao, nhưng Iugiaseok lo lắng người nhà biết chuyện của gã cũng là chuyện tốt, nếu trong lòng không có bất kỳ kiêng kỵ nào, gã cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này điện thoại di động của Ba Esuri vang lên, cũng là Kang Su Giang gọi điện thoại tới, hỏi cô ấy khi nào đến. Ba Esuri nhìn Iugiaseok một cái, Iugiaseok vẻ mặt cầu xin, trong lòng Ba Esuri không đành lòng, nói cho Kang Su Giang mình có việc quan trọng cần làm, hôm nay có lẽ không qua được, rất xin lỗi. Trương Hợp Hoang đạp một cước lên người Iugiaseok nói, ê đi thôi, hiện tại dẫn tao đi tìm người. Iugiaseok không dám giở trò nữa. Trương Hợp Hoang bảo Ba Suri lái xe của cô ấy tới đây, vốn không muốn cô ấy lộ, nhưng tự cô ấy chạy ra, lần này chắc chắn Iujias Ốc biết là cô ấy dẫn mình đi tới nơi này, trong lòng Trương Hợp Hoang thầm than, gây thêm rắc rối cho Baesuri. Trương Hợp Hoang và Iujias Ốc chen chúc ở ghế sau chật hẹp, dựa theo chỉ dẫn của anh ta, Baesuri một lần nữa lái xe trở lại Gion Đơn, quận Gangnam. Trên đường đi Trương Hợp Hoang gửi tin nhắn cho Kiều Thắng Nam, nói cho cô biết mình đã có một ít manh mối, tài xế đưa mấy người Tần Hồng đi là Gia Hong Beom, hẳn là người cho vay nặng lãi, hiện tại bọn họ đi Gion Đơn tìm người. Kiều Thắng Nam quan tâm đến sự an toàn của Trương Hợp Hoang, nhắc nhở anh tuyệt đối không được bốc đồng, hiện tại cô đang chạy tới Gion Đơn, cảnh sát Hàn Quốc làm việc không hiệu quả, tuy rằng ngoài miệng rất phối hợp, nhưng trong vấn đề cụ thể thì lại kéo dài, Kiều Thắng Nam cũng cực kỳ đau đầu. Ngay cả Trương Hợp Hoang cũng tra được tên tài xế, đến bây giờ cảnh sát Hàn Quốc cầm tấm ảnh kia còn chưa tra được thân phận tài xế, điều tra bên Kim Jae-woon cũng rất không thuận lợi, hắn ta tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trường hợp Hoang bảo Kiều Thắng Nam không cần lo lắng, anh sẽ tùy thời hành động, để cho Kiều Thắng Nam vẫn thúc giục cảnh sát Hàn Quốc điều tra tư liệu của Gia Hong Beom, khóa chặt vị trí hiện tại của hắn ta. Gion Đơn ở Gangnam là một tồn tại tương đối kỳ lạ, cách ga tàu điện ngầm không xa có một con đường, hai bên đường phố là những ngôi nhà kính, bởi vì là ban ngày, tất cả cửa phòng đều đóng chặt, đến buổi tối, nơi này sẽ là một cảnh tượng khác, toàn bộ đèn đều sẽ bật sáng, trong nhà kính có những cô gái gợi cảm đứng như trong tủ trưng bày, thu hút người qua đường bằng những tư thế mà bọn họ cho là gợi cảm. Ở cuối đường phố còn có mấy nhà bà cụ mở chợ đêm, bề ngoài nhìn là căng tin đêm khuya, nhưng trên thực tế phụ trách canh chừng. Dù sao loại hình kinh doanh này ở Hàn Quốc cũng không hợp pháp, nếu như không phải tình huống đặc biệt, cảnh sát cũng rất ít xử lý. Thân là người địa phương nhưng Baesuri chưa bao giờ tới nơi này, tìm chỗ đậu xe xong, Trương Hợp Hoang bảo cô ấy không cần đi theo, người bọn họ muốn tìm hẳn là người trong xã hội đen, Trương Hợp Hoang lo lắng có nguy hiểm. Kiều Thắng Nam đã xuất phát đến đây, Trương Hợp Hoang gửi biển số xe của Baesuri cho cô, nếu như Kiều Thắng Nam chạy tới có thể giúp đỡ Baesuri trước. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 898: Gion Đơn 2. Cậu đè Iujia Sok đi tìm Gia Hong Beom trước. Hai người một trước một sau đi vào phố nhỏ, Iujia Sok nói: "Để tôi thật sự không biết Gia Hong Beom sẽ gây bất lợi cho thực tập sinh, tôi không liên quan gì đến chuyện các cô ấy mất tích." Trương Hợp Hoang nói, "Lê Bớt nói nhảm, tìm người quan trọng hơn." Trong lòng cậu thầm nghĩ, tốt nhất là mấy người Tần Hồng không có việc gì, nếu như gặp phải bất trắc, thì tất cả mọi người bao gồm Iujia Seok, cậu cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải để cho đám xã hội đen này trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Iujia Seok dẫn Trương Hợp Hoang đi đến địa điểm là một thành phố trò chơi điện tử. Thành phố trò chơi điện tử này trên thực tế là một sòng bạc ngầm. Trước kia Iujia Seok thường xuyên đến chơi, khoản nợ khổng lồ mà anh ta ký cũng là ở chỗ này. Gia Hong Beom là một trong những cổ đông của sòng bạc ngầm. Sau khi Iujia Seok thua sạch tiền, hắn ta cho Iujia Seok mượn, sau đó Iujia Seok lại thua sạch rồi lại mượn. Vòng luẩn quẩn như vậy, trước mắt cả gốc lẫn lãi của Iujia Seok tổng nợ hơn 10 triệu won. Tiến vào thành phố điện tử, Iujia Seok dựa theo chỉ dẫn của Trương Hợp Hoa nói anh ta tới tìm Gia Hong Beom trả lại tiền. Hai người đợi khoảng 10 phút đồng hồ, mới có người tới dẫn bọn họ đi vào bên trong. Trải qua sảnh trò chơi ồn ào hỗn loạn, đẩy một cánh cửa sắt đóng lại. Nhất thời ngăn cách ồn ào náo nhiệt ở phía sau, lối đi phía trước vừa tối vừa hẹp, sau khi đi được gần 20 mét, lại đẩy ra một cánh cửa sắt khác. Bên trong là một căn phòng lớn trống trải, trong phòng có hai bàn bia, có 6 người ở trong phòng. Trong đó có một cái bàn bia, có hai người đang chơi bóng, trong đó một người thân cao cường tráng, mặc áo giáp cao bồi, bên trong là áo thun màu đen, lộ ra hai cánh tay cường tráng hơi ngợp thở, trên cánh tay đầy xăm, hắn ta chính là Gia Hong Beom. Gia Hong Beom nhắm vào lỗ dưới cùng, một gậy đánh về phía quả bóng màu đỏ sau khi bị va chạm chạy với tốc độ cao về phía lỗ dưới cùng, khoảnh khắc sắp rơi túi, một tay duỗi qua, ngăn cản nó trước khi quả cầu đỏ rơi xuống túi. Gia Hong Beom nâng hai mắt lên, ánh mắt hung ác nhìn vị khách không mời đối diện kia. Trương Hợp Hoang cầm quả cầu đỏ, cười lạnh nhìn Gia Hong Beom. Ánh mắt Gia Hong Beom chuyển hướng về phía Iujia Seok, người là do anh ta mang tới, Trương Hợp Hoang mang đến cho hắn ta cảm giác người tới không tốt. Iujia Seok rung giọng nói, "Đi cậu ta. Cậu ta muốn gặp anh." Gia Hong Beom cầm gậy bia đi về phía Iujia Seok, "Đi tiền đâu?" Iujia Seok hơi bối rối, "Đi tôi. Tôi." Gia Hong Beom giơ gậy bia hung ác đánh vào người Iujia Seok, Iugiaseok ôm lấy đầu, không dám phản kháng, mặc cho cây gậy trong tay Gia Hong Beo như bão táp rơi vào người anh ta. Mãi cho đến khi gậy Bia bị gãy, Gia Hong Beo mới dừng tay. Trường hợp hoang thờ ơ lạnh lùng, dường như hết thảy đều không liên quan đến mình, mấy tên đàn ông cường tráng trong phòng đã vây quanh cậu. Trường hợp hoang bình tĩnh nói, đời sáng sớm hôm nay, mày lái một chiếc xe biển số mang đi ba người phụ nữ, hiện tại bọn họ đang ở đâu? Gia Hong Beo cười ha hả, vì mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu. Trường hợp hoang đi về phía hắn ta, hai gã cường tráng ý đồ ngăn cản cậu, Gia Hong Beo xua tay ra hiệu không cần, chiều cao cân nặng của hắn ta đều hơn trường hợp hoang, hắn ta tràn đầy tự tin vào sức chiến đấu của mình. Trường hợp hoang lấy điện thoại di động ra, tìm ra bức ảnh của Gia Hong Beo, người trong ảnh là mày đúng không? Gia Hong Beo tiến lại gần nhìn một chút, hắn ta cười nói, người Trung Quốc, mày là người Trung Quốc. Trường hợp hoang gật đầu, ghê sợ rồi hả? Sợ rồi thì giao người của tao ra đây, chỉ cần mấy người kia không có chuyện gì, tao sẽ bỏ qua chuyện cũ. Gia Hong Beo nhìn đồng bọn một chút, đám người này đồng thời nở nụ cười lớn, Gia Hong Beo vung nửa cây gậy bị gãy trong tay nói, được không biết nên khen mày dũng cảm hay là nói mày ngu, nhìn quanh mày xem, mày nghĩ mày tới đây rồi thì còn cơ hội sống trở về à? Hắn ta tặc lưỡi lắc đầu, đây cũng không phải là không có cơ hội, nếu như mày quỳ xuống cầu xin tao, bò qua đũng quần của tao ra ngoài thì tao sẽ cho mày đi. Trường hợp hoang nói, lì là mày hả? Gia Hong Beo nói, lì hơi giống nhưng không phải tao, trên đời này người với người giống nhau nhiều lắm. Trường hợp hoang nói, lì vậy mày đến cục cảnh sát với tao một chuyến, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này, để cảnh sát nhận định mối quan hệ của mày với người trong ảnh. Gia Hong Beo nói, về nếu tao không đi thì sao? Trường hợp hoang ném bia màu đỏ trong tay lên rồi lại đón nó, vì mày không biết bản thân đang chọc phải ai đâu, nên cũng sẽ không biết được hậu quả ra sao. Gia Hong Beo nói, vì vậy tao muốn nhìn xem hậu quả của chuyện này như nào. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 899, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1. Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Trường hợp hoang gật đầu nói, đi vậy giờ mày nói cho tao biết mày có gặp ba người kia không? Gia Hong Beo nói, đi gặp thì sao? Có liên quan gì tới mày? Hắn ta nói với đàn em của mình, đi tao đổi ý rồi, tao sẽ ném thằng Trung Quốc này xuống sông Hàn để cho cá ăn. Trường hợp hoang cười nói, ây rất sáng tạo, hy vọng mày có bản lĩnh như vậy. Cậu vừa dứt lời, bia trong tay đã ném ra ngoài. Gia Hong Beo cho rằng mình hoàn toàn có thể tránh né được đòn tấn công của đối phương, hắn ta cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác với trường hợp hoang, nhưng khi hắn ta nhìn thấy tốc độ ném quả bóng đỏ, hắn ta nhận ra đã quá muộn có thể né được quả bóng. Quả bóng đỏ trong nháy mắt lao tới trước mặt hắn ta, thậm chí ngay cả một động tác né tránh Gia Hong Beo cũng không thể làm được, ý thức đã vượt xa hành động của hắn ta, quả bóng đỏ bột. Một tiếng đập mạnh vào trán hắn ta, Gia Hong Beo chóng mặt, ngã xuống đất. Trước khi đám đàn em của hắn ta hình thành vòng vây, trường hợp hoang xông về phía Gia Hong Beo, còn dao gọt hoa quả ẩn giấu trong tay kề vào cổ hắn ta, lạnh lùng nói, vì ai dám tới đây, tao sẽ khiến hắn chảy máu trước. Gia Hong Beo cũng là một nhân vật hung hãn và ngoan độc, hắn ta nghiến răng nói, đợi có gan giết tao xem, chỉ cần hôm nay mày không giết tao, tao sẽ bảo đảm mày không thể rời khỏi Giang Nam. Trường hợp hoang thọc một kiếm vào cánh tay của hắn ta khiến Gia Hong Beo đau nhức, mũi kiếm dính máu lại chỉ vào động mạch ở cổ. Trường hợp hoang nói, về con sông của mấy ngừa. Y hơi hẹp và ngắn, đổi thành bên chúng tôi, dù tao có thả mày đi thì mày cũng lạc đường thôi. Đứng lên, đi ra ngoài với tao. Dưới sự đe dọa của trường hợp hoang, Gia Hong Beo đành phải đứng dậy. Trường hợp hoang nói với Iugiaseok bị tím tái và sưng phù hết cả mặt, ê đi, chẳng lẽ ở đây chờ chết cả? Gia Hong Beo run rẩy đứng dậy, hắn ta không biết phải chỉnh lý tình huống hôm nay thế nào. Máu tươi đã nhuộm đỏ cánh tay của Gia Hong Beo lúc bị trường hợp hoang áp tải về phía lối ra. Hắn ta vẫn còn nói lớn lối, lên nơi này là Seoul, mày có biết mình đang chọc phải ai không? Trường hợp hoang lười nói nhảm với hắn ta, cậu liếc mắt với Iugiaseok. Iugiaseok đẩy ra cửa sắt và thấy hơn 10 người đàn ông vạm vỡ cầm thanh sắt và dao phay chặn đường họ ở ngoài cửa. Anh ta sợ tới mức trắng bệnh cả mặt. Trường hợp hoang nói với Gia Hong Beo, đi bảo tụi nó cút đi. Gia Hong Beo nói, ơi các anh em, giết nó đi, không cần phải quan tâm tới tôi. Trường hợp hoang hét lên trong giận dữ, để tao xem coi đứa nào dám tới đây. Một đám đàn ông vạm vỡ không bị cậu dọa lui, ngược lại đi tới gần phía trước từng bước. Già Hồng Bêm điên cuồng cười ha ha, đời có gan thì mày giết tao đi, mày không dám đâu ha ha ha. Giọng nói của Iugia sốc run rẩy, vì họ tới đây, họ tới đây. Trường hợp Hoang vương tay chộp lấy quả bida trên bàn bida, tuy cậu sẽ không hở ra là giết người, nhưng có thể tăng tốc độ và cộng thêm bách phát bách trúng, chưa chắc cậu không thể phá vỡ vòng vây. Già Hồng Bêm còn mạnh mẽ hơn so cậu nghĩ nhiều. Khi cuộc cận chiến đang trong tình thế đụng vào là nổ, bỗng dưng bên ngoài vang lên một tiếng hét giận dữ, để tất cả dừng tay lại hết cho tôi. Kiều Thắng Nam đã đến kịp lúc, cô giơ lên súng trong tay và lạnh lùng la lên, để bỏ hết vũ khí xuống, xoay người sang chỗ khác, đặt hai tay lên tường. Cô không hiểu tiếng Hàn nên nói bằng tiếng Anh. Trường hợp Hoang thầm thở phào nhẹ nhõm, Kiều Thắng Nam đến thật đúng lúc. Trường hợp Hoang nói tiếng Hàn, để xem dao kiếm của mấy người nhanh hơn hay là súng nhanh hơn. Iugia Seok chỉ vào Kiều Thắng Nam và nói, để cô ấy là cảnh sát quốc tế, để đối mặt với tình huống nguy hiểm trước mắt, cậu đành phải chọn đứng về phía Trường hợp Hoang. Cậu không lo được nhiều nữa, thoát khỏi đây trước rồi nói sau. Khẩu súng trong tay của Kiều Thắng Nam khiến bọn lưu manh ở nơi này cực kỳ sợ hãi, họ ném vũ khí trong tay xuống. Trường hợp Hoang liếc mắt ra hiệu, Iugia Seok vội vàng bỏ chạy ra ngoài, trường hợp Hoang áp tải Già Hồng Bêm xuyên qua kẻ hở giữa đám người. Kiều Thắng Nam ra hiệu cho cậu đi trước, cô phụ trách cản phía sau. Iugia Seok cực kỳ quen thuộc với địa hình ở khu vực này, anh ta đi ra ngoài từ cửa sau và dọc theo hẻm nhỏ đi vòng qua chỗ Ba Esuri đậu xe. Ba Esuri lại còn chưa đi, trường hợp Hoang nhét Già Hồng Bêm vào, sau đó Kiều Thắng Nam vội vàng chạy tới. Iugia Seok liếc họ một cái, anh ta lựa chọn một con đường khác để nhanh chóng trốn thoát. Rõ ràng anh ta nhận ra rằng ở cùng với họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Mấy chục tên lưu manh chạy theo anh ta từ cửa sau, Kiều Thắng Nam lên xe hơi và nói với Bae Suri, về lái xe, rời khỏi nơi này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 900, Hữu Kinh Vô Hiểm, 2. Bae Suri nhanh chóng quay xe, những tên lưu manh kia xuất phát đuổi theo một cách điên cuồng. Có người giơ gậy trong tay lên, có người nhặt gạch trên đất và ném về phía xe hơi. Có vài cục gạch rơi xuống xe, trong đó một cục đập vào kính chắn gió. Ba Esuri hét lên vì sợ hãi, có điều cô ấy vẫn thành công rẽ xe ra khỏi con đường này, rẽ ngoặt một cái và lái xe ra đường chính. Kiều Thắng Nam đưa cho Trường hợp Hoang một chiếc còng tay, Trường hợp Hoang còng tay của Già Hồng Bêm ra sau lưng hắn ta. Già Hồng Bêm cười ha ha, tiếng cười còn chưa dứt, Trường hợp Hoang đã đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn ta. Đập tan tiếng cười đáng ghét của tên này. Kiều Thắng Nam rút ra một điếu thuốc. Cô nghĩ đến Ba Esuri ở bên cạnh nên hỏi ý kiến của cô ấy, để có được không? Ba Esuri gật đầu, lời cô có thể mở cửa sổ không? Trường hợp Hoang giải thích cho cô, từ người ta bảo cô mở cửa sổ xe. Kiều Thắng Nam lắc đầu và hạ cửa sổ xe xuống, quay họng súng lại và bóp cò. Thì ra súng trong tay cô chỉ là một cái bật lửa. Già Hồng Bêm nhìn khẩu súng kia với vẻ sững sờ, hắn ta có cảm giác bị người lừa gạt. Trường hợp Hoang tức giận nhìn hắn ta, ừ nhìn cái gì mà nhìn? Với chỉ số thông minh này của mày mà xem hiểu được à? Già Hồng Bêm phun mạnh nước miệng dính máu lên người Trường hợp Hoang, hành động này của hắn ta lại chọc giận Trường hợp Hoang, cậu xông lên đánh hắn ta một đốn. Ba Esuri hơi sợ hãi khi nghe tiếng đánh đập binh binh bốp bốp ở đằng sau, Kiều Thắng Nam hút một điếu thuốc và chỉ vào sông Hán trước mặt. Ba Esuri cứ tưởng họ sẽ đến đồn cảnh sát, nhưng chuyện đã tới nước này, cô ấy chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của họ. Cô ấy dừng xe ở một bờ sông vắng vẻ. Kiều Thắng Nam xuống xe trước, Trường hợp Hoang kéo Già Hồng Bêm lỗ tai và túm hắn ta xuống xe. Già Hồng Bêm còn kịp nói gì, Trương. Dê hợp Hoang lại xông lên đánh đập một trận. Kiều Thắng Nam cản cậu, cô đi tới trước mặt Già Hồng Bêm và ngồi xổm xuống. Lấy điện thoại ra và cua cua tấm ảnh chụp trước mắt hắn ta, vì nói cho tôi biết người ở đâu. Già Hồng Bêm nhìn Kiều Thắng Nam và cười hung dữ, vậy tao sẽ giết mày. Kiều Thắng Nam lật tay tát một phát khiến mắt của Già Hồng Bêm nổi đầy đom đóm, bà Esuri đứng quan sát ở bên cạnh cũng không đành lòng xem tiếp nữa, Oppa này hơi hung dữ. Trường hợp Hoa nói, vì mày chỉ đơn giản lấy tiền rồi làm việc, nói cho tôi biết tung tích của mấy cô gái đó, tao bảo đảm sẽ trả cho mày gấp đôi. Loại người này phải vừa đấm vừa xoa, trước tiên khiến hắn ta nói ra tung tích của Tần Hồng và những người khác đã, tới khi cứu được người ra thì sẽ tính sổ với hắn ta. Kiều Thắng Nam đi về phía xe hơi và ngồi vào ghế lái. Bà Esuri mở to hai mắt trong kinh ngạc. Cô ấy không biết tại sao cô lại muốn di chuyển xe của mình. Kiều Thắng Nam nói với Trương Hợp Hoang, y thả hắn ta ra. Cô khởi động xe và từ từ lái xe về phía trước. Trương Hợp Hoang buông Gia Hồng Bêm ra, Gia Hồng Bêm nhìn thấy chiếc xe hơi đó đang từ từ lái về phía mình. Người phụ nữ này điên rồi, chẳng lẽ cô ta định đâm chết mình? Tuy Gia Hồng Bêm hung dữ, nhưng không phải hắn ta không hề sợ chết. Hắn ta vội vàng đứng dậy từ dưới đất và xoay người chạy về phía trước. Xe hơi đã đuổi theo sau, sự sợ hãi quá lớn khiến bước chân của Gia Hồng Bêm loạn choạng và té ngã xuống đất. Thấy xe hơi không hề giảm tốc độ mà vẫn lao nhanh về phía mình, hai chân của Gia Hồng Bêm ra sức đạp đất, xịt mông về phía sau, sự sợ hãi to lớn khiến hắn ta lạnh cả sống lưng, hắn ta gào lên, vì họ đang ở Giang Nam. Tao nói. Kiều Thắng Nam đạp phanh lại, lốp xe cọ sát với mặt đất gây ra tiếng rít chói tai, mùi cao su cháy tỏa ra khắp không khí. Xe hơi hoàn toàn dừng lại cách Gia Hồng Bêm chưa đầy nửa mét, Gia Hồng Bêm nhắm chặt hai mắt và há to miệng, hét lên một tiếng đau thấu tim gan. Cùng lúc đó, bà Esuri cũng hét to ở bên cạnh, cô ấy cho rằng Kiều Thắng Nam thật sự muốn dùng xe của cô ấy để đâm chết Gia Hồng Bêm. Nếu Gia Hồng Bêm chết, cô ấy cũng sẽ trở thành đồng phạm. Trường hợp Hoang đi tới, nhân lúc Gia Hồng Bêm còn chưa hoàn hồn lại thì hỏi, lừa người ở đâu? Gia Hồng Bêm bị dọa đến mức mất hồn mất vía, hắn ta nói nơi giam giữ Tần Hồng và những người khác, hắn ta chỉ được người ủy thác, không có làm bất kỳ chuyện gì bất lợi cho Tần Hồng và ba người khác. Kiều Thắng Nam hỏi rõ địa điểm, lập tức liên lạc với đại sứ quán để gây sức ép lên cảnh sát Hàn Quốc khiến họ phải áp dụng hành động ngay lập tức và nghĩ cách giải cứu con tin bị nhốt. Hiệu suất làm việc của cảnh sát Hàn Quốc thật sự kém cỏi, phải cần thông qua con đường này mới có thể khiến họ coi trọng. Trường hợp Hoang kéo Gia Hồng Bêm lên xe, bà Esuri lái xe đi đến địa điểm hắn ta cung cấp để giải cứu người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.